Chương 80, năng lực của cụ nhiễm giả. Đây là cơ mật, Phaedon bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nói. Bất quá với những thú liệt giả có kinh nghiệm thì nó không tính là bí mật gì, có thể bật mí cho ngươi một hai. Vật này là một trong những nguyên liệu của thần chi chúc phúc, có thể tăng cường thể năng, nhưng nếu trực tiếp sử dụng sẽ bị những oán niệm của hành thi trong linh hồn kết tinh lây nhiễm, dễ dàng sa đọa thành hành thi hoặc ma vật khác. Đỗ Địch An khẽ giật mình, hắn nhớ kỹ, lúc mình in dấu ma ngân, tựa hồ trong lúc hôn mê có hấp thu một viên hàn tinh, thế nhưng lại không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là do ma ngân, ngay cả thú liệt giả cũng không thể dụng trực tiếp à? Đỗ Địch An hỏi, Phaedon bỗng nhiên lắc đầu. Không thể, Đỗ Địch An sững sờ, trái tim không khỏi đập mạnh một cái, thú liệt giả cũng không thể. Thế mà hắn lại có thể à? Chỉ ít, từ lúc hắn hấp thu viên hàn tinh kia đến bây giờ cũng không có cảm giác thân thể mình có dị dạng gì. Nếu như có biến hóa gì thì ở ngày gột rửa mấy tên bác sĩ kia đã kiểm tra ra dị trạng rồi, dù sao đây chính là bác sĩ có kinh nghiệm cao. Ma ngân, thú liệt giả có ma ngân khác nhau nên năng lực cũng khác nhau, đột nhiên trong lòng Đỗ Địch An giật mình, chẳng lẽ năng lực chân chính ma ngân của mình cũng không phải là siêu cấp khứu giác kia, mà là có thể tiêu hóa được hàn tinh, hoặc là tiêu hóa hàn tinh cũng là một trong những đặc tính trong đó. Nghĩ đến đây, Đỗ Địch An nhịn không được mà kích động lên, nếu thật sự là như thế thì về sau, khi hắn đạt được hàn tinh hoàn toàn có thể vụng trộm sử dụng, căn bản không cần giao lên. Mặc dù một viên hàn tinh có giá trị tương đương với một kim tệ, cũng chính là một vạn mai đồng tệ, lấy tỷ lệ quy đổi tiền tệ thế giới này tính ra thì nó tương đương với một vạn khối tiền ở thời đại trước, hấp thu xong sẽ mất. Nhưng hắn đã thấy qua thế giới bên ngoài tàn khốc rồi, đương nhiên hắn không bị tiền tài mê hoặc. Đợi lát nữa ngươi đến bộ tài vụ đưa lệnh bài thân phận của ngươi ra liền có thể lấy được kim tệ, về phần những vật tư khác thì nguyên tố thần điện đang giám định. Cần qua một khoảng thời gian ngắn nữa mới có thể giám định ra được giá cả, bình thường tầm nửa tháng, chậm nhất là một tháng. Phaedon bỗng nhiên mỉm cười nói. Đỗ Địch An sững sờ. Nguyên tố thần điện, Phaedon bỗng nhiên mỉm cười, không có nói tỉ mỉ. Chẳng mấy chốc người của tổng bộ sẽ đến, người đi ra bên ngoài chờ đi. Đỗ Địch An thấy hắn cũng không có ý muốn nói nhiều, cũng thức thời không có truy hỏi, đứng lên nói. Đa tạ Phaedon tiên sinh, vậy ta liền cáo từ. Khi Đỗ Địch An rời khỏi phòng, Phaedon bỗng nghiêng đầu nhìn qua quản gia bên cạnh, khẽ nói. Ngươi thấy thế nào? Rất thông minh, là một tiểu gia hỏa rất có tiềm lực. Quản gia cung kính nói. Phaedon cũng gật đầu, nói. Đúng vậy, đáng tiếc, cuối cùng vẫn không phải là thể chất quang minh, tuổi thọ không thể lâu dài được, sớm hay muộn cũng bị phóng xạ ăn mòn đến chết, trừ phi có thể mua được quang minh thần thủy, thế nhưng giá cả của thứ này quá mức đắt đỏ, chỉ có đỉnh cấp thú liệt giả mới có tư cách mua sắm một chút. Đáng tiếc, quản gia cũng gật đầu. Phaedon bỗng nhẹ nhàng gõ lên quyển sách trên mặt bàn như có điều suy nghĩ nói. Có thú liệt giả chết ở trong khu thứ 8, nhất định tiểu gia hỏa này đã biết được chân tướng, thế nhưng hắn không muốn nói, chúng ta cũng không cách nào khảo vấn được, coi như tổng bộ cũng không dám khảo vấn, dù sao vừa tổn thất một vị thú liệt giả, khó mới được một người thay thế, lại còn mang ma ngân hiếm thấy của cụ nhiễm giả, đám người kia hẳn sẽ không giải quyết được điều gì. Quản gia khẽ gật đầu, nói. Phía trên nói con cụ nhiễm giả kia là bị thiêu chết, lúc trước hắn nói chuyện thường có chút khẩn trương nhưng ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh, đây là điều không cách nào ngụy trang được, ta hoài nghi rất có thể là do hắn thiêu chết. Phaedon bỗng nhiên khẽ gật đầu, điểm này hắn cũng nhìn ra, mặc dù Đỗ Địch An ngụy trang rất tốt nhưng với kinh nghiệm của mình hắn vẫn nhận ra được. Mellon tập đoàn, tổng bộ thú liệt giả, trong một lâu đài cổ, bành một tiếng, một bàn tay trắng nõn hung hăng đập lên mặt bàn. Chủ nhân của bàn tay là một nữ tử chiến giáp tinh hồn, nàng tức giận nhìn chằm chằm vào người trung niên đầu chọc phía sau bàn làm việc, gần như là gầm lên. Ta chỉ có một người thân là đệ đệ ta, ngươi lại để cho đệ đệ của ta cứ chết không minh bạch như vậy sao? Ta đã điều tra, gần đây Hoa Thịnh tập đoàn cùng với quân đội chiêu mộ một thú liệt giả mới, ta chỉ muốn tổng bộ giật dây, để ta tự mình đi hỏi bọn họ vài điều. Người trung niên đầu chọc thần sắc bình tĩnh. Nhìn thấy nước bọt của nàng đang vẩy lên trên mặt mình nhưng cũng không có lau đi, chỉ lẳng lặng nói. Ngươi phải rõ ràng, chúng ta không có chứng cứ, coi như thú liệt giả của bọn họ lẻn vào cũng chỉ là thất trách của tuần tra thuộc khu thứ 8 thôi. Hơn nữa pháp y đã kiểm nghiệm rõ ràng, xác thực đệ đệ của ngươi chết trong thể nội con cụ nhiễm giả kia, bị tiểu hóa chỉ còn một chút mảnh vỡ nhuyễn giáp thôi. Ta biết ngươi rất phẫn nộ nhưng kẻ giết chết đệ đệ ngươi là một con ma vật thì ngươi định làm thế nào? Ta muốn báo thù, nữ nhân tinh hồng gầm thét lên. Coi như đệ đệ của ta bị cụ nhiễm giả giết chết nhưng mà ta tuyệt không cho phép kẻ khác nhặt được thành quả của đệ đệ ta, trong con cụ nhiễm giả kia cũng không có ký sinh hồn trùng, khẳng định gần đó còn có người khác, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà đệ đệ của ta bị chết không minh bạch mà hắn lại chiếm được chiến lợi phẩm, Người trung niên đầu trọc bình tĩnh nói, nhất thời ngươi không tiếp thu được, ta hiểu nhưng nếu ngươi làm ra việc gì tổn hại tới lợi ích của tập đoàn thì ta tuyệt không cho phép, ngươi tốt nhất đừng có làm điều gì, chuyện này tập đoàn sẽ điều tra rõ ràng, cho ngươi một cái công đạo. Ảnh hưởng tới lợi ích của tập đoàn, nữ nhân tinh hồng không khỏi cười đến mức hốc mắt chảy ra nước mắt. Đệ đệ ta đã chết rồi, ngươi lại còn nói tới lợi ích với ta. Những năm này ta cống hiến bao nhiêu lợi ích cho tập đoàn, ngươi nghĩ rằng ta không biết ư? Trung niên đầu chọc biết mình lỡ lời, khẽ nhíu mày, nói. Ta nói là tập đoàn sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa mãn, nếu như tìm được người kia, xác minh được hắn là người của tập đoàn khác thì chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua, điểm này ngươi cứ việc yên tâm, chỉ là chính ngươi không thể tự tiện hành động, nếu như bị tập đoàn khác bắt được chui thì là một thiệt thòi lớn. Nữ nhân tinh hồng thu hồi tiếng cười, đùa cợt nhìn sang hắn một cái, cũng không có nói cái gì mà quay người rời đi. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một người thị vệ chạy đến, đầu tiên là cung kính hành lễ với nữ nhân tinh hồng sau đó đến trước mặt người trung niên, nói. Đại nhân, đây là tin tức do Tổng Bộ Thập Hoang Giả truyền đến. Người trung niên đầu chọc nhướng mày, nhưng vẫn tiếp nhận lấy phong thư, mở ra, nhanh chóng đọc lướt qua. Trung niên đầu tọc sướng sờ, không khỏi nhìn sang bóng lưng của nữ nhân tinh hồng kia, thấy nàng không có chú ý tới nơi này mới chậm rãi thở ra một hơi nhanh chóng kép bức thư lại phân phó. Biết rồi, đi xuống đi. Nữ nhân tinh hồng vừa mới đi đến cổng, nghe được thị vệ kia nói, thân hình đột nhiên khựng lại, đáy mắt đỏ dần lên lộ ra sát khí rét lạnh, nhanh chóng biến mất trong gian phòng. Chờ khi nữ nhân kia rời đi, người trung niên mới cấp tốc lấy giấy ra viết thư, nhanh chóng phát ra mệnh lệnh. Chương 81, xung đột. Đỗ Địch An đi vào khu tài vụ trong đại sảnh của tổng bộ nhận lấy kim tệ do mình nộp Hàn Tinh lên. 7 viên kim tệ này là số tiền tích góp từ 10 năm trở lên trong một gia đình bình thường. Phải biết, cho dù với tiền lương mỗi tháng như của hai người vợ chồng Gia La cũng chỉ có 5, 6 mai ngân tệ thôi, mà đây còn là mức lương thuộc dạng cao rồi. Mặc dù ở thời đại trước, một khối kim tệ tương đương với 1 vạn tiền nhưng thời đại này đang ở thời điểm vừa mới được khai hóa nên sự chênh lệch giữa các loại tiền vẫn chưa cách biệt nhiều. Tựa như tiền lương công nhân ở thời đại trước, mỗi tháng được 1-200 đã là tốt rồi, nếu lên đến 1 vạn thì được xưng là tiểu địa chủ, tiểu phú hào. Hơn nữa cái này chỉ là một phần nhỏ trong lần đi thu thập này của Đỗ Địch An mà thôi. Đỗ Địch An cầm kim tệ chĩu nặng bóng loáng trên tay, trong lòng không khỏi cảm khái nhưng không có tí hưng phấn nào, dù sao số tiền này là dùng tính mạng để đổi lấy. Hơn nữa nếu không phải hắn đã đạt được thân phận thú liệt giả thì cũng chỉ có thể nhận được 7 viên ngân tệ mà thôi. Đấy cũng bằng với tiền lương công nhân của 2 tháng. Cho nên, thập hoang giả muốn phất nhanh thì phải dựa vào vận khí nhặt được những vật phẩm quý hiếm thì mới được. Không biết những vật khác ta mang về có giá trị bao nhiêu? Đỗ Địch An âm thầm suy nghĩ, mặc dù bây giờ hắn cầm 7 khối kim tệ, ở khu dân cư cũng được xưng là giàu có nhưng luyện kim thuật là một chức nghiệp đốt tiền, bằng chút tiền này căn bản không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Đưa kim tệ vào trong túi, Đỗ Địch An liền đi vào đại sảnh ngồi đợi. Cũng không lâu lắm, bên ngoài đại sảnh của tổng bộ bỗng nhiên rối loạn cả lên. Đỗ Địch An ngẩng đầu liền thấy một nữ nhân mặc chiến giáp màu hồng, dáng người cao gầy đẩy cửa đại sảnh ra, nhanh chân bước vào, sắc mặt vô cùng băng lãnh, trên mặt tràn ngập hàn ý. Đỗ Địch An nghiêng mắt nhìn huân chương đầu ưng màu bạc trên đầu vai nàng, ánh mắt co lại, đây là huân chương của thú liệt giả, 3 năm trước đây hắn đã thấy qua trên người của 2 tên dẫn mình đi vào lâu đài Phino, chỉ là của 2 vị kia là đồng, còn của nữ nhân này lại là bạc. Nhân viên công tá trong đại sảnh cùng mấy thập hoang giả cũng chú ý đến huân chương trên vai nàng, dù sao chiến giáp của nàng quá mức phô trương cùng kỳ lạ, màu sắc tinh hồng như huyết dịch đang chảy xuôi vậy, nguyễn giáp cũng khác kiểu dáng với của đám người thập hoang giả, rất dễ gây chú ý. Là đại nhân thú liệt giả, người trong đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh, mọi người cẩn thận từng ly từng tí nhìn nữ nhân này. Gọi người phụ trách nơi này của các ngươi ra, nữ nhân mặc chiến giáp hồng đứng ở giữa đại sảnh, thanh âm rét lạnh nói. Hai nữ nhân viên phụ trách tiếp đãi thần sắc khẩn trương, một người trong đó vội vàng đồng ý, nhanh chóng chạy đến phòng bên cạnh. Rất nhanh, ít cùng một lão quản sự gầy gò cùng nhau đi ra, hai người nhìn thấy huân chương trên nữ nhân kia thì biến sắc vội vàng tiến lên cung kính nói. Gặp qua thú liệt giả đại nhân, không biết ngài đại giá quang lâm. Chớ nhiều lời, nữ nhân này nhấc tay lên, cắt lời của bọn hắn, lạnh lùng thốt. Gọi tất cả những người lần này đi vào khu thứ 8 đến cho ta, ngay lập tức. Ít cùng lão già gầy gò sững sờ, liếc nhìn nhau, đều nhìn ra ý tứ trong mắt người kia, ít cung kính nói. Thú liệt giả đại nhân, bọn hắn đều đã trở về trụ sở của mình rồi, nếu muốn triệu tập thì phải cần một đoạn thời gian, xin ngài chờ một lát. Ánh mắt nữ nhân lạnh lùng nhìn sang hắn, nói. Đừng có lề mề, nếu trước khi mặt trời lặn mà ta không thấy người, thì ngươi. Trên trán ít đổ ra mồ hôi lạnh, nói. Ta tuyệt đối không dám chậm trễ. Nữ nhân kia khẽ ngẩng đầu, nhìn lướt qua xung quanh, đi đến chỗ sofa cạnh Đỗ Địch An ngồi xuống, ánh mắt lập tức nhìn thấy Đỗ Địch An đang ngồi uống trà nhướng mày một cái. Biết đi theo nàng cũng chú ý tới Đỗ Địch An, trong lòng không khỏi kêu hỏng bét, vội vàng tiến lên, lên giọng quát mắng. Tiểu tử, không thấy thú liệt giả đại nhân sao? Thất thần làm gì, còn không mau hành lễ xong rồi xéo đi. Đỗ Địch An trông thấy vẻ lo lắng trong mắt hắn, lập tức minh bạch, đây là hắn muốn đẩy mình ra để kéo dài thời gian, hơn nữa nghe nữ nhân này nói, hiển nhiên là có quan hệ với tên thú liệt giả chết ở khu thứ 8 kia. Hắn khẽ nhíu mày, không nghĩ đến phiền phức đến tới cửa nhanh như vậy, bất quá hắn cũng không lo lắng cái gì, chỉ khẽ gật đầu với nàng, xem như đã gặp qua, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, nữ nhân này bỗng nhiên mở miệng, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn sang hắn, nói. Ngươi là thập hoang giả mới. Đỗ Địch An dừng lại, quay đầu nhìn sang nàng. Không sai, nói như vậy, nữ nhân tinh hồng híp mắt nói. Ngươi đi vào khu thứ 8. Đỗ Địch An nhìn thấy hàn ý trên mắt nàng càng ngày càng đậm, tựa hồ chỉ cần mình gật đầu một cái nàng lập tức sẽ xuất thủ. Loại sát ý lạnh thấu xương này làm hắn khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên mấy phần phản cảm, nói. Không sai, sát ý trong mắt nữ nhân này đột nhiên đại thịnh, nguyên bản con ngươi nàng có mấy phần xám xịt, bây giờ lại đỏ thêm vài phần, lạnh giọng nói. Tiểu quỷ, vì cái gì ngươi không chết? Vì cái gì kẻ hèn mọn, rác rưởi như ngươi lại có thể sống sót? Vì cái gì kẻ chết không phải là ngươi? Đang nói chuyện, cánh tay của nàng đột nhiên trở nên ửng đỏ giống như bị sung huyết vậy. Biết bên cạnh thấy một màn này, vội vàng nói. Thú liệt giả đại nhân, Địch An là đối tượng hạt giống được chúng ta đặc biệt vun trồng, tương lai có khả năng trở thành thú liệt giả. Mong ngài chớ trách móc, nếu hắn có điều gì đắc tội ngài, ta khẳng định sẽ để hắn nhận lỗi. Cút, nữ nhân tinh hồng quay đầu quát một tiếng, Biết bị nàng thét làm sừng sốt. Nữ nhân tinh hồng chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, gắt gao nhìn thẳng mặt Đỗ Địch An, tràn ngập oán hận, phẫn nộ cùng bi thương. Vốn Đỗ Địch An cho rằng nàng điều tra được chứng cứ gì liên quan đến mình nên cố ý chạy đến đây để chất vấn, không nghĩ tới chỉ là đang tức giận lây sang mình, hơn nữa nhìn đến đôi mắt quỷ dị, bi thương cùng phẫn nộ của nàng. Trong lòng hơi động, hỏi. Nghe nói khu thứ 8 có một thú liệt giả chết, hắn là gì của ngươi? Ngậm miệng, nữ nhân tinh hồng tức giận đưa tay lên quật tới. Sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa vội vàng di chuyển thân mình ngửa ra sau, khó khăn tránh thoát một chưởng này, đồng thời cấp tốc lui lại mấy bước, kéo dài khoảng cách, khi nhìn lại đối phương thì trong lòng đã có mấy phần phẫn nộ cùng sát ý. Nếu một tát này mà quất vào những thập hoang giả như bọn Micken thì ít nhất là phải trọng thương. Hắn phi thường rõ ràng lực lượng của một thú liệt giả, đồng thời cũng tin tưởng lực lượng của nữ nhân này nhất định mạnh hơn hắn. Biết thấy đối phương động thủ cũng bị sợ nhảy dựng lên, khi nhìn thấy Đỗ Địch An tránh thoát được khiến vẻ mặt hắn trở nên quái dị, nói không ra lời. Nữ nhân kia cũng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, ánh mắt bi phẫn đột nhiên băng lãnh xuống nói. Ngươi mới là thập hoang giả đi, dù cho ngươi có được 20 phần chúc phúc, thậm chí 30 phần cũng chưa hẳn đã có được tốc độ như vậy, đến tột cùng ngươi là ai? Ánh mắt Đỗ Địch An cũng trở nên lạnh lẽo, mặc dù biết nữ nhân này tâm tình đang bi phẫn nhưng từ tình huống xuất thủ không lưu tình vừa rồi có thể thấy, hiển nhiên không có để ý nặng nhẹ, có lẽ trong mắt đối phương, coi như không cẩn thận giết chết một tên thập hoang giả cũng chỉ bị vài câu phê bình, thậm chí tập đoàn còn chủ động giúp nàng tiêu trừ chứng cứ phạm tội cùng khẩu cung. Chính bởi vì trừng phạt cho hành vi giết người quá nhẹ cho nên không ai thèm để ý sinh mệnh. Một tát hôm nay, ta sẽ nhớ. Đỗ Địch An nhìn chằm chằm nàng, nói. Người khác đối tốt với ta một phần, ta sẽ trả lại gấp 10, còn nếu đưa ta một phần đau xót ta chắc chắn sẽ trả thù gấp 100. Nữ nhân tinh hồng sắc mặt lạnh lẽo, chỉ bằng ngươi cũng dám uy hiếp ta. Khi đang nói chuyện thì thân ảnh nàng bỗng lao ra. Chương 82, bổ nhiệm. Dừng tay, một tiếng quát nhẹ đột nhiên vang lên. Một thân ảnh khôi ngô nhanh chóng lướt đến giữa Đỗ Địch An và tinh hồng nữ nhân, đưa tay quét tới đùi nàng. Lúc va chạm vào đùi, một lực lượng mãnh liệt khiến sắc mặt hắn biến hóa. Lùi liền hai bước mới có thể chống cự lại lực đẩy. Tinh hồng nữ nhân cũng mượn lực mà quay người rơi xuống đất, lạnh lùng ngăn trước mặt Đỗ Địch An nhìn thân ảnh khôi ngô nói. Bút, người tránh ra. Người trung niên khôi ngô gọi là Bút khẽ nhíu mày nói. Chớ có hồ nháo Linda, vị tiểu huynh đệ này là thú liệt giả mới, lần này ta tới chính là đại diện cho thú liệt giả tổng bộ để bổ nhiệm hắn. Lời vừa nói ra, ánh mắt đầy sự kinh ngạc trong đại sảnh đồng loạt rơi trên người Đỗ Địch An. Ít cùng lão giả cơ bắp trợn mắt há mồm, Đỗ Địch An nhìn thoáng qua người này, cũng thật là trùng hợp, nếu không phải nhờ hắn thì chính mình chỉ có thể chạy ra bên ngoài khu phố mới có thể tránh khỏi công kích của nữ nhân điên kia. Thú liệt giả mới, Linda nao nao, bỗng nhiên như nghĩ đến cái gì nên sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, đôi mắt tông màu nâu triệt để hóa thành đỏ sậm, trên cánh tay nổi lên từng đạo mạch máu đỏ sậm như mạch lạc, toàn thân lượn lờ huyết tinh sát khí dữ tợn nói. Nói như vậy, vậy người nhặt được tiện nghi chính là tiểu quỷ này. Bút cau mày nói, ta biết đệ đệ của ngươi chết rồi nên ngươi rất khổ sở, nhưng hy vọng ngươi không phạm hồ đồ mà tấn công những thú liệt giả cùng một tập đoàn, ngươi nên biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào và không nên tự hủy hoại tương lai. Tinh hồng nữ nhân lại tựa hồ như không nghe thấy lời hắn nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An gần từng chữ. Là ngươi nhìn thấy đệ đệ ta bị quái vật ăn, vì sao người bị quái vật ăn không phải là ngươi, vì sao? Chỉ là một thập hoang giả, ngươi có tư cách gì mà được ma ngân? Đỗ Địch An lạnh lùng nhìn nàng không nói gì, tinh hồng nữ nhân gắt gao theo dõi hắn, một lát sau, sát ý trên gương mặt thu lại từng chút một, mạch máu đỏ sậm trên cánh tay cũng dần dần biến mất bên trong da thịt, nàng liếm môi nói. Tiểu tử, ngươi vừa nói ngươi sẽ trả thù ta gấp trăm lần đúng không? Bút thấy nàng ngừng sát ý, đáy lòng hơi nhẹ thở hơi ra, nếu đối phương không quản hậu quả mà xông lên thì hắn chưa hẳn có thể ngăn được, lập tức quay đầu nói với Đỗ Địch An. Ngươi là Đỗ Địch An đúng không? Mau nói lời xin lỗi với Linda, chuyện này cứ cho qua như vậy đi, về sau các ngươi vẫn là đồng bạn cùng chấp hành nhiệm vụ, mới hiểu lầm một trận hà tất phải huyên náo đến mất vui. Đỗ Địch An nhướng mày, với trực giác của hắn thì nữ nhân này tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy, chỉ là đang cân nhắc đến hậu quả mà tạm thời nhịn sát ý xuống. Dù mình xin lỗi cũng không có khả năng cho qua chuyện này, hơn nữa quan trọng nhất là hắn dựa vào cái gì để xin lỗi. Đệ đệ của ngươi chết thì ngươi có thể tùy ý giận sang người khác. Coi như là báo thù, cũng là đệ đệ ngươi trước đây hại người, chẳng lẽ còn không cho phép người khác phản kích. Xin lỗi coi như xong, tiểu tử, không phải ngươi nói muốn báo thù ta sao, ta rất hoan nghênh. Tinh hồng nữ nhân, Linda, nói với ngữ khí âm u. Sắc mặt Đỗ Địch An lạnh lẽo nói, thật sao? Không ngờ thú liệt giả bị ăn sạch kia chính là đệ đệ của ngươi, khó trách ngươi phẫn nộ như vậy, ta có thể hiểu được. Dù sao hắn chết cũng rất khó coi, rất thảm hại. Trong mắt Linda đầy sự tức giận, ngón tay tạo thành nắm đấm nhưng cuối cùng vẫn là buông lỏng ra, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi đại sảnh, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người. Bút cười khổ, quay đầu nhìn Đỗ Địch An nói, tiểu huynh đệ, ngươi thật giỏi, ngươi quá khen, ta vẫn kém quá xa so với nàng, dù sao cũng là nàng động thủ còn ta chỉ nói chuyện thôi. Đỗ Địch An bình tĩnh, bút giận dữ nói, ngươi cũng đừng trách nàng, cha mẹ nàng mất sớm nên chỉ sống nương tựa cùng đệ đệ, ai ngờ đệ đệ lại chết rồi, cảm xúc không ổn cũng là điều bình thường. Đỗ Địch An kỳ quái nhìn hắn nói, cô nhi vẫn nhiều mà, chẳng lẽ người thân chết là có thể tùy ý giận chó đánh mèo vô tội. Đệ đệ nàng là bị quái vật ăn, nàng không phẫn nộ với những quái vật kia mà lại đến tìm những thập hoang giả yếu thế chúng ta để trút giận, chẳng lẽ mạng sống của thập hoang giả không phải là mạng sống. Cũng vì thân phận không cao bằng nàng nên có thể bị nàng khi nhục. Hơn nữa sau khi bị khi nhục còn muốn lý giải, đồng tình với nàng. Bút khẽ giật mình, không thể phản bác được. Mà thôi, bút khẽ lắc đầu không tiếp tục bàn luận về vấn đề này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Lại nói ngươi cũng không phải là thập hoang giả rồi, ta lần này là ứng theo yêu cầu của tổng bộ, đến đây để bổ nhiệm thân phận, thú liệt giả cho ngươi cùng với ban phát huân chương. Đỗ Địch An khẽ gật đầu không nói gì thêm. Chỉ là trong lòng âm thầm nhớ kỹ nữ nhân này, tình huống lần này sẽ không kết thúc ở đây. Có quy củ của tập đoàn thì nữ nhân này sẽ không hại hắn bên trong bức tường, nhưng cũng sẽ âm thầm nhờ người khác gây phiền toái hoặc chính mình chủ động xuất kích. Đây là hợp đồng thú liệt giả, ký kết xong liền chính thức là thú liệt giả của tập đoàn. Bút từ trong bao da rút ra một phần văn bản tài liệu đưa cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An tạm thời thu hồi kế hoạch trong đầu và nghiêm túc đọc qua hợp đồng thú liệt giả. Nó gần như giống với hợp đồng thập hoang giả. Chính là chia thành tỷ lệ cùng với sự thay đổi lớn trong việc chấp hành các nhiệm vụ và nhiều phúc lợi khác nhau. Thú liệt giả sẽ nhận được một nhà ở của khu thương nghiệp buôn bán miễn phí cùng giấy chứng nhận bất động sản từ tập đoàn. Tuy nhiên, giấy chứng nhận bất động sản này không có quyền kế thừa, nghĩa là khi thú liệt giả chết thì nhà ở sẽ lại thuộc về tập đoàn. Ngoài ra, mỗi tháng sẽ nhận được 10 phần, thú liệt giả có thể sở hữu sản nghiệp bên trong tập đoàn, hưởng thụ chiết khấu ưu đãi 70%, tương đương với ưu đãi của một khách quý. Sản nghiệp của tập đoàn Mellon liên quan đến mỏ than, bất động sản, khách sạn, nô lệ, vận chuyển, bất kỳ một cái sản nghiệp nào cũng đều có đại lượng đại lợi. Vì thế chiết khấu ưu đãi 70% cũng không phải là một phúc lợi nhỏ. Đỗ Địch An đảo qua phúc lợi và những điều khoản có tính hạn chế, sau khi xác định không có điều khoản nào mà mình không thể chịu đựng được mới ký xuống danh tự của chính mình. Đây là huân chương thú liệt giả của ngươi. Bút đưa cho Đỗ Địch An một ưng thủ huân chương làm bằng đồng. Đỗ Địch An tiếp nhận. Nhìn thoáng qua rồi hỏi, của nàng chính là màu bạc, vậy cái này có ý nghĩa gì? Bút cười cười nói, xem ra ngươi rất cẩn thận, nàng không lâu vừa mới bước vào, huyết tinh kiếm sĩ, và trở thành trung cấp thú liệt giả, chúng ta thường được xưng là ngân thủ thú liệt giả. Nếu tính ra thì vẫn là cấp trên của ngươi, trong lúc chấp hành nhiệm vụ, đội trưởng đều là ngân thủ thú liệt giả. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, nếu lần sau chấp hành nhiệm vụ lại bị phân cùng một chỗ với nữ nhân này, vậy hắn 10 phần nguy hiểm. Đây là sổ tay của thú liệt giả, người từ từ xem đi, bên trong là sự tình về thú liệt giả, nhưng hãy nhớ không được để cho những ngố kỳ không phải thành viên thú liệt giả nhìn. Ngoài ra nếu huân chương của ngươi bị mất, vậy trước tiên cần phải tìm đến tổng bộ xin lại. Bút đưa ra một quyển sách nhỏ và nói. Đỗ Địch An gật đầu đưa tay tiếp nhận. Ta biết rồi, chương 83, 4 chức nghiệp. Vừa mới bổ nhiệm nên ngươi có thời gian 7 ngày để điều chỉnh cùng nghỉ ngơi. Bút mỉm cười nói, đợi qua 7 ngày phải đến tổng bộ để báo cáo. Ngươi mặc dù có ma ngân của thú liệt giả nhưng phương diện khác còn quá nhiều khiếm khuyết, những thú liệt giả có chức vị khác nhau, và các chi tiết cụ thể được ghi tại đây, ngươi có thể tự mình cân nhắc. Đỗ Địch An nghĩ đến, huyết tinh kiếm sĩ, mà lúc trước hắn nói, trong lòng khẽ động, gật đầu nói. Ta biết rồi, ngoài ra đề nghị ngươi tốt nhất nên ở bên trong khu buôn bán, thú liệt giả chấp hành nhiệm vụ không thể so sánh với thập hoang giả, có khi sẽ tập hợp khẩn cấp với hiệu suất cao nhất. Tỷ như phát hiện được ma vơ ở một khu vực nào đó liền cần các ngươi lập tức xuất động để ngừa quái vật chạy trốn, vì thế thú liệt giả thông thường phải đợi lệnh ở khu buôn bán. Đỗ Địch An hiểu được, gật gật đầu, hàm lượng không khí cùng phóng xa tại khu buôn bán tốt hơn so với khu dân cư, cho dù hắn không nói thì Đỗ Địch An cũng sẽ rời đến, lần này cũng thuận tiện mang theo phu phụ Gia La đến ở cùng, coi như là chút hồi báo cho ân tình nuôi dưỡng trước đây của bọn họ. Nếu không có gì khác, vậy ta đi trước, bút cười nói, Đỗ Địch An thở dài. Sau khi thấy hắn đi khỏi mới nhìn sách nhỏ cùng huân chương trong tay, về phần chiến giáp của thú liệt giả phải đến 7 ngày sau đến tổng bộ đưa tin mới nhận được, cũng không cần vội. Lúc này, Bít cùng lão giả cơ bắp cẩn thận tới gần, nhìn qua huân chương thợ săn thú trong tay Đỗ Địch An nhưng lại hơi không dám tin. Tuy nhiên, hai người có thể ngồi vào vị trí này nên nhãn lực cực kỳ nhạy cảm. Thông qua việc trả lời cùng biểu hiện của Bút và vị Linda lúc trước, kết hợp với tin tức mà bọn hắn đoạt được nên đã đoán được đại khái nguyên nhân của sự tình. Địch An, sắc mặt ít mất tự nhiên cười nói, không ngờ ngươi đã là thú liệt giả rồi, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng, lão giả cơ bắp cũng chúc mừng. Đỗ Địch An cười cười nói, đều là các người bồi dưỡng tốt, được hai vị chiếu cố trong khoảng thời gian này, Địch An không dám quên đi. Đâu có, ít vội xua tay nói, là việc chúng ta phải làm, đều là do bản thân ngươi nỗ lực, ta vốn nghĩ rằng qua vài năm ngươi có lẽ sẽ có cơ hội thành thú liệt giả, không ngờ trong nháy mắt liền đạt được. Không hổ là hạt giống đối tượng, lợi hại lợi hại. Lão giả cơ bắp cũng phụ họa, Đỗ Địch An được bọn hắn ca ngợi nên mất tự nhiên, biết là thân phận thay đổi là do chính mình mang lại nhưng cũng không nên quá khách khí, ngược lại ra vẻ mình tài trí hơn người, đồng thời cũng cảm nhận được một ít đáng sợ xen lẫn trong thể chế, đây là một sự cải biến sâu tận xương tủy. Trong lòng hắn thở dài, hắn đã chứng kiến sự tàn khốc bên ngoài cự bích, đã rất khó để dung nhập vào tập đoàn hoặc hệ thống làm việc phổ thông khác. Đó là lý do vì sao hắn không muốn cúi đầu trước nữ nhân đó mà ngược lại nói thẳng phẫn nộ trong nội tâm. Đầu tiên là vì hắn biết rõ cúi đầu cũng vô dụng, thứ hai là hắn không nguyện ý. Bất kỳ ai đã nhìn thấy sự mong manh của sinh mệnh, sống một cuộc sống mà bất cứ lúc nào cũng có thể chết khi thực hiện nhiệm vụ thì sẽ không còn sẵn sàng để chịu đựng sự bắt nạt của người khác. Có lẽ đây là lý do mà tính cách cùng lệ khí của những thú liệt giả đều rất nặng nề. Ta còn có việc nên đi trước, Đỗ Địch An nói với Pete cùng lão giả. Có dịp ta sẽ trở lại, ta còn có ba huynh đệ tốt, phiền hai vị phí tâm một chút. Giao cho ta đi, Bít cười nói, Đỗ Địch An khẽ gật đầu, sau khi cáo từ liền quay người rời khỏi đại sảnh. Bít cùng lão giả liếc nhau cảm khái, những người trong đại sảnh đều hâm mộ cùng ghen ghét, biết rõ Đỗ Địch An từ nay sẽ sống trong thế giới mà bọn hắn không thể tiếp xúc đến. Cần phải trở về, đi vào ngoài đại sảnh của tổng bộ, Đỗ Địch An kêu một xe ngựa tiến về khu dân cư phía trước. Trên đường đi, hắn ngồi trên xe ngựa đọc cuốn sách mỏng trên tay, chỉ thấy bên trong tư liệu chia thành mấy chương. Chương thứ nhất là giảng thuật mục đích ra đời cùng trách nhiệm của thú liệt giả, điểm này Đỗ Địch An biết rõ, chính là để săn giết quái vật bên ngoài cự bích. Chương thứ hai chính là chủng loại của thú liệt giả, tổng cộng phân thành 4 chức nghiệp, theo thứ tự là kỵ sĩ, chiến sĩ, đạo tặc, thợ săn. 4 chức vị phụ trách 4 nhiệm vụ khác nhau, thú liệt giả chú ý đến di chuyển của toàn đội. Cho dù là hiệu suất hay mức độ an toàn của việc săn bắn quái vật cũng đều là tối đa hóa. Kỵ sĩ cùng chiến sĩ phụ trách ở phía trước hấp dẫn quái vật, đạo tặc phụ trách điều tra cảnh vật xung quanh, thợ săn phụ trách công kích từ xa. Đỗ Địch An có chút cảm ngộ trong lòng, điều này giống như cuộc chiến tranh hiện đại, có bộ binh phụ trách đi đầu và hấp dẫn hỏa lực, có không quân tập kích bất ngờ, có pháo binh đả kích từ xa. Xem ra, bất kể là quy mô tác chiến lớn hay từng tiểu đoàn binh sĩ tác chiến, đơn giản vẫn là ba phương diện, kiềm chế chính diện, viễn trình đả kích, siêu tập tình báo. Tất cả những thú liệp giả sơ cấp đều là chức nghiệp cơ bản, đợi sau khi tinh thông lên các chức nghiệp hạng nặng liền có thể khảo hạch tăng tiến, trở thành thú liệp giả trung cấp, đồng thời lại lần nữa lựa chọn sở trường khác nhau. Tăng cấp của kỵ sĩ có tể kỵ sĩ, thú kỵ sĩ, kiếm sĩ cũng có tể kiếm sĩ cùng chiến đấu kiếm sĩ. Lúc trước nữ nhân kia được gọi là huyết tinh kiếm sĩ, chính là sau khi tăng cấp kết hợp với năng lực của nàng, đó là danh xưng mà người khác cho, trên thực tế nàng nên thuộc về kiếm sĩ chiến đấu. Đỗ Địch An hiểu ra, giống như thú liệt giả mà lúc trước chính mình giết chết chính là người phụ trách theo dõi địch nhân và bắn từ xa. Trong quá trình phát triển lâu dài của thú liệt giả, bên trong cự bích sớm đã xuất hiện sự phân phối có tính hệ thống để lợi ích và hiệu quả được tối ưu hóa. Dù sao tinh lực của người cũng có hạn, sở trường của mỗi người cũng không giống nhau, thông qua kết hợp đoàn đội thì cho dù là quái vật mạnh hơn bản thân rất nhiều cũng có thể dễ dàng đánh chết. Lúc trước bút muốn ta xem xét chính là để ta lựa chọn chức vị tương lai của chính mình. Đỗ Địch An như có điều gì suy nghĩ, kỵ sĩ chủ yếu là chiến đấu chính diện, am hiểu cận chiến nhưng quái vật bên ngoài cự bích mạnh hơn rất nhiều so với thú liệt giả, nếu chính diện đối chiến sẽ chịu thiệt, cần phải phối hợp với đơn vị viễn trình mới có hiệu suất cao. Hơn nữa, đạo tặc chủ yếu dùng bẫy dập cùng ám sát làm chủ, năng lực chính diện quá yếu và bố trí bẫy dập lại phiền toái. Hỏa dược, súng ống, những thứ này đợi ta chế tạo ra liền là vũ khí bí mật của ta. Trước khi trưởng thành thì tự nhiên không thể để chúng tùy tiện xuất hiện trước mặt người khác, vì vậy ta thích hợp với đơn binh tác chiến. Chỉ có đạo tặc cùng thợ săn mới có năng lực tác chiến một mình, thợ săn chỉ cần có hoàn cảnh phối hợp thì có thể tùy ý tiêu diệt được những quái vật mạnh hơn mình rất nhiều. Giống như tên thú liệt giả lúc trước, chỉ cần vài thập hoang giả giúp hắn khống chế thì có thể giết chết cự thú màu đen. Nghĩ tới những điều này, Đỗ Địch An liền hạ quyết tâm học làm thợ săn là chủ yếu. Hơn nữa có khái niệm về hỏa dược giúp hắn khai thác tư duy. Khi lần đầu tiên nhìn thấy thợ săn, trong đầu hắn liền hiện lên linh quang. Hắn nghĩ rằng nếu chính mình bắn ra cung tiễn cột kíp nổ hỏa dược, vậy lực sát thương chẳng phải sẽ tăng lên gấp bội. Chấm, chương 84, khu số 3, khu buôn bán, phóng xạ biên giới, khu phố Molin. Nơi này là sản nghiệp dưới trướng của gia tộc Mel, cũng là nơi cư trú của hầu hết các thú liệt giả dưới tập đoàn Melon. Tập đoàn phân phối phòng ở cho những thú liệt giả. Đa số tập trung tại đây là vì gần bên ngoài cự bích nên có thể tập hợp tương đối nhanh trong tình huống khẩn cấp, không để con mồi chạy thoát. Giờ phút này, trong một tiểu lâu kiểu dáng châu Âu tại khu phố Molin, Linda với tinh hồng chiến giáp ngồi tại phòng khách lầu 3, sắc mặt tối tăm phiền muộn. Ngoài cô ra còn có Gri và một thanh niên khác cùng với một thiếu nữ da ngăm, bọn họ là đội viên của Linda, thường xuyên cùng nhau xuất hành nhiệm vụ nên tình cảm tương đối thâm hậu, vì vậy sau khi nhận được tin tức liền chạy tới. Lão đại, nó thực sự là một tiểu quỷ thập hoang giả sao? Một thanh niên khác khó mà tin được nói. Chỉ là một thập hoang giả mà cũng có dũng khí châm lửa đốt cháy, cụ nhiễm giả cũng thật quá to gan. Nếu là ta lúc trước thì khi nhìn thấy quái vật này cũng sợ chết khiếp, qua thời gian huấn luyện thật dài mới miễn cưỡng thích ứng được. Cho nên ngươi rất tầm thường, Linda lạnh lùng ngẩng đầu nhìn hắn nói. Tiểu tử này chính là trong số những người đứng đầu tốt nghiệp trường thập hoang giả năm nay, đứng đầu ba hạng. Tuy chỉ là ít trò mèo của thập hoang giả nhưng có thể leo lên đỉnh của bất kỳ một lĩnh vực nào cũng không phải là nhân vật nhỏ. Gri gật đầu thừa nhận sự phi thường nói. Ta nghe nói tiểu tử này còn uy hiếp ngươi, muốn trả thù ngươi. Hừ, trả thù đội trưởng, thiếu nữ da ngăm nhướng mày cười lạnh nói. Thật không biết sợ, cho rằng trở thành thú liệt giả là có thể ngồi ngang hàng với những người khác. Chỉ là một tiểu quỷ có vận khí tốt lại to gan nói ra những lời này, chính là nói rõ người này cũng đã được phân lên. Theo ta thấy, tuy chúng ta không thể bên ngoài cạo chết hắn, nhưng phương pháp khiến hắn sống không bằng chết cũng còn nhiều mà, hoặc đi thuê kẻ ám sát, hoặc trực tiếp lén xử lý hắn. Linda chậm rãi lắc đầu, âm lãnh nói, có nhiều cách để giết hắn, ngay cả khi minh bạch mà giết hắn cũng chẳng hề gì. Hắn còn sống liền có giá trị với tập đoàn nhưng chết rồi thì không đáng một xu. Tập đoàn cũng không thể đối với ta như vậy, cao nhất cũng chỉ trách phạt một trận hoặc giao cho ta nhiều nhiệm vụ hơn mà thôi. Chỉ là làm như vậy thật không đáng. Dựa vào hắn còn không xứng để ta phải trả giá nhiều. Green gật đầu nói, đúng vậy, bây giờ chúng ta bí mật ám sát hắn thì tập đoàn cũng sẽ biết được dù không có chứng cứ, nhưng hành vi làm trái ý tập đoàn nhất định sẽ khiến bên trên không vui, đến lúc đó khó tránh khỏi việc dần dần chèn ép chúng ta. Không sai, Linda gật đầu, thiếu nữ da ngăm hiểu rõ, nghĩ nghĩ nói, đã như vậy thì chúng ta tạm thời không giết hắn, nhưng cho hắn nếm chút đau khổ cũng được, hắn không phải muốn phân phối đến khu buôn bán ở sao. Việc phòng ở thì chúng ta có thể khiến hắn dễ chịu, thường xuyên cắt nước xem hắn ở thế nào. Ngoài ra, tất cả mọi người bên trong tập đoàn cũng muốn cho đội trưởng ngươi vài phần mặt mũi, chỉ cần ngươi nói một tiếng thì bảo đảm hắn sẽ phải rất khó chịu từ khi bước vào tổng bộ. Linda lạnh nhạt nói, những mánh khóe nhỏ này không có ý nghĩa gì, với thủ đoạn nhỏ như vậy sẽ khiến hắn xem nhẹ ta, nhưng lại đánh rắn động cỏ. Trong khoảng thời gian này để hắn sống yên ổn, chờ đến ngoài cự bích thì ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết, hừ. Green gật đầu nói, bên ngoài cự bích không có luật pháp ước thúc, chết rồi cũng chỉ là chết rồi, chỉ cần không lưu lại thóp là được. Chỉ là sau khi tiểu tử này đến thú liệt giả tổng bộ còn phải tiếp nhận huấn luyện chức nghiệp, ngắn thì mấy tháng, dài thì đến 1-2 năm, chúng ta phải đợi một khoảng thời gian hơi dài. Bái Lâm lạnh lùng cười nói, muốn an ổn trong lúc huấn luyện chức nghiệp, há lại dễ dàng như vậy. Nếu ta đoán không sau thì chức nghiệp mà hắn lựa chọn hẳn là thợ săn, chức nghiệp này phối hợp với khứu giác siêu cấp của cụ nhiễm giả thì quả thực là sự phối hợp hoàn mỹ. Một khi hắn lựa chọn cái này, ta sẽ khiến hắn chết thật khó coi. À, ba người Green tò mò nhìn nàng, nếu xuất hiện tình huống khẩn cấp, vậy thú liệt giả thực tập như hắn cũng sẽ được phái đến bên ngoài cự bích. Ánh mắt Bái Lâm lạnh lùng nói với Green, ngươi cũng là thợ săn trong tập đoàn vốn thưa thớt. Nếu người bị thương nhưng những thợ săn khác lại có nhiệm vụ riêng phần mình, lúc này xuất hiện tình huống khẩn cấp cần thợ săn thì ngươi nói tập đoàn sẽ làm thế nào? Ba người nghe được khẽ giật mình, lập tức mắt lóe sáng. Ha ha, vẫn là lão đại thông minh, một thanh niên khác cười nói. Thiếu nữ ngăm đen cảm thán nói. Không hổ là đội trưởng, đến lúc đó hắn không có học được kỹ năng cơ bản của thợ săn mà đã bị phái đến ngoài cự bích. Cho dù bị điều đến đội ngũ khác thì chúng ta chỉ cần chào hỏi thì những đội kia sẽ cảm thấy hắn vướng chân vướng tay, tất nhiên sẽ không đối xử tử tế. Không sai, Green gật đầu nói, sát ý trong mắt Linda chậm rãi thu lại, nói, chuyện này tạm thời không đề cập đến, lần này triệu tập các ngươi đến chủ yếu là vì sự tình của nhiệm vụ lần này, chúng ta cần phải đến khu số 3, các ngươi nên chuẩn bị tốt một chút. Khu số 3, ba người Green cả kinh, đồng thời cũng hơi kinh hỉ. Ta đã sớm nghe nói rằng ma vật trong khu số 3 hầu hết có cấp độ săn bắn là 10, thậm chí sẽ xuất hiện ma vật khủng khiếp có cấp độ là 20. Đương nhiên, chúng ta không gặp phải thứ đó là được rồi, có đội trưởng dẫn đầu thì chúng ta chỉ cần săn giết một ít ma vật cấp độ 10 đã có thể kiếm được một khoản rồi. Thiếu nữ ra ngăn vui vẻ la lên, một thanh niên khác mắt lóe sáng nói. Ta nghe nói khu số 3 có, cự lộc, dầu trong thể nội của thứ này chính là dầu thắp cao cấp nhất, còn quý hơn so với hoàng kim. Green khẽ nhíu mày nói, tài phú cùng nguy hiểm đều quan trọng, có rất nhiều đội ngũ đã vẫn lạc trong khu số 3, chúng ta vẫn thận trọng thì tốt hơn. Bái Lâm gật đầu nói, đúng vậy, nhưng mục tiêu lần này của chúng ta là đi tìm 4 loại ma vật, bên trong đám ma vật của khu số 3 có lẽ sẽ gặp phải ma vật có cấp độ hiếm thấy như, cụ nhiễm giả, nếu săn giết được một con thì có thể khiến cho ma ngân của các ngươi phát triển lần nữa. Nghe những lời này, ba người Green không khỏi sáng mắt. Đỗ Địch An khép lại thư tịch. Chương thứ 2 đằng sau chính là chi tiết về các đặc quyền khác của thú liệt giả, cũng như những chi tiết về chức nghiệp, hắn chỉ đơn giản xem qua. Lúc này, xe ngựa đã chạy tới bước từng giới hạn và đi tới khu dân cư. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa dừng tại ngã tư đường Lâm Khang. Đỗ Địch An mang theo hành lý xuống xe, vì đó là cỗ xe ngựa của tập đoàn nên hắn không phải trả tiền xe. Hắn nhìn vào hàng rào sơn trắng quen thuộc, trong lòng có một vài kỷ niệm, sau đó tiến lên gõ cửa. Ai đó? Gia La kéo cửa ra và nhìn thấy Đỗ Địch An, khuôn mặt lập tức lộ rõ vẻ kinh hỉ nói. Ngươi về rồi, mau mau, mau vào trong. Trong lòng Đỗ Địch An cảm thấy ấm áp, hắn gật đầu rồi vào nhà. Lúc này đã là hoàng hôn, Ray cũng đã tan tầm và từ nhà máy về nhà. Khi đang đọc từ báo mà sáng nay vẫn chưa kịp đọc hết thì đột nhiên nghe thấy lời của Gia La liền lập tức đặt báo xuống và vội vàng ra ngoài, trên mặt có mấy phần vui mừng. Chương 85, bắt đầu luyện kim. Đỗ Địch An nhìn thấy trong mắt của họ có sự vui sướng đột nhiên cảm giác được bọn họ nhận nuôi nhưng chính mình lại không làm được nghĩa vụ của một đứa con. Sự việc đính hôn với Navy đã để lại trong lòng hắn bóng mờ, nhưng thời gian trôi qua hận ý của hắn sớm đã phai nhạt, phụ thân thường nói người không phải thánh hiền ai có thể không mắc lỗi. Mới rời khỏi hơn 10 ngày đã gầy như vậy, Gia La đau lòng nhìn Đỗ Địch An, Ray cười nói, ngồi xuống đây trả lời. Đỗ Địch An gật đầu buông bọc hành lý đi vào bàn ăn. Trò chuyện với bọn họ về một số kiến thức buôn bán, về phần nhiệm vụ cơ mật cũng không nói nhiều với bọn họ. Ngươi nói ngươi được tập đoàn thưởng thức nên được tăng chức. Ray nghe Đỗ Địch An nói liền giật mình, mới lần đầu chấp hành nhiệm vụ đã được tăng chứ. Không khỏi quá nhanh đi. Đỗ Địch An lấy ra một chiếc chìa khóa nói. Tập đoàn cấp cho ta một căn phòng nhỏ, về sau chúng ta có thể rời qua phòng mới rồi. Zura kinh ngạc nói, trực tiếp cung cấp một phòng nhỏ. Xa hoa như vậy, chật chật, không hổ là tập đoàn Mellon. Gray hình như đã nghe tin tức về tập đoàn Mellon nên cảm thán một tiếng, sau đó khẽ lắc đầu nói. Bất quá, ta và mẹ của ngươi ở chỗ này lâu rồi, hàng xóm xung quanh cũng rất quen thuộc, đến vùng đất mới sợ không thích ứng được, hơn nữa nhiệm vụ của ta cách nhà cũng không xa. Như vậy thì ta đây chỉ có thể ở một mình tại khu buôn bán rồi. Đỗ Địch An tiếc nuối nói, ừ, ngươi cũng sắp đến tuổi kết hôn rồi, cũng nên học cách tự lập. Ừ, chờ, ngươi vừa nói cái gì? Ở khu buôn bán, ngươi nói là tập đoàn cung cấp phòng ốc của ngươi ở khu buôn bán. Đúng vậy à, ngươi, cái kia cái gì, lúc nào chúng ta có thể rời qua? Bao giờ cũng được, ha ha, Gray lập tức cười ha hả, truy cầu cả đời hắn là có thể sống ở khu buôn bán, không nghĩ nguyện vọng của mình vậy mà đột nhiên được thực hiện. Sala che miệng cười khẽ, nhìn thấy sự quan tâm và vui mừng trong mắt Đỗ Địch An, không nghĩ tới Đỗ Địch An sẽ cho bọn hắn kinh hỉ lớn như vậy. Đỗ Địch An thấy bọn họ vui vẻ như thế trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, từ trong lòng ngực lấy ra một mai kim tệ, nói. Đây là lợi nhuận ta chấp hành nhiệm vụ lần này, trước kia các ngươi cho ta mượn không ít, dư thừa coi như hiếu thuận các ngươi. Gray và Zala thấy kim tệ thì giật mình, không nghĩ tới chấp hành một lần nhiệm vụ ngắn ngủn hơn 10 ngày đã kiếm được một kim tệ, so với tiền lương bọn ha còn cao hơn nhiều, quả thực không thể so. Đây là lợi nhuận của ngươi hay sao? Zala không thể tin, nhịn không được nói. Nhiệm vụ của ngươi là làm cái gì, có phải rất khó khăn không? Trước kia ngươi còn bị tiếp đi huấn luyện, lại là thủ vệ binh, không phải là nhiệm vụ của các ngươi rất nguy hiểm chứ? Nhiều năm sinh sống sớm đã làm cho nàng đã hiểu, trả giá và thu hoạch có quan hệ trực tiếp, dưới đời này tuyệt đối không có thứ gì miễn phí, nếu có cũng là ở trong thùng rác. Đỗ Địch An cười, nói, không thể nào, chúng ta không có chiến tranh, không có nguy hiểm gì, bởi vì nhiệm vụ phức tạp cho nên cần huấn luyện, người bình thường không thể làm được. Nói xong liền nhếch miệng cười, Zura bán tín bán nghi nhìn hắn, thật không? Đỗ Địch An vô cùng khẳng định gật đầu, thấy vậy Zala mới yên tâm cười nói. Nói như vậy thì ngươi thật có bổn sự, lần đầu tiên trông thấy ngươi thì ta đã cảm thấy ngươi và những hài tử khác bất đồng. Nói đến đây, bỗng nhiên cảm giác trượng phu đang cố ý đẩy tay nàng liếc một cái, không nên tiếp tục nói đến sự tình ở cô nhi viện, tránh để Đỗ Địch An nhớ lại. Đỗ Địch An thấy Gray mờ ám nhưng không để ý, ngược lại đáy lòng cảm thấy rất áy náy, bởi vì hắn biết rõ mặc dù mình có thể đối xử tốt với bọn họ nhưng vĩnh viễn cũng không bao giờ quên cha mẹ ruột của mình, còn có tỷ tỷ từ nhỏ đã yêu thương hắn. Bọn họ trong lòng hắn chiếm một vị trí rất quan trọng, ai cũng không thể thay thế. Đợi đến lúc ở phòng mới, ta sẽ giúp các ngươi có được một chức vị trong tập đoàn. Nói như vậy, các ngươi không cần nhiệm vụ, mỗi tháng cũng có thể nhận được tiền lương cơ bản, các ngươi cũng không nên tiết kiệm như vậy, nên ăn thì ăn, nên dùng thì dùng, sau này ta có thể làm ra rất nhiều tiền. Đây cũng là đặc quyền thú liệt giả của hắn, dùng quan hệ của hắn tìm một vị trí ở trong tập đoàn có thể để bọn họ làm. Gray cười nói, ta vẫn còn khỏe mạnh. Không cần ngươi nuôi dưỡng, nhưng ngươi nhiều tiền cũng không nên tiêu xài hoang phí, giữ lại tương lai lấy vợ sinh con, có biết không? Nên như vậy, Zala bỗng nhiên cười cười, nói, Địch An, vài ngày trước ta quen được một dì cũng rất tốt tính, con gái nàng cũng sắp đến tuổi kết hôn muốn gặp mặt ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Địch An lúng túng nói, cái này, ngươi cũng sắp đến tuổi rồi, nên cân nhắc rồi. Gray cũng nói, Đỗ Địch An xấu hổ, hắn khoảng cách 12 tuổi cũng còn kém một quý. 13 tuổi mới là tuổi pháp định kết hôn, hơn nữa ở thế giới của hắn thì 13 tuổi cũng chỉ là trẻ con, kết hôn sinh con còn lâu mới đến. Bất quá thời đại này mọi người biến chất nhanh, hơn nữa tật bệnh, tai nạn đau nhức hàng năm đều cướp lấy đại lượng sinh mệnh, thậm chí phóng xạ trong thể nội tích lũy đến một lúc nhất định nào đó còn có thể mất đi công năng sinh dục cho nên kết hôn cực sớm, nhưng hắn vẫn không cách nào thích ứng điểm ấy. Đợi ta muốn rồi tính sau, Đỗ Địch An uyển chuyển la lên. Zura nhìn thấy sự kiên trì của Đỗ Địch An bất đắc dĩ nói. Được rồi, người không muốn ta cũng không miễn cưỡng, bất quá người thật sự không tới xem sao, con gái nhà nàng rất đẹp, ta đã thấy, tuyệt đối là một tiểu mỹ nhân. Điểm ấy ta nhận đồng, Gray cười nói, Zura quay qua chừng hắn. Đỗ Địch An lắc đầu liên tục, chờ gặp mặt cự tuyệt thì càng đả thương người. Bất quá, đáy lòng hắn bỗng nhiên nghĩ đến đêm ấy, một thân ảnh ngồi ở trong hoa viên với ánh trăng mờ mịt trò chuyện một đêm thì tim đập nhanh hơn. Thầm nghĩ không biết nàng bây giờ đang làm gì. Nếu trực tiếp đi tìm nàng có phải quá đột ngột hay không? Nghĩ tới những thứ này suy nghĩ lại bay xa. Đêm đó ở bên cạnh vợ chồng Zala trò chuyện cả đêm, sáng sớm hôm sau, Đỗ Địch An vẫn đúng giờ thức dậy, xin phép vợ chồng Zala ra ngoài rồi ngồi xe ngựa tiến về trước khu dân nghèo. Tối hôm qua Zala nhắc đến cô nhi viện khiến trong lòng hắn xuất hiện sự cấp bách, tuy nhiên lúc trước chỉ ở cùng ba tần mấy tháng, đã 3 năm qua đi trí nhớ của hắn cũng mơ hồ. nhưng đáy lòng lại nhớ rõ lúc ban đầu đi vào cô nhi viện là bọn hắn ở bên cạnh mình. Hắn phi thường tin tưởng một khi quá tuổi mà không được nhận nuôi thì cô nhi gặp đối xử phải như thế nào. Hôm nay hắn đã có tư cách nhận nuôi, hơn nữa tài chính của hắn cũng đã tích được kha khá, chuẩn bị kiến thiết phòng thí nghiệm của mình nên đang cần người trợ giúp, người có thể làm cho hắn tin cậy không nhiều lắm, ngoại trừ ba người Mick thì chính là mấy cô nhi đã từng ở cùng với hắn. Chương 86, kho đông lạnh biến mất. Vừa trở lại khu dân nghèo, mùi thối tanh tưởi trong không khí khiến Đỗ Địch An nhíu mày, bây giờ khứu giác của hắn không giống ngày xưa, dù chỉ một mùi nhẹ cũng có thể ngửi được, huống chi đây là mùi mà người bình thường cũng ngửi thấy được mùi nhàn nhạt, đối với hắn mà nói vô cùng đậm đặc, nhất thời buồn nôn và choáng váng, đây là mùi vị kích thích thân thể khiến hắn cảm thấy không khỏe. Đỗ Địch An che mũi đợi thân thể thích ứng, đồng thời cũng ý thức được khứu giác quá cường đại cũng là một nhược điểm chí mạng. Về sau nếu là gặp gỡ thú liệt giả khác có siêu cấp giác quan như vậy có thể dùng biện pháp như vậy đối phó, ưu điểm cũng là khuyết điểm, xem ra bất luận cái gì cũng có tính hai mặt. Đỗ Địch An hiện lên trong đầu một ý niệm như vậy rồi xuống xe ngựa đi vào một hẻm nhỏ trong khu phố. Cái gọi là ở nhà vệ sinh lâu chưa phát giác ra thối, thời gian Đỗ Địch An ở lại càng dài thì cảm giác không khỏe của thân thể cũng dần dần phai nhạt. Hắn không trực tiếp đi đến cô nhi viện Mai Sơn mà là dọc theo đường nhỏ đi vào bãi rác 3 năm trước đây mà đến. Càng tới gần thì mùi tanh hôi càng ngày càng nặng, lúc đi vào bãi rác Đỗ Địch An lập tức nhìn thấy núi rác thải lúc trước trồng chất bên trong vài tòa đã bị san bằng, mà phần rác rưởi còn lại cũng trồng chất tiếp thành núi, trong lòng không khỏi thất vọng một hồi, tuy sớm đoán được rác rưởi tại đây sẽ bị thanh lý nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy. Nghe nói năm trước khu dân nghèo bạo phát ôn dịch khiến không ít người bị cảm nhiễm, hôm nay Hắc Tử Quý vừa muốn tiến đến, nhiệt độ lên cao, đoán chừng rác rưởi trồng chất vừa thanh lý cách đây không lâu. Đỗ Địch An tiếc nuối. Nếu là 3 năm trước đây không bị chọn chúng đi thập hoang giả đặc huấn, hắn dựa vào năng lượng còn thừa trong nhà kho lạnh cố gắng có thể học được nhiều tri thức hơn nhiều so với ở đặc huấn trung học được. Nhưng ngay lúc đó hắn không có năng lực phản kháng, chỉ có thể phục tùng an bài, tựa như đại trương binh nhập ngũ trước đây mà không có bối cảnh nhất định phải đi lính. Kho đông lạnh của ta cũng bị dọn đi rồi, rất có thể lúc vận chuyển bị người khác thấy, với mạng lưới tình báo của tập đoàn và quân bộ, chắc có lẽ không để nhà kho lạnh lưu lạc ở ngoài. Dù sao một vật thể kim loại như vậy dù là bên ngoài cũng có thể nhìn ra bất phàm, có lẽ lúc này đã bị vận chuyển đến địa phương nào bị bí mật nghiên cứu, may mắn không có ảnh chụp còn sót lại của ta, nếu không phiền toái lớn rồi. Đỗ Địch An thầm nghĩ, lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy được một số mùi tới gần, lập tức sắc mặt khẽ biến thành lạnh. Cái này là nhờ hắn có khứu giác tốt, trước khi nhãn tình chưa phát hiện thì hắn đã có thể phát giác được. Hắn quay đầu lại chỉ thấy hai trung niên quần áo tả tơi cùng một người trẻ tuổi từ trong hẻm đi ra. Ba người từ ba chỗ khác nhau đánh tới, nắm trong tay côn gỗ và đao bổ củi rỉ sắt cùng với đá âm trầm nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, từng bước tới gần. Tiểu quỷ, trung niên nhân tóc tai bù xù chính giữa quát, thức thời thì giao tiền và quần áo trên người ra. Ba người dân chạy nạn, Đỗ Địch An xem xét trang phục của bọn hắn thì hiểu rõ thân phận của bọn hắn, mặc dù là ở khu dân nghèo cũng là tầng dưới chót nhất, dân chạy nạn đồng đẳng với kẻ lang thang không nhà để về, hơn nữa thân thể dù nhiều hay ít cũng tích lũy quá lượng phóng xạ. Mặc dù là đi làm ô xin cũng có rất ít vị trí tiếp nhận để tránh ảnh hưởng đến những người khác. Không có ý định giết ta sao? Đỗ Địch An nhàn nhạt mỉm cười. Ba người liếc nhau, bọn hắn từ quần áo tinh tế trên người Đỗ Địch An cũng có thể biết hắn không phải người của khu dân nghèo, cho nên thầm nghĩ sau khi đoạt tiền tài sẽ rời khỏi. Một khi giết người, nhất là giết người khu cư dân, hơn phân nửa sẽ có sở thẩm phán tham gia điều tra. Đây là kiêng kỵ của bọn hắn, nhưng mà không nghĩ tới tiểu quỷ này không hề sợ hãi. Tiểu quỷ, hãy bớt xàm môn đi, dòng dài nữa ta sẽ phế ngươi. Trung niên nhân cắn răng quát, thân ảnh Đỗ Địch An thoáng qua bỗng nhiên bay vút ra. Bành bành bành, theo như lời trung niên nhân, Đỗ Địch An xác thực chẳng muốn dòng dài liền quật ngã ba người bọn họ xuống đất, đang chuẩn bị thuận tiện hỏi thăm hướng đi đống rác, bỗng nhiên nghĩ đến nếu nhà kho lạnh bị quân bộ hoặc thế lực khác mang đi điều tra thì bọn hắn sẽ phái người tới đây điều tra ai đã an trí nhà kho lạnh trong đống rác. Nghĩ tới đây hắn không khỏi thất kinh, thật may mắn. Nếu như tự hắn đi hỏi thăm thì vừa vặn xa lưới, sau khi suy nghĩ hắn đá một cước vào trung niên nhân quát. Hỏi ngươi, cô nhi viện Mai Sơn đi như thế nào, ta lạc đường. Mặt mũi trung niên nhân này tràn đầy hoảng sợ, khó có thể lý giải một tiểu tử làm sao có được tốc độ đáng sợ và lực lượng như thế. Bất quá nhận thức của hắn về khu dân cư buôn bán vô cùng thần bí, hắn không dám nghĩ nhiều vội vàng nói. Theo con đường này đi ra ngoài quẹo trái, qua hai con đường quẹo phải. Đến lúc đó tùy tiện tìm người hỏi một chút là biết. Đỗ Địch An hừ lạnh một tiếng quay người rời khỏi, hắn tất nhiên đã biết đường đi đến cô nhi viện Mai Sơn, chỉ là muốn thông qua đối phương giải thích nguyên nhân mình lại tới đây, nếu có một thế lực đang bí mật quan sát tại đây hoặc là sau đó đến điều tra cũng sẽ không hoài nghi hắn. Nguồn năng lượng nhà kho lạnh đã hao hết, hơn nữa trình độ khoa học kỹ thuật và công nghiệp không tăng lên căn bản không có khả năng nghiên cứu ra cái gì, có thể tùy bọn hắn muốn làm gì thì làm, chỉ là đây là đồ vật duy nhất cha mẹ để lại cho ta, nếu sau này tìm được người nào lấy đi thì ta nhất định sẽ lấy lại. Đỗ Địch An nói thầm, đi bộ hơn 10 phút, hắn đi đến trước cô nhi viện Mai Sơn, sườn núi nhỏ tọa lạc bên cạnh cô nhi viện y nguyên lụi bại vô cùng, 3 năm thời gian chỉ khiến nó càng thêm cũ nát. Đỗ Địch An xa xa liền nhìn thấy một phụ nữ mập đang quét dọn trước cổng chính. Đại A Di, Đỗ Địch An hô một tiếng. Phụ nữ trung niên kinh ngạc quay đầu, nghi hoặc nhìn Đỗ Địch An, nói. Ngươi là, Đỗ Địch An, Đỗ Địch An mỉm cười nói. Derry tràn đầy kinh ngạc, hải tử ở cô nhi viện không nhiều lắm, hơn nữa thời ngắn ngủn 3 năm cũng không để cho nàng quên hải tử kia, hơn nữa ở lúc hải tử kia ở đây có màu da trắng nõn nà, xác thực ấn tượng tương đối khắc sâu, nàng không khỏi dò xét trên dưới Đỗ Địch An. Khuôn mặt hình dáng lập tức hiện ra trong trí nhớ, sắc mặt vui mừng nói. Địch An, ngươi trở lại rồi, thế nào, ở cha mẹ ngươi ổn chứ? Rất tốt, Đỗ Địch An mỉm cười, nói. Ta trở lại là nhìn xem Ba Tần và Joseph. Derry sửng sốt một chút, nói. Joseph còn ở cô nhi viện, nhưng Ba Tần ngươi không thể thấy được rồi, năm trước hắn đã bị đưa đến quặng mỏ trong Colin. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, hắn nhớ rõ tuổi của Barry, hẳn là vừa đầy 13 tuổi liền tính toán muốn đưa đến quặng mỏ. Cũng có thể là hắc tuyết quý năm nay mới có thể đưa đến quặng mỏ đi. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn nhiều lời với Derry cũng vô dụng liền nói ngay. Ta đã biết, đợi lát nữa ta sẽ đi quặng mỏ tìm hắn, còn làm phiền đại A-di giúp ta gọi Jose và Curran, ta muốn chuộc bọn hắn. Derry không khỏi kinh ngạc lập tức nhíu mày nói. Địch An, ngươi có phải vụng trộm lấy đồ của cha mẹ ngươi không đấy? Ngươi cũng không nên hồ đồ, coi như ngươi có tiền cũng không thể chuộc Ba Tần, hắn đã vào nô lệ hộ tịch. Chỉ có quý tộc mới có thể giải trừ hộ tịch của hắn. Chương 87, cái nôi của ác ma. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, hắn đã biết rõ điểm ấy, bất quá đối với thân phận của hắn hôm nay mà nói giải trừ hộ tịch một tên nô lệ đã không phải là vấn đề, huống chi cô nhi viện Mai Sơn vẫn là sản nghiệp gia tộc Me, phân lượng lời nói của hắn không nhẹ liền nói ngay. Trước gọi bọn hắn đã, thuận tiện tiến hành làm thủ tục hộ tịch của bọn họ, ta muốn dẫn bọn hắn rời khỏi. Derry có chút sốt ruột, nói, muốn chuộc bọn hắn cần không ít tiền. Ăn cắp hơn 1 ngân tệ mà muốn dẫn ngươi cũng đừng ngớ ngẩn a. Đây là tiền của ta. Đỗ Địch An biết xăm ba câu giải thích nàng cũng không rõ, lấy ra thủ vệ binh huân chương nói. Ta đã trúng cử thành thủ vệ binh, mỗi tháng tiền lương rất cao. Derry kinh ngạc, nói. Ngươi thành thủ vệ binh. Đỗ Địch An thu hồi huân chương, nói. Làm phiền rồi. Derry lúc này mới hồi phục tinh thần, sợ hãi thán phục đánh giá Đỗ Địch An, nói. Rõ ràng bị chọn trúng thành thủ vệ binh. Thật lợi hại, mấy cô nhi ta chăm sóc mấy năm nay ở cô nhi viện, ngươi hẳn là người có tiền đồ nhất rồi. Lại nói tiếp, những người lần trước được nhận nuôi cùng lần với ngươi, ngươi có nhớ Lơ Sa không? Cuộc sống của nàng cũng khá ổn, người nhận nuôi nàng chính là người làm vườn nhà Me, nhưng đứa bé kia thông minh lanh lợi nên có được sự thưởng thức của tiểu thư chủ nhà Me nên đã thu làm thiếp thân thị nữ. Năm trước nàng trở về một lần còn hỏi tình huống của ngươi, nàng cũng lưu luyến đến ngươi, nếu sau này ngươi gặp khó khăn có thể tìm nàng giúp đỡ. Đỗ Địch An cảm thấy rất lạ, trong đầu lập tức hồi tưởng lại lúc trước được nhận nuôi, cô bé kia là người luôn gây khó dễ cho mình, lúc ấy đã cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ mà che giấu tâm tính thật kỹ, khiến hắn buồn bực không thôi, không nghĩ tới hôm nay cũng làm ăn không tệ. Bất quá, sự tình đã qua vài năm, hắn cũng không rãnh đi so đo, nói. Ta đã biết, Derry cười, lúc này mới quay người đi vào trong cô nhi viện, chỉ chốc lát sau dẫn ra hai đứa bé, là những người cùng Đỗ Địch An ngủ chung lúc trước Jose, Curran. Hai người vừa đi ra thấy Đỗ Địch An lập tức ngơ ngẩn. 3 năm qua đi, ai cũng thay đổi nhiều, nhất là Đỗ Địch An, có chế độ dinh dưỡng tốt hơn nên thân thể phát triển to lớn, so với bộ dáng gầy yếu lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Mà ba người họ cũng biến đổi không ít, cao hơn hẳn một cái đầu, Jose có vẻ mập hơn không ít, hơn nữa có rất nhiều mụn rỗ nhìn cực kỳ dọa người. Mà tay trái Curran bị dị dạng chỉ còn được một nửa, ngón tay như hài nhi. So với họ thì Barry có vẻ tốt hơn. Nhìn bên ngoài không có gì khác thường, nhưng theo Đỗ Địch An thấy thì mấy bướu thịt trên bụng hắn đều là vị trí phóng xạ ngưng kết. Sinh hoạt ở cô nhi viện, năng lực ba người ở phương diện khác so với ba người mít còn mạnh hơn, rất nhanh liền nhận ra là Đỗ Địch An, trên mặt tràn ngập kinh hỉ nhanh chóng tới gần, Jose Cả Lâm nói. Địch An ngươi sống tốt chứ? Đỗ Địch An cười, nói. Rất tốt, lần này có cơ hội tới thăm chủ yếu là muốn mang bọn ngươi rời khỏi đây, đợi lát nữa các ngươi thu thập hành lý. quần áo không cần mang theo, thu thập xong đi tìm Barry với ta. Ba người ngẩn người, Jose Cả Lâm nói, ngươi nói là, muốn mang bọn ta rời khỏi. Đỗ Địch An cười nói, chẳng lẽ không tin ta sao? Curran ứng biến nhanh nhất, liền nói, đương nhiên là tin, chỉ là Địch An, ngươi có tiền sao? Có một ít, chuộc các ngươi cũng đủ. Đỗ Địch An nhìn sự chờ mong và kích động trong mắt ba người, biết rõ bọn hắn khát vọng rời khỏi đến cỡ nào, cười nói. Đi thu dọn đồ đạc đi, ta đi trước tiến hành làm thủ tục. Ba người nhìn nhau nhanh chóng gật đầu, quay người chạy về cô nhi viện. Đỗ Địch An đến tiền viện cô nhi viện, lập tức nhìn thấy người giúp mình tiến hành thủ tục lần trước chính là người phụ nữ mập ngồi ở phía sau quầy, bên cạnh còn có một tiểu nam hài da ngăm đen đang đấm chân cho nàng. Tiểu nam hài nhìn thấy Đỗ Địch An lập tức nhẹ nhàng gọi người phụ nữ mập kia. Người phụ nữ mở to mắt, nhìn thấy Đỗ Địch An lập tức ngồi thẳng người cười, nói. Xin hỏi, ngươi là? Đến chuộc người, tiến hành làm thủ tục. Đỗ Địch An nói ngắn gọn, ục ịch phụ nữ tỉnh ngộ, lắc đầu nói. Nhận nuôi, muốn nhận nuôi phải tới ngày mới được. Ta hiện tại muốn, Đỗ Địch An đánh gãy nàng, cái gọi là ngày nhận nuôi là thời gian cô nhi viện đẩy ra, mục đích là khiến cho lợi ích lớn hơn. Cô nhi viện thế giới này và viện đại phúc lợi trước đây có thể là hai chuyện khác nhau, nói là người buôn bán viện cũng không đủ. Hơn nữa còn có giấy phép buôn bán. Chúng ta có quy củ như vậy. Người phụ nữ vội vàng giải thích. Đỗ Địch An không nghe, xuất ra huân chương thủ vệ binh, nói. Quy củ của nơi này chỉ có thể quản các ngươi. Bây giờ ta muốn, ngươi tốt nhất lập tức tiến hành. Người phụ nữ nhìn thấy huân chương, sắc mặt lập tức thay đổi. Thủ vệ binh dù sao cũng là quân bộ nhân viên chính phủ. Tuy Đỗ Địch An tuổi trẻ, nhưng thân cao cùng đặc huấn kinh nghiệm đã khiến bề ngoài đánh bóng giống như thiếu niên 15-16 tuổi. Nàng cũng không hoài nghi, do dự một chút nói. Ta đã biết, ta sẽ làm cho ngài. Jose, Curran, Đỗ Địch An báo ra danh tự nhận nuôi. Người phụ nữ ngẩn người nhưng vẫn nhanh chóng đăng ký. Một lát sau các thủ tục đã tiến hành đầy đủ, phí tổn là 2 ngân tệ mỗi người. Chứng kiến kim tệ Đỗ Địch An ném ra, người phụ nữ lập tức hiểu trước mắt thật sự là đại nhân vật, không dám lãnh đạm, lập tức tiến hành cho Đỗ Địch An. Lúc này, Derry tiến đến nhìn thấy Đỗ Địch An thu hồi hợp đồng, hỏi. Thế nào? Thuận lợi chứ? Đỗ Địch An khẽ gật đầu. Bọn hắn đã ở bên ngoài chờ ngươi rồi. Derry cười nói. Hy vọng bọn hắn nhớ rõ ân tình lần này, về sau có thể báo đáp cho ngươi. Ngươi sai rồi, lần này là ta báo ân. Đỗ Địch An nói ra, mang hợp đồng hộ tịch của ba người rời khỏi. Người phụ nữ nhìn bóng lưng Đỗ Địch An rời đi, ngạc nhiên nói. Đại tỷ, người kia là ai à, người tựa hồ biết. Derry cười cười, nói. Nhớ rõ nó 3 năm trước đây có tiểu hài tử gọi là Đỗ Địch An chứ, chính là hắn. Người phụ nữ hai mắt trợn tròn, nói. Hèn gì ta thấy hơi quen mắt, hắn đã trở thành thủ vệ binh. Đến trước cô nhi viện, Đỗ Địch An nhìn bao phục hai người mang theo, thần sắc bất định chờ trên đất trống, lúc này cười dương hợp đồng trong tay lên nói. Đi thôi, đã làm thỏa đáng, đây là hộ tịch của các ngươi, cất kỹ đi. Hai người nhìn hộ tịch giấy trắng mực đen rõ ràng trước mắt, thân thể kích động run nhẹ. Hốc mắt Jose hiện hồng, nước mắt bừng lên theo phần thịt phiền phức khó chịu quanh co khúc khuỷu trên mặt chảy xuống, nói với Đỗ Địch An. Địch An ta, Đỗ Địch An nhìn bộ dáng cảm kích của hai người liền nói. Chúng ta không nên khách khí những thứ này, đi thôi, Barry vẫn chờ chúng ta. Địch An, lần này thật sự cảm ơn ngươi, Curran nặng nề nói, nếu không chúng ta cũng sẽ như Barry. Barry nắm chặt nắm đấm nói, Đỗ Địch An cười nói, đừng buồn nôn như vậy, đi thôi. Ba người thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, trước khi đi liền quay đầu lại nhìn thật kỹ chỗ cô nhi viện, cũng nhìn thấy Derry cùng nữ nhân mập, bọn hắn cũng không biết, chuyến đi này sẽ khiến nhân sinh của bọn hắn từ nay về sau triệt để cải biến. Đồng dạng cũng không có người biết rõ, ở sử sách đời sau, cô nhi viện cũ nát bình thường không chút thu hút bị các nhà sử học đặt một danh xưng cái nôi của ác ma. Chương 88, chất lọc. Quặng mỏ Colin là một đầu mạch khoáng thuộc sự quản lý của thương hội mỏ than Foster, mà đằng sau chính là gia tộc Mel. Chủ sản nơi này là quặng sắt nằm ở phía tây vùng ngoại thành khu dân nghèo, Đỗ Địch An gọi một chiếc xe ngựa chở ba người cùng đi. Ở khu dân nghèo rất hiếm thấy xe ngựa, bình thường đều trú đóng ở thương hội hoặc nhà xưởng, chỉ có giai tầng quản sự mới có thể ngồi xe ngựa đi đường. Ba người Jose lần đầu tiên đi xe ngựa nên hơi khẩn trương, nơm nớp lo sợ nên không dám lộn xộn, sợ làm bận ghế ngồi. Đỗ Địch An cũng biết bọn họ đã sống khổ cực một thời gian, nhất thời khó có thể sửa đổi nên cũng không mở miệng nói gì. Nửa giờ sau, mọi người đã đi đến tiểu trấn trước quảng mỏ Colin, kiến trúc bắt mắt nhất dĩ nhiên là phân bộ phụ trách đầu mạch khoáng này. Đỗ Địch An để xe ngựa dừng trước thương hội, dẫn đầu xuống xe ngựa, Đỗ Địch An trả 8 đồng tiền xe, ngẩng đầu nhìn thoáng thương hội trước mắt liền dẫn đầu đi vào. Trước cửa vào là hai tên thị vệ đang nói chuyện phiếm, nhìn thấy người tới liền hơi đứng thẳng người, nhưng khi thấy rõ người đến chỉ là đám nhóc liền trở về vẻ lười nhác khi nãy. Một người trong đó đánh giá Đỗ Địch An, nói: "Nơi này là thương hội Foster, người có chuyện gì sao?" Đỗ Địch An nói: "Để người phụ trách cao nhất nơi này ra gặp ta." Hai người sững sờ, một người trong đó trợn mắt nói: "Anh bạn trẻ, người hẳn là người ở khu dân cư đi, nếu như người đến nơi này để mua sắm khoáng vật hoặc là thay ông chủ của mình đến đặt đơn hàng thì bên trong sẽ có người phụ trách tiếp đãi ngươi, còn muốn gặp hội trưởng phân hội chúng ta, hắn cũng không thèm để ý ngươi." Đỗ Địch An móc huân chương thủ vệ binh ra, nói: "Các ngươi chỉ cần truyền lời là được, ta thay mặt gia chủ mèo đến." Hai thị vệ nhìn thấy ký hiệu kiếm đao đan xen nhau trên huân chương liền sửng sốt, cẩn thận xem xét một lúc liền nửa tin nửa ngờ, do sự một chút nói: "Người chờ một lát, ta vào trong hỏi xem, còn không biết tên của ngươi là." Nói với hắn là hắn không có tư cách để biết, Đỗ Địch An đạm bạc đáp. Người thị vệ này nghe giọng điệu Đỗ Địch An lớn lối như thế, trong lòng oán thầm, mặc dù người trước mắt là thủ vệ binh cũng không có quyền tham dự vào thương hội, nhưng nếu là thay Mặc gia chủ mèo mà đến thì lại khác. Rất nhanh, tên thị vệ chạy vào trong, Đỗ Địch An cũng đi theo, tên hộ vệ còn lại không dám ngăn trở. Đỗ Địch An đi vào đại sảnh nhìn sơ qua một chút, hắn đã từng thấy được kiểu kiến trúc xa hoa như ở khu buôn bán, thành ra nơi này mặc dù đối với khu dân nghèo chẳng khác gì cực độ xa hoa nhưng đối với hắn thì nghèo kiết hủ lậu. Tùy tiện ngồi xuống một cái ghế salon đãi khách, cũng để hai người Jose ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Ba người Jose lần đầu tiên đến một nơi xa hoa như thế, cả đám khẩn trương đi theo sát đằng sau Đỗ Địch An. Tên thị vệ kia gặp đám người Đỗ Địch An nghỉ ngơi trong đại sảnh, liền cung kính nói với một cô gái đang đứng sau lưng. Cô gái này nhìn về Đỗ Địch An, quét mắt sang nhìn thấy ba người Jose thì cau mày lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đi tới nói: "Xin hỏi, ngươi là người mà gia chủ mèo phái đến sao?" Đỗ Địch An chú ý tới sự nghi vấn cùng miệt thị trong mắt nàng, nhướng mày nói: "Ngươi chính là hội trưởng phân hội này, ta là chủ quản." Cô gái kia gặp Đỗ Địch An không đáp mà hỏi lại, vẻ mặt không vui. Đỗ Địch An làm mặt lạnh, nhưng cũng chẳng muốn truy cứu, nói: "Ta đến nơi này là mang một người đi, hắn vừa được phân đến nơi này không lâu, người có thể làm chủ chuyện này sao?" Cô gái cao gầy lập tức hiểu rõ ý đồ của Đỗ Địch An liền không vui nói: "Tất cả thợ mỏ đều đã vào nô lệ tịch, nếu như người có thủ dụ của quý tộc thì ta có thể để người mang người đi, nếu không thì cần phải trả một khoản tiền bồi thường kết xù mới có thể mua về, nhưng coi như là mua về thì hắn vẫn mang nô lệ tịch, dù bị người ta chém giết cũng không chiếm được đền bù tổn thất." Đỗ Địch An đưa huân chương thợ săn thú của mình ra, lạnh lùng nói: "Ngươi nhận ra thứ này sao?" Cô gái cao gầy sững sờ, lắc đầu nói: "Chưa thấy qua, vậy thì để hội trưởng phân hội các ngươi tới gặp ta." Đỗ Địch An nói, cô gái cao gầy tức giận đến cứng người, nói: "Ngươi hẳn là thủ vệ binh đi, nếu như ngươi không có thủ dụ của gia chủ mèo thì ta không có quyền thông báo giúp ngươi, hội trưởng công việc bề bộn không phải ai cũng có thể gặp, coi như ngươi là thủ vệ binh cũng không có quyền can thiệp vào thương hội chúng ta." Đỗ Địch An nhìn thẳng nàng, nói: "Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần ta một câu thì công việc nơi này của ngươi sẽ chấm dứt, ngươi không có tư cách biết thân phận của ta, thức thời thì gọi hội trưởng các ngươi ra đây, nếu không hãy tự gánh lấy hậu quả." Cô gái cao gầy giận quá muốn cười, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Đỗ Địch An thì cười không nổi, nàng đột nhiên nghĩ đến đối phương là thủ vệ binh, hẳn không phải kẻ điên, hơn nữa nghe giọng điệu của đối phương như thế liền hơi nhút nhát, có lẽ đối phương có bối cảnh mà mình không biết, nàng hơi cắn răng nói: "Vậy được, người chờ ở đây, ta giúp người thông báo cho hội trưởng." Nói xong nàng quay người nhanh chóng rời khỏi. Ba người Jose hơi sửng sốt, không nghĩ tới Đỗ Địch An lại có thái độ mạnh mẽ cùng bá đạo như thế, hoàn toàn không giống với một bé trai gầy yếu ít nói trong ấn tượng của bọn họ. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen cùng cô gái cao gầy kia đi tới, xa xa nhìn thấy đám người Đỗ Địch An liền cau mày, nhưng vẫn giữ vẻ lễ phép, nhẫn nhịn tiến lên phía trước nói: "Xin chào, ta chính là hội trưởng nơi này, cho hỏi ngươi là ai?" Hắn xem kỹ Đỗ Địch An, dường như chỉ cần Đỗ Địch An không đưa ra được đáp án để hắn hài lòng sẽ lập tức để bọn hắn xéo đi. Đỗ Địch An tự nhiên cảm nhận được sự nghi vấn cùng không kiên nhẫn trong mắt đối phương, cũng lười nhiều lời, giơ huân chương thợ săn thú lên, nói: "Nhận ra chứ?" Người đàn ông trung niên nhìn thấy đồ án trên huân chương, đôi mắt co rụt lại ngay lập tức, kinh hãi nhìn Đỗ Địch An nhưng nhanh chóng kịp phản ứng lại, vội khom lưng cung kính nói: "Bái kiến đại nhân." Đỗ Địch An gặp hắn nhận ra liền thu hồi ánh mắt lạnh lẽo, phân phó: "Ta muốn mang một người đi, hắn gọi là Barry, được phân phối đến nơi này làm thợ mỏ không lâu, lập tức để hắn ra đây." Người đàn ông trung niên vội nói: "Vâng, Hẳn là, hắn quay đầu nói với cô gái cao gầy, phất tay bảo nàng nhanh chóng đi xử lý. Cô gái cao gầy nhìn thấy thái độ của hội trưởng như thế liền kinh ngạc không thôi, thái độ như vậy chỉ có khi người của Tổng Thương hội đến đây thị sát, nghĩ đến thái độ trước đó của Đỗ Địch An, lông tơ cả người dựng thẳng lên, may mắn mình nhịn được không xúc động, nếu không là mất luôn bát cơm này rồi. Nửa giờ sau, cô gái cao gầy trở lại mang theo một thiếu niên ngăm đen nhỏ gầy như một con khỉ, lông mi nàng hơi nhíu lại, nhẫn nhịn mùi khó nghe trên người này, đưa hắn đến trước mặt Đỗ Địch An liền cung kính nói. Đại nhân, đây là người ngài muốn. Đỗ Địch An đã nhìn thấy Berry từ xa, để hắn có chút ngẩn ngơ là, nhiều năm không thấy, Berry đi lại cả nhắc, cả người như một lão già, toàn thân đen thui gầy yếu vô cùng, trên mặt không chút thịt khiến cho hốc mắt hãm sâu. Ánh mắt Berry lại rơi vào ba người Jose, có chút sửng sốt. Hai người Jose vừa gặp liền nhận ra Berry, lập tức từ chỗ ngồi nhảy lên, tiến lên phía trước hỏi. Berry, là ta, chúng ta tới đây tìm ngươi. Ngươi, tại sao ngươi trở nên gầy như vậy? Chẳng lẽ thợ mỏ ngay cả ăn cũng không có sao? Ba người vừa vui vẻ vừa đau lòng mà nhìn Berry, cổ họng ba đốn khàn khàn, nghi hoặc nói. Ngươi, sao các ngươi lại đến đây? Là Đỗ Địch An mang bọn ta đến. Curran chỉ Đỗ Địch An ngồi trên ghế salon, nói. Đỗ Địch An đã chuộc chúng ta ra. Địch An, ba đốn sững sờ nhìn về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An không nghĩ tới chỉ ngắn ngủi một năm, sinh hoạt thợ mỏ lại tra tấn hắn thành như vậy, thở dài nói. Là ta, đã tới chậm, người vẫn còn tốt chứ? Lúc này Berry mới xác nhận mình không có nhìn lầm, hốc mắt trở nên ướt át nói. Ngươi còn nghĩ tới ta sao, ta còn tưởng rằng. Đỗ Địch An thở dài, nói. Ba năm này ta đi địa phương khác, không cách nào rời khỏi, nếu không ta đã sớm chuộc ngươi ra. Người đàn ông trung niên khẽ giật mình, nghe Đỗ Địch An nói thế hắn càng thêm tin tưởng thân phận của đối phương, hắn cung kính nói. Đại nhân, Berry là thợ mỏ nhỏ tuổi nhất nơi này, cũng rất được chiếu cố, chỉ là ngài cũng biết đấy, điều kiện sinh hoạt nơi này chính là như vậy, hết cách rồi, đều là quy định của bề trên. Người câm miệng, Đỗ Địch An liếc nhìn hắn một cái. Người đàn ông trung niên khẽ giật mình, nhưng không tỏ ra giận dữ chút nào, hắn biết rõ coi như đối phương ra tay giết mình thì cũng chỉ bị trách phạt một thoáng mà thôi. Đối với loại tồn tại này, hắn chỉ có thể đứng xa mà trông. Cô gái cao gầy ngẩn người, thầm nghĩ xem ra mình còn đánh giá thấp thân phận của đối phương. Chúng ta đi thôi, Đỗ Địch An đứng lên nói, hắn cũng không muốn truy cứu, mặc dù hắn khẳng định Berry ở đây không giống như rất được chiếu cố như đối phương đã nói, nhưng ít ra có một câu đối phương nói không sai, quy định của bền trên. Mà kẻ yếu, chỉ có thể nghe theo. Chương 89, Giác ngộ. Sau khi rời khỏi thương hội Foster, Đỗ Địch An mang theo Jose và Berry, đi vào một tửu quán nhỏ gần đó ăn một bàn thức ăn đầy, để bọn hắn ăn no nê trước đã, dù sao bận việc cả buổi, hơn nữa cũng sắp đến giờ cơm, tất cả mọi người đều đói bụng. Địch An, ít một chút đi, nhiều như vậy chúng ta không thể ăn hết. Curran nhìn qua bàn thức ăn đầy tràn, nuốt nước miếng nói. Đỗ Địch An cười nói, ăn không hết thì vứt đi, cũng không đáng tiền, vậy không thể được, chúng ta hay là ăn hết đi. Mấy người nghe xong, kềm nén không được mà ăn như hổ đói. Lúc này, một thiếu nữ phục vụ mặc quần trắng vòng qua đến, che mũi nhìn thoáng qua mấy người Jose nói với Đỗ Địch An. Các người ăn tổng cộng hết 68 đồng. Đỗ Địch An nhướng mày, nói. Chúng tôi còn chưa ăn xong, ở đây chúng ta thanh toán trước khi ăn. Thanh âm nữ phục vụ lạnh lùng nói. Đỗ Địch An có chút không vui, nhưng chẳng muốn so đo, lấy ra một ngân tệ đặt vào khay trong tay nàng. Không cần thối lại, món nướng này lấy thêm 3 phần nữa. Nữ phục vụ sững sờ, không nghĩ Đỗ Địch An ra tay hào phóng như thế, ngược lại bản thân lại coi thường bọn hắn, nàng cũng không nói thêm gì, quay người qua phòng bếp đằng sau thêm đồ ăn. Mắc quá, Berry nghe được lời nói của thiếu nữ đó, tức khắc ăn cũng có chút không nỡ, ngậm trong miệng không biết nên nuốt xuống hay không. Đỗ Địch An khoát tay áo, nói, đều là món tiền nhỏ, các người cứ việc ăn, không đủ tiếp tục gọi thêm, ta không thiếu tiền. Mấy người Berry thấy Đỗ Địch An thật sự không chút đau lòng và để ý. Lúc này mới hơi yên tâm, tiếp tục ăn món quét sạch nhanh chóng. Địch An, tiền của ngươi là từ. Berry vừa định hỏi thăm, bỗng nhiên nhìn thấy những khách hàng khác tiến vào tử quán, lập tức im ngay, cúi đầu nhanh chóng ăn đồ vật trước mặt. Đỗ Địch An mỉm cười, chờ mấy người này ăn no rồi, lập tức dẫn bọn hắn rời khỏi tử quán, tìm một sườn núi nhỏ không người gần đó, sau khi nghe thấy nội trong 2-3 dặm gần đây không có người nào, mới với mọi người. Các ngươi sau này có tính toán gì không? Bốn người Berry và Jose hai mặt nhìn nhau, Jose lắp bắp nói. Ta cũng không biết, ta muốn, ta có thể tìm được việc vặt vặt làm, chắc chắn có thể có cơm ăn. Ta cũng thế, Berry nói, Đỗ Nịch An nhìn thoáng qua Barry và Curran, thấy nét mặt của bọn hắn đều như thế, lúc này gật đầu, nói. Ta chuộc các ngươi ra, đương nhiên sẽ không quản các ngươi, hiện tại có ba con đường cho các ngươi chọn. Thứ nhất, ta có nhà ở khu buôn bán và thiếu người làm vườn, thợ tỉa hoa và người hầu, các ngươi có thể đảm nhiệm những vị trí này giúp ta trông nom nhà cửa, thuận tiện chăm sóc cha mẹ nuôi của ta. Đương nhiên, ta thật sự sẽ không để các ngươi làm người hầu, chỉ là đặt tên gọi mà thôi. Nhà ở khu buôn bán, mấy người Barry mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đỗ Địch An gật đầu nói, đúng vậy, thứ hai chính là ta cho các ngươi mỗi người một khoản tiền, về sau các ngươi muốn làm gì thì các ngươi tự chọn, ta sẽ không can thiệp. Mà con đường cuối cùng, chính là làm trợ thủ của ta, giúp ta làm việc. Làm trợ thủ của ngươi, Barry lập tức động tâm, Đỗ Địch An nghiêm túc nói. Nhưng việc ta cần phải làm vô cùng nguy hiểm, thậm chí các ngươi có thể sẽ bỏ mạng, hơn nữa có chút trái pháp luật. Mấy người sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, có chút chần chờ. Barry cúi đầu nghe, bỗng nhiên ngẩng đầu nói với Đỗ Địch An. Ta chọn con đường thứ ba, giúp ngươi làm việc, chỉ là chân của ta không tốt, chỉ sợ không thể giúp ngươi. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua hắn, gật đầu nói. Cho ngươi cơ hội như vậy, đương nhiên là coi trọng năng lực của ngươi, không cần lo lắng điểm ấy. Ta cũng giúp ngươi, Jose Calam nói, nếu như không có ngươi, ta cũng sắp bị đưa đến quặng mỏ làm việc như Barry vậy, ta nhất định rất nhanh sẽ mất mạng, bất kể ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều nghe theo ngươi. Đỗ Nịch An khẽ gật đầu, nói, ta muốn nói rõ một chút, theo ta sẽ rất nguy hiểm, đây là một con đường không có đường về, các ngươi không cần bởi vì ta chuộc các ngươi ra mà dùng cách như vậy báo đáp, các ngươi không nợ ta cái gì, ta chỉ là báo đáp các ngươi lúc trước đã chiếu cố ta. Jose ngẩn người. Ngẩng đầu nhìn Curran và Barry, nghĩ nghĩ, kiên định nói. Ta cũng nguyện ý theo ngươi, mặc dù là trái pháp luật, nhưng ta tin với trí thông minh của Địch An ngươi chắc chắn sẽ không dễ dàng bị bắt như vậy. Hơn nữa, việc làm trái pháp luật lợi nhuận cũng nhiều, ta không muốn làm một người nghèo nữa, ta muốn đứng ở chỗ cao, ta muốn rất nhiều tiền. Nghe thấy hắn nói, Curran và Barry đang còn do dự thì thân thể không khỏi chấn động, ngẩng đầu dứt khoát nói. Chúng ta cũng gia nhập. Đỗ Nịch An không nghĩ tới Jose có giác ngộ như vậy, cười, nói. Kiếm tiền chỉ là phụ, chỉ cần các ngươi làm tốt, sau này tiền sẽ nhiều đến nỗi tiêu xài không hết. Nói xong, từ trong túi tiền lấy ra 4 miếng kim tệ, nói. Đây là tiền vốn khởi động trước mắt của chúng ta, tiếp qua một thời gian ngắn sẽ có tài chính mới. 4 miếng kim tệ này cho các ngươi, yêu cầu của ta là, các ngươi nhanh chóng tìm được một vị trí vắng vẻ càng tốt, sau đó xây dựng một nhà xưởng bí mật nhỏ. Bốn người Barry nhìn thấy ánh vàng rực rỡ của kim tệ, tim đập cũng nhanh hơn vài phần, không thể tin được mà nhìn Đỗ Địch An, Curran nhịn không được nói. Ngươi không sợ chúng ta cầm kim tệ chạy trốn sao? Đỗ Địch An nhìn hắn, nói. Ta tin các ngươi, Curran hơi hé miệng, hốc mắt hơi hồng. Trước mắt tiền trong tay ta còn chưa đủ dư giả, qua một thời gian ngắn nữa sẽ có nhiều tiền hơn, đến lúc đó cũng có dư thừa tài chính, cho các ngươi đi đọc sách, học, về phần thân thể của các ngươi, ta sẽ tìm xem có biện pháp chữa trị hay không. Đỗ Địch An nói, thân thể bốn người chấn động, ánh mắt lộ ra vài phần chờ mong. Hiện tại, các ngươi tốt nhất trước tiên đi đổi áo quần, nếu không dùng trang phục hiện tại của các ngươi, đoán chừng vừa lấy kim tệ ra đã bị người đoạt mất. Đỗ Địch An cười cười nói, bốn người Jose nhìn nhau, đều nở nụ cười. Đỗ Địch An nhìn đồng hồ, sắc trời không còn sớm, lúc này nói với bốn người bọn họ. Có chuyện gì muốn liên lạc với ta thì để lại ám hiệu trước quảng trường ở cô nhi viện, ta rảnh liền sẽ đi qua, nhớ lấy. Lúc hành động chú ý giữ bí mật không thể để lộ thân phận. Chúng ta biết rồi, Curran cười nói, Đỗ Địch An nhìn về phía Barry, nói, thân phận đầy tớ của ngươi ta sẽ nhanh chóng nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục, đừng lo lắng. Ta không lo lắng, trên mặt Barry lộ ra vẻ tươi cười nói, Đỗ Địch An mỉm cười, tạm biệt với mấy người ở đây. Sau khi rời khỏi sườn núi nhỏ, Đỗ Địch An thuê một chiếc xe ngựa quay lại khu dân cư, chặng đường về lần này hơn một giờ đồng hồ, bầu trời đã tối. Không lâu nữa chính là giờ giới nghiêm cấm đi lại trong khu dân cư. Lúc Đỗ Địch An về nhà, vợ chồng Gia La đang bể bộn bữa tối. Lúc ăn cơm chiều hai người có hỏi hành tung ban ngày của Đỗ Địch An, Đỗ Địch An thuận miệng nói ra ngoài dạo chơi, hai người cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao với bọn hắn mà nói, Đỗ Địch An đã nhanh đến tuổi kết hôn lại là thủ vệ binh, đương nhiên phải có chút không gian riêng tư của bản thân. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Địch An đúng giờ rời giường, sau khi ăn sơ qua điểm tâm liền đi ra ngoài. Lần trước thấy được cứ điểm thuật sĩ luyện kim kia, không biết đã bị thay đổi chưa? Đỗ Địch An trong lòng nghĩ, tiến về cứ điểm bí mật phía trước kia. Chương 90, Hắc Thập Tự. Ở phía bên trái của phố Uôn, trước một con hẻm nhỏ bình thường, một chàng trai thanh tú cầm một mẫu bánh mì đen đi qua nơi này, bỗng nhiên bánh mì trong tay không cẩn thận rơi trên mặt đất, hắn ngạc nhiên liền vội khom lưng nhặt, nhưng bánh mì dính bụi bẩn, hắn nhất thời cũng không muốn nhặt nhưng không nhặt cũng không được, ngồi trước bánh mì do dự. Người đi lại trên đường vội vã đi làm, chỉ liếc mắt nhìn vội vàng, không chú ý quá nhiều. Chàng trai cúi đầu, dường như trong lòng đau vì mẫu bánh mì, nhưng không ai nhìn thấy mũi của hắn hơi cử động. Chàng trai này chính là Đỗ Địch An, giờ phút này lực chú ý của hắn đều tập trung ở khứu giác, nhẹ nhàng hít vào, như vậy mùi có thể chảy đến các tế bào khứu giác ở đầu mũi, khiến cho các giác quan trở nên nhạy bén hơn. Trên đường phố có tất cả các loại mùi, nhưng lần theo mùi giống như bản năng thân thể, có thể nắm giữ mà không cần học. Đỗ Địch An tập trung các giác quan của mình vào mùi tản ra từ mật thất ẩn chứa trong ngõ hẻm kia, thông qua các mùi khác nhau trong không khí bay tới, trong đầu lập tức hiện hình dáng mơ hồ của mật thất. Mùi lưu huỳnh, phốt pho vàng, có người, ba người, một trong những mùi đó có một mùi thơm thoang thoảng, chắc chắn là một cô gái. Trong lòng Đỗ Địch An kinh ngạc, không nghĩ tới trong mật thất này bây giờ đã có người ở, chẳng lẽ những người học nghề luyện kim này mỗi ngày đều ở trong đây làm thí nghiệm. Đỗ Địch An hơi suy tư, chuyển khứu giác đến khu nhà bên đường phía trên mật thất, lập tức ngửi thấy được mùi cho cũ kỹ mờ nhạt tràn ngập bên trong không có người ở, hơn nữa dường như trống rỗng trong một thời gian dài. Phía dưới căn nhà trống là mật thất luyện kim, chấm, chủ nhân căn nhà trống hoặc là đã sớm chết rồi, hoặc chính là chủ nhân của mật thất luyện kim này. Đỗ Địch An thầm suy nghĩ nói, hắn nhặt bánh mì lên, vỗ vỗ bụi bẩn bên trên, lập tức rời khỏi khu phố, tuy nhiên thông qua mùi vị bắt được. Hắn phát hiện ra vị trí trên cao của hai tòa nhà bên cạnh cũng không có người tồn tại, nên chắc chắn không có người chuyên môn canh gác. Mặc dù như thế vẫn thận trọng tiếp tục diễn trò làm bộ. Sau khi hắn rời khỏi con phố này, đi vào một con đường bên cạnh, tìm thấy một tiệm may nhỏ, ngay lập tức vào bên trong. Chào đón chính là một thiếu niên học việc, lịch sự nói với Đỗ Địch An. Khách nhân, xin hỏi ngài cần gì? Đỗ Địch An lướt qua các quần áo thành phẩm treo trong tiệm nhưng không tìm thấy kiểu dáng mình cần, ngay lập tức nói. Giúp ta làm một áo choàng màu đen và rộng rãi, với một chiếc mặt nạ bình thường. Mặt nạ, chàng trai học việc thợ may nghi hoặc liếc nhìn hắn, nhưng không nói gì thêm, nói. Xin hỏi lúc nào ngài cần, khi nào có thể làm xong? Đỗ Địch An hỏi, đêm nay có thể xong. Được, đúng lúc này ngày mai ta tới lấy. Không thành vấn đề, xin hỏi ngài cần vật liệu nào, chúng ta nơi này có cây đay sợi, tơ lụa. Vải thông thường rắn chắc là được. Đỗ Địch An hỏi, tiền đặt cọc bao nhiêu? Chàng trai học việc thợ may suy nghĩ một thoáng nói, nếu như muốn rắn chắc, đai sợi dày là tốt nhất, tổng cộng 7 miếng tiền đồng, tiền đặt cọc một nửa, thu ngươi 3 miếng. Đỗ Địch An lúc này lấy ra 3 miếng tiền đồng cho hắn, nói, áo khoác phải hơi lớn một chút, được, chàng trai học việc cười đáp ứng, lấy thước ra và đo tỷ lệ cơ thể cho Đỗ Địch An, viết cho hắn một tờ giấy ghi chú, nói, ngày mai đến nhận là được. Đỗ Địch An cất tờ giấy, rời khỏi tiệm may. Lẩm bẩm nói, vấn đề tiếp theo chính là hình xăm. Muốn trà trộn vào cứ điểm kia nhất định phải chứng minh mình là thuật sĩ luyện kim, mà biện pháp đáng tin nhất để chứng minh chính là đưa ra hình xăm luyện kim của mình. Chỉ là, thời đại này còn lâu mới làm chủ được công nghệ laser, một khi hình xăm được xăm trên thân thể rất khó có thể tẩy đi, mà hắn mỗi lần ngoài khỏi tường trong đi săn trở về đều bị kiểm tra thân thể, để ngừa dẫn virus vào tường trong, căn bản giấu không được hình xăm. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần. Một nhà máy nguyên liệu mực ở vùng ngoại ô phía đông, giống như hầu hết các nhà máy khác, vị trí vắng vẻ, gần khu phóng xạ. Đỗ Địch An đến đây, dưới sự ngăn cản của bảo vệ, hắn đưa ra huân chương thủ vệ binh của mình, nói. Ta là tới đây để làm ăn, nhân tiện kiểm tra môi trường sản xuất của các ngươi một chút. Hai người bảo vệ cửa hơi sửng sốt, nhiều lần xem xét, mới xác nhận không có nhìn lầm, một người trong đó lập tức nháy mắt với tên còn lại, sau đó nói với Đỗ Địch An. Ngài chờ một chút. Ta lập tức giúp ngài thông báo. Đỗ Địch An gật đầu, đứng ở cửa ra vào chờ đợi. Một lát sau, bảo vệ cửa lúc nãy mang theo một người đàn ông trung niên dáng người ục ịch chạy đến. Người trung niên này nhìn thấy Đỗ Địch An từ xa, sửng sốt một chút, dường như không nghĩ tới có thủ vệ binh còn trẻ như vậy. Nhìn bên ngoài trông như một chàng trai trưởng thành, nhưng hắn vẫn lập tức nở một nụ cười, khách khí nói. Xin chào, muốn tới kiểm tra sao lại không nói trước, chúng ta ở đây không phải luôn nằm dưới sự kiểm soát của Kali đại nhân sao? Đỗ Địch An khoát khoát tay nói, ta chỉ là thuận đường sang đây xem, chủ yếu là tìm các ngươi tính chuyện làm ăn, các ngươi ở nơi này có mực nước ngũ bội tử sao? Người trung niên nghe nói như thế mới nhẹ nhàng thở ra, nghi ngờ nói. Mực nước ngũ bội tử, cái này số lượng rất ít, đã ngừng sản xuất rồi, hiện tại tất cả mọi người dùng mực carbon. Vậy thì tốt, Đỗ Địch An lại gật đầu, nói, cho ta một lọ nguyên liệu mực ngũ bội tử. Ách, người trung niên lập tức bị nghẹn, nhìn trên dưới hắn, nói. Chỉ một lọ, Đỗ Nịch An ho nhẹ, cũng hơi thẹn thùng, dù sao người ta ở nơi này là nhà xưởng không phải cửa hàng, bất quá đến cửa hàng thường không hay bán nguyên liệu mực ngũ bội tử, hắn chỉ có thể tới nơi này. Bao nhiêu tiền, Đỗ Nịch An trực tiếp hỏi giá cả, không để cho hắn cơ hội cự tuyệt. Người trung niên im lặng, nhưng vẫn duy trì thái độ khách khí, nói. Nói chuyện tiền làm gì với ta, coi như ta cho ngươi rồi. Đỗ Nịch An thấy vậy, cũng không khách khí, nói. Thời gian của ta rất gấp, cần ngay bây giờ. Không thành vấn đề, người trung niên nhìn hắn một cái, nói. Chính là việc này sao, không còn. Việc gì khác, Đỗ Nịch An cười, nói. Chỉ là tiện đường, người trung niên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, biết rõ bản thân chỉ sợ bóng sợ gió, cười nói. Được, vậy ta nói người lấy cho ngươi. Nói xong quay người rời khỏi. Một lát sau, một người trẻ tuổi dáng gầy đưa cho Đỗ Nịch An một lọ mực đen kịt. Đỗ Nịch An không cần mở nắp bình ra cũng có thể ngửi thấy được mùi thơm của mực nước bên trong, chính là mực ngũ bội tử. Loại mực nước này ở Tường trong lúc đầu sử dụng, về sau mọi người biết lợi dụng than đá chế tạo ra mực carbon, thành phẩm loại mực nước này bởi vì giá cả đắt đỏ, dần dần người mua càng ngày càng ít. Đỗ Nịch An mang theo mực nước rời khỏi, đi đến cửa hàng để chọn một lọ nước hoa nam, mang về nhà, nhốt mình vào trong căn phòng nhỏ. Mùi của mực ngũ bội tử so với mực carbon nhẹ hơn rất nhiều, hơn nữa mực carbon mọi người thường dùng tương đối quen thuộc, đây cũng là nguyên nhân vì sao Đỗ Nịch An không gặp phiền toái khi mua mực ngũ bội tử. Đáng tiếc ở đây không có than hoạt tính, không thể hoàn toàn tiêu trừ mùi bên trong. Đỗ Nịch An nói thầm, hắn đổ mực nước ra một cái chén nhỏ, sau đó đổ một ít nước hoa tương đối nhẹ mà chính mình chọn vào bên trong, trung hòa mùi, ngửi ngửi, cảm giác mùi không trở nên kỳ lạ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó cởi áo ra, để lộ ra làn da màu lúa mì khỏe mạnh. Đỗ Nịch An cúi đầu nhìn nhìn Ma Ngân trước ngực, thầm nghĩ, không biết những tên thuật sĩ luyện kim, học việc kia có biết Ma Ngân này hay không, dù sao đi nữa, tốt hơn là nên giấu nó đi. Lúc này lấy bút lông ngỗng dính mực nước lên, thuận theo Ma Ngân huyết hồng trước ngực mà vẽ, mực nước lạnh bốt chạm vào Ma Ngân, bôi Ma Ngân giống như một mạch máu này đến đen kịt. Vết sẹo này cũng phải cần che lại để tránh sự chú ý. Đỗ Nịch An lại lấy mực nước vẽ dọc theo vết sẹo này dựng thẳng, Ma Ngân lại nằm ngang, sau khi vẽ xong, Đỗ Nịch An phát hiện ra hai nét bút đan chéo cùng một chỗ, tình cờ tạo thành một chữ thập màu đen. Chương 91, lẫn vào. Ngày kế tiếp, Đỗ Nịch An đến tiệm may, lấy áo choàng và mặt nạ, sửa kích cỡ áo choàng vừa vặn với cơ thể, hắn đeo mặt nạ lên rồi đến trước con hẻm nhỏ phố Uôn, lập tức ngửi thấy được bên trong tỏa ra mùi của hai người, thiếu đi một người so với ngày hôm qua. Quả nhiên mỗi ngày đều ở đây, Đỗ Nịch An nói thầm, vươn tay vén mảnh vải được vẽ như bức tường. Chỉ thấy bên trong xếp chồng những viên gạch, nếu như người bình thường bất ngờ mà phát giác được tấm vải này, ngay cả khi mở ra, cũng chỉ thấy được bức tường thế này. Nhưng Đỗ Nịch An biết rõ bên trong là mật thất, vì vậy trong nháy mắt đã phát hiện ra khe hở giữa những viên gạch này. Đỗ Nịch An nhặt lên một cái cục đá, nhẹ nhàng gõ hai cái. Bên trong cũng không phản ứng. Đỗ Nịch An gõ nhẹ hai cái lần nữa. Lúc này, Đỗ Nịch An ngửi thấy được mùi của hai người bên trong đã đến gần, đằng sau viên gạch. Hắn đợi một lát, cũng không phát hiện bọn hắn lên tiếng, lúc này gõ hai cái lần nữa, khống chế yết hầu hạ giọng nói. Ta là đồng bọn của các ngươi, cũng không có ác ý, ta cũng là thuật sĩ luyện kim, tìm kiếm tổ chức. Hai người sau viên gạch dường như đang suy nghĩ, sau một lúc lâu, vẫn không có phản ứng. Đỗ Nịch An bỗng nhiên ngửi thấy được một mùi lạ, chân mày hắn hơi nhíu lại, chậm rãi rút những viên gạch. Vèo, viên gạch vừa rút ra, từ trong khe hở bắn mạnh ra một vật. Đỗ Nịch An sớm đã có chuẩn bị, kịp thời tránh né, nhưng sau khi thứ này rơi trên mặt đất, lại bắn tung tóe, có vài giọt rơi trên áo choàng của hắn, áo choàng nhuộm đen nhánh bị ăn mòn màu sắc có hơi trắng, đúng là axit sulfuric. Đỗ Nịch An nhìn thoáng qua, quay đầu tiếp tục nói vào bên trong viên gạch. Ta thật không có ác ý, nếu như là người của Quang Minh giáo đình, đã sớm thông báo Quang Minh kỵ sĩ tới bắt các ngươi, ta là đồng bọn của các ngươi. Hai người bên trong dường như không nghĩ tới việc đánh lén của chính mình không có kết quả, nghe được Đỗ Nịch An, hai người cũng biết. Giờ phút này quyền chủ động nằm trong tay Đỗ Nịch An, nếu như thông báo cho Quang Minh giáo đình, bọn hắn ở đây rất nhanh cũng sẽ bị bao vây. Làm thế nào để ta tin ngươi? Bên trong truyền ra một giọng nữ. Đỗ Nịch An hỏi ngược lại, làm thế nào ngươi mới có thể tin ta? Bên trong trầm mặc một chút, giọng nữ kia nói, mời ngươi đưa ra hình xăm luyện kim. Đỗ Nịch An cười khổ nói, vậy dù sao trước tiên cũng để cho ta vào đi, ở đây không an toàn lắm, hơn nữa đợi cũng lâu rồi, dễ dàng khiến người khác chú ý. Nghe nói như thế, hai người bên trong dường như cũng thấy có lý, chậm rãi rút những viên gạch ra, Bên trong ánh sáng lờ mờ, nhưng thị giác của Đỗ Địch An lại không chút nào bị ảnh hưởng. Thoạt nhìn bộ dáng hai người này đều đeo mặt nạ bảo hộ, từ dáng người có thể nhìn ra là một nam một nữ, chàng trai mình lúc trước mình truy lùng kia thì không có mặt ở đây. Giờ phút này, cô gái kia phụ trách rút những viên gạch ra, chàng trai tức thì trốn ở một nơi ánh sáng âm u hơn, trong tay cầm một cái bình thủy tinh, bên trong có nửa bình axit sulfuric. Vào đi, cô gái nói, Đỗ Địch An gật đầu, nhảy vào, có một cái cầu thang dưới những viên gạch, và viên gạch được niêm phong như một cửa sổ thông gió. Trong mặt nạ bảo hộ của chàng trai kia lộ ra một ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, nói. Bây giờ có thể đưa hình xăm luyện kim của ngươi ra đi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, vung áo đen lên lộ ra hình xăm chữ thập tự màu đen trước ngực, nói. Thấy rõ chưa, cô gái nhìn sát vào, nói. Xác thực là người của chúng ta, đi theo ta. Nghe vậy chàng trai kia nhẹ nhàng thở ra, chào hỏi Đỗ Địch An một tiếng, đi theo đằng sau cô gái. Đỗ Địch An đi theo đám bọn hắn xuống cầu thang. Đi vào trong một mật thất bên dưới, chỉ thấy diện tích mật thất cực kỳ rộng rãi, bên trong có rất nhiều khay chứa đồ, bên trên đặt nhiều loại bột khoáng, bột kim loại khác nhau, cũng không xác động vật, nhãn cầu và bộ phận sinh vật nào, theo như dự liệu của hắn, bọn họ đều là phe phái của Hiền Giả Thạch, mục tiêu là luyện chế ra những viên đá thần kỳ. Mời vào trong này, cô gái đi đến trước một cái bàn nói, Đỗ Địch An theo lời đi qua, ta muốn nhìn lại hình xăm của ngươi, cô gái nói, dễ dàng nhận ra. Ánh sáng lờ mờ lúc trước trong hành lang khiến cho nàng cũng chưa hoàn toàn nhìn rõ. Đỗ Địch An gật đầu, lộ ra hắc thập tự trước ngực. Cô gái và chàng trai đến gần, cẩn thận nhìn kỹ, xác nhận là hình xăm luyện kim màu đen, bỗng nhiên nàng tiến sát đến trước ngực Đỗ Địch An, nhẹ nhàng hít hà, hơi thở ấm áp phả vào trong lỗ mũi, khiến cho trước ngực Đỗ Địch An hơi rung động. Mùi nước hoa, cô gái hơi nghi hoặc, lại ngửi cánh tay áo choàng của Đỗ Địch An, không khỏi ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, nói. Ngươi là con trai, tại sao lại bôi nước hoa? Đỗ Địch An vội ho một tiếng, nói. Thói quen, cô gái nhìn hắn một cách quái dị, nhưng không nói gì, nói. Ngươi làm sao tìm được chúng ta ở đây chắc chắn ẩn trốn vô cùng bí mật, hơn nữa ám hiệu đều là người trong chúng ta mới biết được, ngay cả khi ngươi là thuật sĩ luyện kim, cũng sẽ không nhận ra. Đỗ Địch An nói thật, ta nhìn thấy một người ở chợ, cổ tay lộ ra hình xăm hình móc cong, sau đó đi theo hắn tìm đến. Cô gái và chàng trai liếc nhau. Không khỏi tức giận nói. Phệ cốt tử vụng về này, đã sớm nói với hắn, hình xăm ở cổ tay như vậy dễ làm người khác chú ý, chẳng khác nào tìm cái chết, cũng không biết sư phụ của hắn lúc trước đã dạy hắn như thế nào. Đúng lúc đó chàng trai đang đi dạo cùng với bố mẹ ở một con đường nào đó đột nhiên hắc xì hai cái, vẻ mặt mờ mịt. Mặt mũi Đỗ Địch An đầy thành khẩn nói, ta có thể gia nhập các ngươi không, làm nghiên cứu cùng với các ngươi. Cô gái nhìn hắn, nói, ngươi không có vòng tròn của mình sao? Chẳng lẽ sư phụ ngươi không dạy cho ngươi, vòng tròn của chúng ta rất hiếm khi tiếp nhận những người lạ khác. Sư phụ của ta chết rồi, Đỗ Địch An biểu lộ yêu thương nói. Một số đồng bọn lúc trước cùng làm nghiên cứu cũng đều giải thể rồi. Cô gái sửng sốt một chút, thấp giọng nói. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu. Tất cả đã qua rồi, cô gái suy nghĩ một hồi rồi nói. Được rồi, nếu như ngươi lẻ loi một mình, có thể cho ngươi gia nhập, nhưng tuyệt đối không được phép mang người ngoài vào. Người cũng biết, càng nhiều người càng dễ dàng bị bại lộ. Mặt mũi Đỗ Địch An tràn đầy vui mừng, liền nói. Ta tuyệt đối giữ bí mật. Ừ, cô gái gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói. Ta tên là, Dạ Oanh, hắn gọi là, Độc Xà, Phế Cốt Tử hôm nay cùng bố mẹ đi dạo phố cũng không đến, người muốn gia nhập với chúng ta, cũng cần phải có một danh hiệu. Đỗ Địch An không khỏi nghi hoặc, nói. Danh hiệu không phải lúc gia nhập Hắc Ám Giáo Đình mới có thể trao tặng sao? Đúng vậy. Đó là danh hiệu chính thức, cũng là biểu tượng thân phận của luyện kim thuật sĩ chúng ta. Dạ Oanh gật đầu nói, nhưng chúng ta cũng muốn một danh hiệu để xưng hô lẫn nhau, tóm lại là không thể dùng tên thật, vạn nhất ai bị bắt rồi, những người khác bị lộ thì phải làm sao? Chẳng lẽ vòng tròn trước kia của ngươi đều dùng tên thật? Đỗ Địch An liền nói, không, đều dùng một chữ trong tên của mọi người để thay thế. Vậy cũng coi như là danh hiệu rồi, Dạ Oanh nói. Chúng ta ở đây dùng một loài động vật để thay thế, ngươi suy nghĩ đi. Đỗ Địch An hơi suy tư, nhân tiện nói. Vậy gọi là Liệp Khuyển đi. Liệp Khuyển, Dạ Oanh gật đầu nói. Được, về sau kêu ngươi là Liệp Khuyển. Đỗ Địch An gật đầu, dò xét bốn phía, nói. Các ngươi không có lão sư dạy sao? Dạ Oanh lắc đầu nói. Sư phụ của ta sẽ không tới nơi thuật sĩ luyện kim thực tập như chúng ta, hắn đang bận với thí nghiệm của mình. Chàng trai được gọi là Độc Xà cười nói với Đỗ Địch An. Dạ Oanh chính là sư phụ của chúng ta, nàng là người sắp trúng Vẫn Tinh huy chương, đến lúc đó chính là một thuật sĩ luyện kim trẻ tuổi nhất rồi, lợi hại không? Đỗ Nịch An kinh ngạc mà nhìn cô gái này, lúc bước vào cũng cảm giác cô gái này lời nói tương đối có trọng lượng, quả nhiên trong cái vòng nhỏ này là thủ lĩnh, nhân tiện nói. Vậy thì thật là lợi hại, ta mới tiếp xúc không lâu, còn phải học tập người nhiều. Giọng nói dưới mặt nạ bảo hộ của Dạ Oanh có vài phần thẹn thùng, nói. Nào có khoa trương như hắn nói, người thông minh nhiều lắm, ta không thể tính là trẻ tuổi nhất. Nhưng ta cảm thấy ngươi rất lợi hại, Độc Xà cười đùa tí từng la lên. Đỗ Nịch An nhìn hắn, nghĩ thầm tính cách của người này nào có nửa điểm liên quan đến, Độc Xà, danh hiệu này thật sự có chút cách biệt với tính cách a. Được rồi, đến lúc thí nghiệm rồi, người còn có muốn lấy được vẫn tinh huy chương hay không? Dạ Oanh khua tay nói, Độc Xà đùa cười một tiếng, đi vào một phòng khác bên cạnh, đóng cửa lại. Dạ Oanh nói với Đỗ Nịch An, phòng của chúng ta ở đây có hạn, còn thừa một phòng tạp hóa bên cạnh, ngươi dọn dẹp một chút là có thể dùng rồi, có cái gì không hiểu, có thể trao đổi với ta bất cứ lúc nào. Chương 92, ký hiệu luyện kim. Đỗ Nịch An nhìn qua bột phấn trong một số chai lọ trên bàn bên cạnh nàng, những chai này phía trên có dán nhãn hiệu, nhưng trên đó không có chữ mà là vẽ các loại ký hiệu kỳ quái, một số là mặt trời, một số là mặt trời và ngôi sao năm cánh xếp chồng lên nhau, một số là lưỡi câu cong. Đây là cái gì? Đỗ Nịch An hỏi, Dạ Oanh nhìn thấy hắn chỉ một cái chai, kỳ quái nói. Ngươi không biết ký hiệu này sao? Đỗ Nịch An nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Không biết, chẳng lẽ ngươi còn chưa học thuộc lòng bách khoa toàn thư ký hiệu luyện kim cơ bản sao? Dạ Oanh ngạc nhiên nói. Đỗ Nịch An vẫn là lần đầu nghe được bốn chữ ký hiệu luyện kim, hơi sững sờ, may mắn có mặt nạ che chắn, mới không khiến cho đối phương phát giác được biểu cảm, hắn thầm nghĩ trong lòng ký hiệu luyện kim. Tác dụng bình thường của ký là dùng để đánh dấu. Ồ, ta biết rồi, đây chắc chắn cũng giống với ký hiệu toán học. Ở trong ghi chép luyện kim của Adrian Ross cũng không có ghi lại cái này, Đỗ Nịch An suy đoán hơn phân nửa là quá thô sơ, cho nên không có ý nghĩa ghi chép, liền nói ngay. Đúng vậy, còn không hiểu, đồ đạc của ta đều mất ở chỗ lão sư của ta, sư phụ của ta chết rồi, đồ vật cũng bị quang minh giáo đình chết tiệt thu hết rồi, người ở đây có bách khoa toàn thư ký hiệu luyện kim sao, ta có thể mượn không? Dạo anh hồ nghi mà nhìn hắn, nhưng sau khi nghe Đỗ Nịch An nói quang minh giáo đình là chết tiệt, lúc này mới bỏ đi nghi kỵ đáy lòng, tiện tay chỉ một khay chứa đổ bên cạnh, chỗ đó có một cuốn sách dày bìa màu đen. Ở đó, tự mình cầm lấy xem đi, nhưng nhớ rõ đừng làm hư, ta chỉ có một cuốn này. Đỗ Nịch An liền vội vàng gật đầu. Đa tạ, cầm lấy cuốn bách khoa toàn thư ký hiệu luyện kim này, Đỗ Nịch An vừa muốn mở ra nhìn một cái, chỉ nghe Dạo Anh nói. Ngươi đến chỗ khác xem đi, ví như nhà kho nhỏ, ta muốn làm thí nghiệm rồi. Đỗ Nịch An hiểu ý đi vào trong nhà kho nhỏ chỗ nàng chỉ, trong này hơi có vẻ lộn xộn, có công cụ quét dọn phòng luyện kim, một số lưới lọc bị hỏng và những thứ khác. Đỗ Nịch An cũng không thèm để ý, tùy tiện ngồi ở một chỗ, đọc tiếp bách khoa toàn thư ký hiệu luyện kim. Chỉ thấy các ký hiệu luyện kim sắp xếp từng dãy với nhau, phía dưới ký hiệu là giảng giải, Đỗ Nịch An rất nhanh đã thấy ký hiệu mặt trời lúc trước, trong thuật sĩ luyện kim, điều này đại biểu chính là hoàng kim. Khó trách trong chai là bột màu vàng, hơn nữa phân lượng rất ít. Đỗ Nịch An thì thào một tiếng, tiếp tục đọc, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Đỗ Nịch An hoàn toàn đắm chìm trong đó, dụng tâm nhớ những ký hiệu này. Thông qua giảng giải mở đầu, Đỗ Nịch An mới biết được, nguồn gốc ký hiệu luyện kim này là ký hiệu tinh tượng của Chiêm Bạc Sư. Cùng lúc Chiêm Bạc Sư suy sụp, ký hiệu tinh tượng cũng dần dần bị luyện kim thuật sĩ quật khởi biến thành ký hiệu luyện kim, tự tạo thành một hệ thống ký hiệu luyện kim độc lập. Mà sau khi thuật sĩ luyện kim hoàn thành thí nghiệm, ghi chép lại nội dung, bình thường là một đống lớn ký hiệu luyện kim chồng chất cùng một chỗ, không phải là thuật sĩ luyện kim căn bản xem không hiểu. Cho nên hiểu cuốn bách khoa toàn thư ký hiệu luyện kim này là một trong yêu cầu cơ bản của thuật sĩ luyện kim. Lúc Đỗ Nịch An hiểu được 1/3, nghe được bên ngoài cửa nhà kho truyền đến thanh âm của Dạ Oanh. Liệp Huyền, thời gian không còn sớm, chúng ta chuẩn bị về nhà, người phải ở chỗ này suốt đêm sao? Đỗ Nịch An sững sờ, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, lúc này khép sách lại, mở cửa, thấy Dạ Oanh và Độc Xà đều đứng ở cửa ra vào, nhân tiện nói. Ta cũng phải đi về rồi, cùng đi đi. Vậy được, Dạ Oanh gật đầu, Độc Xà nhìn sang cuốn sách trong tay Đỗ Nịch An, cười nói. Lúc Dạ Oanh nói với ta còn không tin đâu, không nghĩ tới ngươi thật sự chưa học thuộc lòng cái này a. Chậc chậc, ngươi quả thực là học đồ trong các học đồ, ừ, nên bảo ngươi học đồ thực tập, ha ha. Đỗ Nịch An nghe hắn nói giỡn, mỉm cười nói. Trí nhớ của ta tương đối kém, hiểu chậm, ta thấy ngươi thích lười biếng, Độc Xà một bộ ngữ khi ta hiểu ngươi nói. Lúc trước ta hiểu cái này cũng đầu đau chết. Nghĩ hết đủ lại lý do trốn đi, cuối cùng vẫn là sư phụ của ta đích thân ép buộc, ta mới học, ngược lại Dạ Oanh đầu óc thông minh, nghe nói chỉ tốn khoảng chừng một tuần lễ đã hiểu hết cái này rồi, cái này ta nửa năm mới hiểu hết ha. Dạ Oanh cười một tiếng, nói, nào có khoa trương như ngươi nói, một tuần lễ ta cũng nhớ không kỹ, bỏ ra nửa tháng mới hoàn toàn nhớ kỹ đây. Vậy cũng rất lợi hại rồi, Độc Xà bi thương la lên, Đỗ Địch An đem sách trả lại chỗ cũ, nói, các ngươi ngày mai vẫn đến sao? Đương nhiên đến, Độc Xà không chút nghĩ ngợi la lên. Dạ Oanh lắc đầu nói, nếu đang có chuyện thì đừng tới, không có việc gì thì qua. Đỗ Địch An gật đầu, nói, ta cũng ngày mai sẽ tới. Được, thời gian không còn sớm, trở về đi. Dạ Oanh nhìn Đỗ Địch An và Độc Xà, nói, các ngươi ai đi trước? Ta đi trước. Độc Xà cũng không khách khí, phất tay với Đỗ Địch An, đến chỗ hành lang che giấu ngoài tường, bỏ lên đi ra ngoài. Đợi vài phút rồi chúng ta lại ra. Dạ Oanh nói, Đỗ Địch An gật đầu, biết rõ nàng lo lắng một lần đi ra ngoài quá nhiều dễ dàng gây ra chú ý, hơn nữa trước sau rời khỏi cũng để mỗi người có thời gian sửa sang lại mặt nạ của mình. Một lát sau, Đỗ Địch An là người thứ hai rời khỏi, hắn leo ra hẻm nhỏ, thấy chỗ cửa ngõ bên đường không có người chú ý, lúc này mới thu hồi mặt nạ, nhưng trên mặt vẫn đeo mặt nạ che chắn hơn phân nửa mặt, ở trên đường mang mặt nạ cũng tính lạc loài, hơn nữa hơn phân nửa sẽ cho rằng người bên cạnh có bệnh, càng không có người nguyện ý tới quá gần. Đỗ Địch An vừa muốn đi đường tắt về nhà, bỗng nhiên ngửi thấy được một mùi quen thuộc không khỏi khẽ giật mình, trong mắt hiện lên một chút hào quang, quay người đi qua một khu phố khác, một đường cúi đầu mà đi. Ở chỗ Đỗ Địch An rời khỏi không bao lâu, xuất hiện một thân ảnh một thiếu niên cau mày nhìn hướng Đỗ Địch An rời đi, có chút bực mình mà lẩm bẩm, vẫn đeo mặt nạ, thật là cẩn thận. Nói xong, nhìn thoáng qua hướng kia thật kỹ, quay người qua một hướng khác rời khỏi. Sau khi hắn rời đi không lâu, góc rẽ khu phố, Đỗ Địch An nghiêng người xuất hiện, nhìn qua bóng lưng kia khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Độc Xà này sau khi đi ra trước, không có rời khỏi mà là trốn ở bên cạnh, hẳn là muốn nhìn gương mặt thật của hắn. Xem ra, về sau không thể phớt lờ. Đỗ Địch An nói thầm, đồng thời luôn nhớ kỹ khuôn mặt đối phương, cái này vẫn có thể xem là bản thân đang nắm giữ một cái thóp chí mạng của đối phương. Đỗ Địch An nghiêng đầu nhìn cửa ngõ, đoán chừng giờ phút này Dạ Oanh cũng rời khỏi rồi, hắn nghĩ ngợi một chút. Vẫn là từ bỏ cơ hội nhìn lén gương mặt thật của nàng, dù sao nàng không làm như vậy với ta, người không phạm ta, ta không phạm người. Quay người rời khỏi, Đỗ Địch An vòng vài con đường, xác định xung quanh không có mùi quen thuộc, đi vào đầu ngã rẽ một con đường, thừa dịp lúc không có người nào nhanh chóng cởi áo đen trên người ra, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây, đi đường vòng về nhà. Chương 93, Tân nghiên cứu. Ngày thứ hai, Đỗ Địch An lần nữa đi tới phòng luyện kim bí mật này, lúc hắn đến, Độc Xà và Phệ Cốt Tử, lúc trước mình truy lùng kia đã ở đây. Chàng trai có danh hiệu là Phệ Cốt Tử này chắc chắn là nghe được Độc Xà nói về Đỗ Địch An, vừa thấy Đỗ Địch An đã khẩn trương mà hỏi thăm. Liệp Huyền đúng không? Ngươi theo dõi ta tới, nói như vậy, ngươi đã thấy hình dạng của ta. Đỗ Địch An nghĩ thầm cái này không có cách lừa gạt, gật đầu nói. Đã thấy, ta sẽ giữ bí mật. Mặt mũi Phệ Cốt Tử tràn đầy uể oải, nói. Lại bại lộ, Độc Xà tức giận nói. Ai bảo ngươi lúc trước khắc hình xăm trên cổ tay, ta xem ngươi sớm muộn sẽ bị quang minh tinh lọc, đến lúc đó vạn nhất có thể đừng bán rẻ chúng ta là được. Ta sẽ không bán các ngươi. Phệ Cốt Tử mày ủ mặt ê mà nói. Trong nhà của ta cho ta đính hôn rồi, bây giờ ta cũng muốn rời khỏi luyện kim rồi, với trình độ này của ta cũng rất khó có thành tựu, nhiều nhất cũng có cái vẫn tinh huy chương mà thôi. Độc Xà nhún vai nói. Nếu như muốn rời khỏi, nhớ rõ cắt hình xăm đi. Ta sợ đau, mới do dự. Lão thử bất đắc dĩ nói. Đỗ Địch An hơi im lặng, nhìn phòng luyện kim của Dạ Oanh, hỏi. Nàng hôm nay không đến sao? Giờ này còn chưa tới, đoán chừng sẽ không tới. Độc Xà thuận miệng nói. Đỗ Địch An nói, ta có thể mượn sách ký hiệu luyện kim của nàng nhìn xem không? Cái này tùy ý, nhưng tài liệu luyện kim khác của nàng tốt nhất đừng đụng. Đỗ Địch An gật đầu, chờ bọn hắn đi làm thí nghiệm, liền cầm sách ký hiệu luyện kim của Dạ Oanh, tiếp tục lặng yên học thuộc. Tuy nhiên hắn có chip siêu cấp. Bên trong chứa đựng hệ thống hóa học hiện đại và tiên tiến hơn nhiều so với hệ thống luyện kim thời đại này, nhưng cổ xưa cũng không có nghĩa là rớt lại phía sau, trong hệ thống luyện kim ở đây vẫn có rất nhiều ưu điểm đáng học tập, dù sao cái này chính là thủy tổ hình thức ban đầu của hóa học. Đỗ Địch An trước tiên xem lại một lần những gì mình đã học thuộc ngày hôm qua, sau đó tiếp tục lặng yên học thuộc ký hiệu luyện kim phía sau. Lại một ngày trôi qua, Đỗ Địch An học thuộc khoảng chừng 2/3, đã đến lúc hoàng hôn, Độc Xà và Phệ Cốt Tử cũng đang lục tục rời khỏi phòng luyện kim. Lần này vẫn là Độc Xà rời khỏi đầu tiên, Phệ Cốt Tử cuối cùng phụ trách đóng thông đạo, chuyện này giao cho một người mới làm bọn hắn lo lắng. Sau khi Đỗ Địch An ra bên ngoài, lần nữa thấy Độc Xà lại trốn ở bên cạnh muốn rình mình, hắn không để ý, đi quanh con đường theo hướng ngày hôm qua về nhà. Ngày thứ ba, Đỗ Địch Hàn tiếp tục đi đến phòng luyện kim, hôm nay Dạ Oanh cũng đến, hắn tiếp tục mượn sách luyện kim, đến buổi tối trước khi đi, rốt cục đã học thuộc cả cuốn sách, đã có thể xem hiểu thí nghiệm của Dạ Oanh. Từ những ký hiệu được khắc trên đài luyện kim, Đỗ Địch Hàn có thể đại khái suy đoán những thí nghiệm bọn họ sẽ làm. Khi trả sách, hắn nhanh chóng nhìn lướt đài luyện kim của Dạ Oanh, lập tức nhìn thấy một ký hiệu thái dương và hai cái giọt nước, cùng với ký hiệu chiếc thìa, trong lòng không khỏi kinh ngạc, dã tâm của Dạ Oanh này rất lớn, vậy mà trực tiếp nghiên cứu hoàng kim, chẳng lẽ muốn trực tiếp chế tạo ra hiền giả thạch. Ngày thứ tư, Đỗ Địch Hàn như thường lệ đến chỗ luyện kim, hôm nay Độc Xà không có ở đây, Dạ Oanh và lão thử tất cả đều rất bận, ngẫu nhiên lão thử sẽ chạy đến thỉnh giáo Dạ Oanh một vài vấn đề, trong đây trình độ luyện kim của nàng nghiễm nhiên là cao nhất rồi. Hôm nay không xem, Dạ Oanh nhìn thấy Đỗ Địch Hàn không mượn sách nàng nữa, kỳ quái nói. Đỗ Địch Hàn lắc đầu nói, không cần xem nữa, không cần, Dạ Oanh sững sờ nói, có ý tứ gì, người đã học thuộc hết, ừ, Đỗ Địch Hàn khẽ gật đầu, nói, ta muốn bắt đầu học làm thí nghiệm rồi. Dạ Oanh hiểu được, cười nói, xem ra lúc trước người cũng hiểu biết rất nhiều, ta nói làm sao có thể không học thuộc ký hiệu luyện kim, người muốn làm thí nghiệm thì các tài liệu phải tự mình mua. Hôm nay ta có thể cho ngươi mượn trước một ít, nếu như ta dư thừa, nhưng ngày mai ngươi phải trả lại cho ta. Cảm ơn, Đỗ Địch Hàn trong lòng cảm tạ, ngẩng đầu lướt qua từng nguyên liệu trên khay chứa đồ của nàng, lập tức nhìn thấy mấy nguyên liệu chế tạo hắc hỏa dược. Cái này mấy thứ nguyên liệu cũng là mặt khác luyện kim thí nghiệm bên trong thường sử dụng tài liệu. Hắc hỏa dược là phát minh sớm nhất trước đây của Tổ quốc hắn, mang đến ảnh hưởng rất lớn trên toàn thế giới, bắt nguồn tại luyện đan thuật, mà luyện đan thuật kỳ thật giống với thuật luyện kim phương Đông. Tiên tiến và sớm hơn phương Tây. Phốt pho vàng này là thứ quan trọng của ta. Đỗ Địch Hàn chỉ vào một trong những cái chai, hắc hỏa dược hắn đương nhiên không có ý định chế tạo trong đây. Tuy nhiên ở thời hiện đại mà nói, cái này không coi là khoa học kỹ thuật gì. Thật là kỹ thuật cổ xưa, nhưng ở thời đại này thuật luyện kim tuyệt đối có tính oanh tạc, hơn nữa thật có thể oanh tạc. Dạ Oanh nhìn thoáng qua, gật đầu nói. Được, trùng hợp cái này ta có rất nhiều. Đỗ Địch Hàn cần một số nguyên liệu như nhựa cây và xích lân. Sau đó quét dọn nhà kho nhỏ, lúc này chợt phát hiện một vấn đề. Không có đài luyện kim, hắn hơi há hốc mồm, vậy cũng không thể chế tạo hắc hỏa dược, đã có cách điều chế hoàn chỉnh, chỉ cần pha trộn các nguyên liệu lại là được. Hắn có ý định nghiên cứu diêm quẹt, kíp nổ hắc hỏa lúc trước, hắn cũng cảm giác được châm lửa là một vấn đề rất khó khăn, thế giới này phổ biến dùng dao đánh lửa để châm lửa thật sự quá bất tiện, cần dùng thép lửa đánh kích nhiều lần mới có thể sát ra tia lửa đốt cháy ngòi lấy lửa, ở lúc mấu chốt quả thực muốn chết. Đỗ Địch Hàn lại tìm Dạ Oanh hiếu kỳ hỏi, đài luyện kim của các người ở đâu ra, thứ này trên thị trường không ai dám bán. Dạ Oanh đang pha trộn nguyên liệu, nhìn thấy Đỗ Địch Hàn tìm đến, sửng sốt một chút mới tỉnh ngộ nói. Cũng quên nói cho ngươi cái này, như vậy đi, ngươi đi tìm Phệ Cốt Tử, xem hắn buổi tối có rảnh hay không, có thể dẫn ngươi đến chợ dưới mặt đất mua một đài, bất quá giá cả hơi đắt, ngươi tốt nhất chuẩn bị ít tiền, ít nhất 2 ngân tệ đã rồi ra ngoài. Chợ dưới mặt đất, Đỗ Địch Hàn liền giật mình. Bỗng nhiên nhớ ra trong ghi chép của Ross Adrian dường như cũng đề cập tới chỗ này, là chợ giao dịch dưới mặt đất của Hắc Ám Giáo Đình, đều có cứ điểm ở tất cả các địa phương. Lúc này, Đỗ Địch Hàn tìm đến Phệ Cốt Tử và nói lại sự việc này. Phệ Cốt Tử không nghĩ nhiều liền đồng ý buổi tối dẫn hắn đi. Đỗ Địch Hàn nhất thời không có việc gì, chào Dạ Oanh rời khỏi chỗ luyện kim, nghĩ thầm đã 3 ngày, chuyện của Barry bọn hắn không biết làm được thế nào rồi, lúc này thuê xe ngựa đến khu dân nghèo. Đến một quảng trường cũ nát mà trước đó đã ước định, Đỗ Địch Hàn rất nhanh liền tìm được ám hiệu của Barry để lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, theo ám hiệu tìm đường đi, rất nhanh tìm được một túp lều nhỏ vắng vẻ, ở đây gần với nơi tụ họp của dân tị nạn khu dân nghèo. Đỗ Địch Hàn vừa tới trước túp lều, ở trong một túp lều đối diện với túp lều này, nghe được thanh âm vui mừng của Barry. Đỗ Địch Hàn ngạc nhiên nhìn lại, đã thấy ở chỗ túp lều thấp bé kia mở ra, Barry đã đi tới, 3 ngày không thấy. Tinh thần của mọi người đã tăng thêm vài phần hơn so với lúc trước. Chúng ta sợ bị lộ ám hiệu cho nên thuê lại túp lều ở đối diện. Barry nhìn thấy biểu cảm của Đỗ Địch Hàn, hậm hực giải thích một câu. Đỗ Địch Hàn ngẩn người, cười nói. Các ngươi suy nghĩ rất chu đáo. Mặc dù biết khả năng bị lộ ám hiệu rất kém, nhưng thấy bọn họ cẩn thận như vậy, Đỗ Địch Hàn vẫn rất vui vẻ. Chương 94, thí nghiệm hợp kim. Barry thấy hắn không để ý đến mình tiền tiêu uổng phí, nhẹ nhàng thở ra, nói. Mấy ngày nay chúng ta tìm khắp nơi, cũng không tìm được nơi phù hợp, hôm nay Curran lại đi ra ngoài tìm, còn chưa trở về. Đỗ Địch Hàn gật đầu, thấy mấy người bọn họ đều ở đây, trong lòng cũng hơi cao hứng, lần đầu cho bọn hắn mỗi người 1 kim tệ, kỳ thật ở sâu trong nội tâm ôm vài phần tâm thái khảo nghiệm, dù sao giá trị một kim tệ cực cao, thậm chí có thể khiến cho dân nghèo bình thường không tiếc giết người cướp của. Thế nhưng mà Barry bọn hắn lại không mang theo một kim tệ này rời khỏi, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ nghiêm túc quyết tâm làm trợ lý của mình. Hơn nữa có thể thấy tiền mà không bị lòng tham mắt mới làm được đại sự, khiến cho Đỗ Địch An vô cùng hài lòng. Curran hôm nay đi hơi lâu, sẽ không gặp phải phiền toái gì chứ. Barry nhìn đồng hồ lo lắng la lên, Barry nhìn thoáng qua nét mặt của hắn, sắc mặt biến hóa quả quyết nói. Sẽ không đâu, hắn rất thông minh, Jose gật đầu nói, có lẽ đã tìm thấy vị trí rồi. Đỗ Địch An nhìn môi trường xung quanh, nói, các ngươi có thể tìm một nơi tốt hơn để ở, không cần quá tiết kiệm tiền, hết thì ta kiếm lại. Ở đây cũng rất tốt rồi, Barry cười nói, nó tốt hơn nhiều so với khi ta còn làm thợ mỏ, ít nhất thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mặt trời, hơn nữa ở chỗ này đều là người nghèo, sẽ không bị chú ý. Đỗ Địch An thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, tuy nhiên mấy người Barry đều là cô nhi, trong cô nhi viện cũng sẽ dạy bọn hắn một số kiến thức cơ bản, nhất là bảo vệ mình như thế nào, cùng với không bị người khác chán ghét. Mặc dù thân thể tàn tật nhưng tâm tư mấy người Barry lại cực kỳ nhạy cảm không thua kém những người có cơ thể đầy đủ kia, thậm chí còn khôn khéo và cẩn thận hơn bọn họ. Đỗ Địch An đi theo đám bọn hắn vào trong túp lều, bên trong diện tích rất bé, mấy người vào trong hàn huyên không bao lâu, Curran từ bên ngoài trở về rồi mang theo ba bọc giấy dầu, mới vừa vào cửa liền nói. Ta mang cơm về cho các ngươi đây, đều đói bụng rồi. Nói một nửa thì thấy Đỗ Địch An, lập tức sững sờ. Barry liền nói, tìm thấy nhà máy bỏ hoang rồi sao? Curran biết rõ cần phải nói chuyện chính sự rồi, đem đồ bỏ xuống, lắc đầu nói. Chưa tìm được nơi phù hợp, có mấy nhà máy cần cho thuê nhưng vị trí không vắng vẻ, hơn nữa giá cả hơi cao. Mấy người Barry hơi thất vọng, áy náy nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An khoát tay nói, cái này không vội, các ngươi ăn trước đi, vị trí từ từ tìm, nhất định phải vừa vắng vẻ vừa che khuất, cảnh vật xung quanh tốt nhất là rộng rãi. Lúc trước để bọn hắn đi làm chuyện này, căn bản không có ý định nhanh như vậy sẽ làm được, dù sao khu dân nghèo rất rộng lớn, tìm được nơi thích hợp rất khó khăn, mấy người Barry lanh lợi nhưng cuối cùng cũng chưa gặp qua bất kỳ mặt nào của xã hội, lần này chủ yếu là để rèn luyện bọn hắn. Tuy nhiên nghe được Đỗ Địch An nói như vậy, mấy người Barry vẫn còn có chút áy náy. Sau khi trò chuyện với mấy người họ trong chốc lát, Đỗ Địch An nhìn đồng hồ đứng dậy cáo biệt, thừa lúc ngồi xe ngựa trở về khu dân cư, đến chỗ luyện kim. Dạo anh thấy Đỗ Địch An quay lại cũng không nói gì, tiếp tục làm thí nghiệm của mình. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua bột hoàng kim trên bàn của nàng thiếu đi một ít, thuận miệng hỏi. Người có ý định trực tiếp chế tạo ra, hiền giả thạch. Dạo anh thấy Đỗ Địch An chú ý tới cái này, cũng không cố gắng giấu giếm, lắc đầu nói. Làm sao có thể, hiền giả thạch là mục tiêu cuối cùng của chúng ta, đại sư luyện kim ngũ tinh cũng không làm ra được, sao ta có thể nghiên cứu ra, ta chỉ là muốn nhìn xem tính tương thích của hoàng kim, xem có thể lợi dụng hoàng kim trộn các kim loại khác để chế tạo ra kim loại hiếm. Hợp kim, Đỗ Địch An sững sờ. Dạo anh hơi kinh ngạc, hợp kim, đây là một cái tên không tồi a, vậy tên thí nghiệm này của ta gọi là thí nghiệm hợp kim đi, a, ngươi không ngại chứ? Đỗ Địch An ho nhẹ một tiếng, nói, chỉ là chuyện nhỏ. Nói không ngại như vậy quá khách khí rồi, nhưng ngươi định dùng thí nghiệm hợp kim này đi trùng kích vẫn tinh huy chương sao? Ừ, nếu cái kia hoàn thành theo như ta suy đoán, chắc chắn có thể đạt được. Dạo anh dùng sức gật đầu nói, trong lòng Đỗ Địch An khẽ động, nếu như nói tài liệu hợp kim, trước đây là hợp kim nhôm đương nhiên nổi danh nhất, nhưng trong hợp kim nhôm cũng không pha hoàng kim, hơn nữa hoàng kim rất hiếm, ngoại trừ bổ sung các nguyên tố kim loại khác trong trang sức hoàng kim, có rất ít vật liệu có thể dùng víu hoàng kim. Ít hơn nhiều so với hợp kim nhôm, hơn nữa hợp kim nhôm được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp nặng. Nhưng muốn tạo ra hợp kim nhôm, cần phải điện phân kim loại, đầu tiên vẫn phải cần điện mới được. Đỗ Địch An cảm thấy hơi bất đắc dĩ, cái này là công cụ hạn chế. Dạo anh nhìn Đỗ Địch An, nói, phương hướng thí nghiệm của ngươi là gì, nhân tiện trao đổi một chút được không? Ta, Đỗ Địch An nghĩ nghĩ, nói, ta nghiên cứu điện, điện, dạo anh sững sờ, hai mắt nhìn hắn, nói. Cái này độ khó rất lớn, sư phụ của ta cũng đang tìm tòi, ngươi sẽ không có ý định bắt đầu làm với vật liệu cơ bản trong tay chứ. Đỗ Địch An thấy nàng có chút bộ dáng khuyên bảo, biết rõ nàng lo lắng cho mình theo đuổi qua xa, trên thực tế đây cũng là bệnh chung của đa số thuật sĩ luyện kim, thậm chí có học giả mới muốn trực tiếp chế tạo ra bảo vật trung cực luyện kim hiền giả thạch kia, hoàn toàn là suy nghĩ hão huyền. Nhưng hắn lại không phải là người không biết không sợ, mà là nghiên cứu bình thường hắn thật sự không để vào mắt. Hắn muốn chế tạo đồ vật lại hết lần này tới lần khác cần phải có điện hỗ trợ, cho nên điện chính là vấn đề đầu tiên mà hắn cần giải quyết. Hơn nữa, thế giới hiện đại sau này cũng chứng minh, điện thâm nhập và hỗ trợ nhân loại cực kỳ sâu, nếu không có điện thì cả xã hội nhân loại đều tê liệt. Đơn giản mà nói, sự tồn tại của điện phân chia thời đại cổ xưa và thời đại công nghiệp của nhân loại có ý nghĩa rất lớn. Đỗ Địch An lắc đầu tỏ vẻ kiên trì với thí nghiệm của mình. Dạ Oanh thấy vậy, cũng không nói thêm gì nữa, dù sao can thiệp vào thí nghiệm của người khác, vốn cũng không phải là chuyện tốt. Lúc này, Phệ Cốt Tử cũng bận việc ra ngoài, nhìn thấy Đỗ Địch An và Dạ Oanh, nói. Đang nói chuyện gì vậy? Vấn đề thí nghiệm, Dạ Oanh thuận miệng nói. Phệ Cốt Tử cũng không hỏi nhiều, nói với Đỗ Địch An. Chuẩn bị xong chưa, ta dẫn người đến chợ, đi sớm về sớm, tiền mang đủ chưa? Hẳn đã đủ rồi, Đỗ Địch An nói. Phệ Cốt Tử gật gật đầu, nói. Chúng ta tập hợp ở số 23 phố West Germany, người biết là chỗ đó chứ? Nếu như không biết, tìm người hỏi một chút. Được, Đỗ Địch An gật đầu. Hai người lúc này trước sau rời khỏi. Đỗ Địch An chưa từng nghe qua địa danh này, lập tức thuê xe ngựa đu qua, xe ngựa cứ theo đoạn đường dài ngắn tính phí, mấy đồng tiền nhỏ hắn vẫn có thể trả được, tất cả lấy hiệu suất làm chủ. Phố West Germany tương đối vắng vẻ, trên đường không có cửa hàng nào mà đều là nhà ở, do đó tại đây cũng không có người nào. Trên đường gió lạnh thổi mạnh, có phần vài phần điều hưu. Đỗ Địch An xuống xe ngựa, dùng áo choàng che kín đầu sau khi trả hết tiền xe, lập tức đeo mặt nạ lên đến trước tòa nhà nhỏ treo biển số 23, chỉ thấy tòa nhà nhỏ này dường như rất lâu rồi không có người ở, mặt cỏ bên trong đầy lá rụng cũng không có người quét dọn. Nhưng Đỗ Địch An thoáng cái liền ngửi thấy, trong tòa nhà nhỏ ở đây trong đã có 3-4 mùi của người. Bỗng nhiên một mùi trong đó biến mất, Đỗ Địch An liền giật mình, cái mùi này giống như hư không tiêu biến. Bỗng nhiên phai nhạt dần, giống như chủ nhân của mùi phát ra bỗng nhiên rời khỏi đây. Trong lòng của hắn nghi hoặc, lại không dám mạo muội đi vào tòa nhà mà là ở gần cửa ra vào chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Phệ Cốt Tử đeo mặt nạ đã tới, hơi thở hổn hển nhìn Đỗ Địch An, nói. Làm sao ngươi tới được sớm như vậy? Đỗ Địch An nhìn một chút đã biết rõ hắn hẳn là đi bộ tới, trong lòng có vài phần giật mình và cảm động, nói. Khiến ngươi đi một chuyến thật xa rồi. Phệ Cốt Tử khoát tay chặn lại, nói. Việc nhỏ, đều là đồng bọn, đi thôi, ta dẫn người đi vào. Nói xong, dẫn đầu đi vào trước tòa nhà nhỏ, nhẹ nhàng gõ cửa. Đỗ Địch An chú ý, tần suất hắn gõ cửa có nhất định, ba mạnh hai nhẹ, hai chậm ba nhanh. Gõ xong không lâu sau thì cửa mở, một thân ảnh toàn thân bao phủ ở trong lớp áo đen mở cửa, đeo một mặt nạ trắng, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ nói. Vào đi, Phệ Cốt Tử đi vào trước, Đỗ Địch An theo ở phía sau. Sau khi chờ hai người đi vào, thân ảnh cao lớn này lạnh lùng nói. Xin xuất ra hình xăm của các ngươi. Phệ Cốt Tử vung tay lên, lộ ra hình xăm lưỡi câu cong màu đen. Đỗ Địch An cởi áo trước ngực ra, lộ ra hình xăm hắc thập tự. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác vị trí hình xăm của Phệ Cốt Tử cũng hơi có ích, chính là lúc nghiệm chứng thân phận tương đối thuận tiện. Nếu như xăm tại vị trí đặc biệt riêng tư trên thân thể, mặc dù không dễ dàng bị bại lộ, nhưng lúc động bọn nghiệm chứng lẫn nhau, cũng phiền toái. Nhưng sau khi may mắn ở lấy được vẫn tinh huy chương thì đưa huy chương ra là được. Thân ảnh cao lớn nhìn thoáng qua, không nói gì rồi quay người mang hai người vào trong tòa nhà, từ trong ngực lấy ra một cái chai nhỏ, bên trong có nước màu cam, nói. Trước tiên giúp các ngươi tiêu trừ mùi tránh bị đám chó săn kia phát giác được. Nói xong hắn đổ nước màu cam vào trong miệng, phun về phía Đỗ Địch An và Phệ Cốt Tử. Đỗ Địch An lập tức ngửi thấy được, mùi của mình và Phệ Cốt Tử trở nên nhạt đi. Vào đi. Thân ảnh cao lớn chỉ vào bên trong, có một cánh cửa, trước cửa có hai thân ảnh toàn thân bao phủ ở trong áo choàng kéo cửa ra, ý bảo hai người đi vào. Chương 95, báo cáo thí nghiệm, đằng sau cánh cửa là một lối đi dưới tầng hầm đen kịch tĩnh mịch, từ bên trong bay ra rất nhiều mùi cơ thể nhàn nhạt khiến Đỗ Địch An hơi ngạc nhiên. Hắn không ngờ phiên chợ dưới lòng đất này lại náo nhiệt đến vậy, dựa theo những mùi này có thể phân biệt hơn trăm người, loại thuốc đặc biệt này có thể che giấu mùi, nhưng nó không thể loại bỏ hoàn toàn. Theo ta, lão thử khá quen thuộc nơi này, hắn ở phía trước dẫn đường. Đỗ Địch An đi theo phía sau, đi xuống bậc thang u ám, ánh đèn trên tường chiếu rọi khiến bóng người bọn họ bị kéo ra thật dài. Dưới bậc thang xoắn ốc là một đoạn hành lang dài 4-5 mét, có thủ vệ áo đen canh giữ và ở cuối hành lang là một cánh cửa lớn. Khi hai người Đỗ Địch An đến trước cửa, thủ vệ áo đen ở hai bên kéo cánh cửa ra, một phiên chợ thần bí hắc ám cùng mới lạ được bày ra trước mặt hai người. Đây là một quảng trường rất lớn. Ánh sáng lờ mờ, đèn đuốc treo trên các bức tường xung quanh thỉnh thoảng nhảy lên như tinh linh, có đủ loại quầy hàng được bày biện trên mặt đất ở khắp mọi nơi, cùng với những cửa hàng quy mô lớn, đủ loại đồ vật mới lạ, rực rỡ được tự do buôn bán. Đỗ Địch An hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới phiên chợ dưới lòng đất lại có quy mô rộng lớn đến vậy. Phải biết rằng có thể đi đến nơi này đều luyện kim thuật sĩ, hoặc là ma dược sư và nhân viên của Hắc Ám Giáo Đình, mà trước mắt chỉ riêng thương nhân buôn bán đã có hơn 100 người, còn về những người khách càng trải rộng khắp quảng trường, ước tính có ít nhất 300 người tụ tập tại đây. Lần đầu tiên Đỗ Địch An nhìn thấy rất nhiều tà ác nhân sĩ hắc ám giáo đình như vậy, trong lòng hơi cảm thấy kỳ lạ. Lúc này, lão thử chỉ về một hướng, nói, nơi đó bán luyện kim đài, đi theo ta. Đỗ Địch An đi theo hắn, thuận tiện nhìn về nơi đó. Mặc dù ánh sáng xung quanh lờ mờ nhưng thật xa đã nhìn thấy một cửa hàng đơn sơ được xây dựng trên quảng trường, lớn hơn một chút so với tiệm sách bên cạnh. Bên trái cửa hàng trưng bày một dãy luyện kim đài, bên phải thì đủ loại bình bình lọ lọ và những thứ kỳ lạ. Hắn thậm chí còn nhìn thấy một móng vuốt đen kịt sắc bén, cũng không biết là chém xuống từ trên thân thứ gì. Ông chủ, lão thử gọi chủ cửa hàng, chúng ta tới xem luyện kim đài. Chủ cửa hàng thân hình cao lớn đeo một cái mặt nạ bảo hộ màu đỏ sẫm nhìn thoáng qua hắn và Đỗ Địch An. Từ chiều cao và âm thanh cũng biết là hai tên nhóc, hơn phân nửa là luyện kim học đồ hoặc là ma dược sư học đồ, cũng lười nhiều lời nói. Tự mình xem, chọn xong rồi trả tiền. Lão thử rõ ràng là rất quen thuộc, chỉ vào một cái luyện kim đài cấu tạo từ gỗ trên bệ đá, nói. Liệp Huyền, ngươi xem cái này như thế nào? Đỗ Địch An nhìn, nói. Những thứ này có giá cả khác nhau sao? Tất nhiên, lão thử rất có kinh nghiệm, nói. Đây là rẻ nhất chỉ có 2 ngân tệ. Đối với đám người sơ cấp học đồ chúng ta thì đủ rồi, tất nhiên, nếu như ngươi có tiền cũng có thể mua giá cao hơn chút, chẳng hạn như cái này, 4 ngân tệ, có một khe dự trữ, càng thêm thuận tiện, hơn nữa dụng cụ đánh lửa cùng ống dẫn nước đều được tối ưu hóa, còn có cái này, cần 7 ngân tệ. Hắn đưa tay chỉ từng đài một, ngón tay rơi vào một luyện kim đài ở phía trên cùng nhất, nói. Cái này rất lợi hại, cần 2 kim tệ mới được, có chốt nhóm lửa tự động, còn có thể tự động thanh lý cho cặn, hơn nữa có 2 cái bể tinh luyện. Ở một ít phòng thí nghiệm phức tạp là không thể thiếu. Đỗ Địch An nhìn kỹ, hình như là dùng đồng thau để chế tạo, chất liệu cùng bộ dáng đều ổn định và chất lượng hơn so với mấy cái đài trước. Chẳng qua, 2 kim tệ thì đành từ bỏ, bây giờ trên người hắn chỉ có hơn 1 kim tệ, cũng không thể tiêu hết sạch. Cái này đi, Đỗ Địch An chỉ vào luyện kim đài giá 2 ngân tệ. Ông chủ cửa hàng liếc mắt nhìn hắn, dường như đã sớm ngờ tới, nói. Trả tiền, báo địa chỉ. Nếu như ở cư dân khu thì chậm nhất trời tối ngày mai sẽ qua cho các ngươi, còn giúp chúng ta vận chuyển. Đỗ Địch An hơi kinh ngạc. Lão thử cười nói, đương nhiên, thứ này lớn như vậy, chúng ta cầm không được. Hơn nữa cũng rất dễ dàng bại lộ, bọn hắn có con đường vận chuyển bí mật, có thể thần không biết quỷ không hay mà vận chuyển tới. Liền coi như ngươi là quý tộc cũng có thể đưa qua cho ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng cần phải phối hợp một thoáng mới được. Đỗ Địch An thất kinh, lực lượng hắc ám giáo đình lại thẩm thấu sâu như vậy. Lúc này, lão thử bỗng nhiên đưa tay bắt lấy Đỗ Địch An kéo đến qua cạnh, nói. Nhanh nhường đường, Đỗ Địch An sửng sốt một chút, theo tầm mắt của hắn nhìn lại, lập tức nhìn thấy có 2 người một nam một nữ đang đeo mặt nạ hình con quạ đang đâm đầu đi tới cửa hàng này. Ở trên vai của bọn hắn đều mang huy chương lục giác màu ám kim, đúng vậy, chính là Vẫn Tinh huy chương. Chân chính luyện kim thuật sĩ, Đỗ Địch An liền biết vì sao lão thử vội vàng tránh ra, 2 người này đều là chân chính luyện kim thuật sĩ. Nhất là một người cao to đeo Vẫn Tinh huy chương có khắc 3 quả mặt trời nhỏ, đúng là tam tinh luyện kim thuật sĩ. Theo bản chép tay của Ross Adrian, Đỗ Địch An tương đối hiểu các phân chia cấp bậc trong luyện kim thuật sĩ, theo học đồ đến ngũ tinh luyện kim đại sư, mỗi đề cao một tinh đều cần tích lũy đại lượng kinh nghiệm luyện kim, thường thường cần đưa ra vài thành quả thí nghiệm mới có thể tích lũy đủ. Mà vị tam tinh luyện kim thuật sĩ này cơ bản là tương đương với quang minh đại kỵ sĩ trong quang minh giáo đình, đây đã là rất gần với kỵ sĩ thống lĩnh, địa vị cực cao. Coi như là một gia tộc quý tộc lớn như gia tộc Meo cũng cần khách khí đối đãi. Ông chủ, gần đây có luyện kim đài nào tốt không? Giờ phút này, vị tam tinh luyện kim thuật sĩ đang mở miệng nói với ông chủ cửa hàng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, hiển nhiên là tận lực đè thấp giọng. Ông chủ cửa hàng nhìn thấy Vẫn Tinh huy chương trên vai bọn họ, ánh mắt đại biến, liền bước lên phía trước nói. Có, vừa ra một loại mới, là đại sư Rô tự mình chế tạo, tay nghề của hắn đảm bảo khiến ngươi thỏa mãn, chính là cái này. Nói xong, hắn chỉ về cái luyện kim đài ở phía trên nhất. Vị tam tinh luyện kim thuật sĩ này nhìn thoáng qua, nghiêng nghiêng đầu nói với dáng người thướt tha bên cạnh, nói. Ngươi cảm thấy như thế nào? Cô gái này mang Vẫn Tinh huy chương có 2 quả mặt trời nhỏ, xem ra cũng là đại nhân vật, nàng đưa mắt nhìn, lắc đầu nói. Quá kém, không có bể phân giải mà cũng không có bể giữ nhiệt. Cũng phải, dáng người cao lớn kia suy nghĩ một chút, nói. Vậy đi chỗ khác tìm xem sao? Được rồi. Cô gái này thở dài, nói, cả cái phiên chợ này cũng chỉ có nơi này là chuyên bán, báo cáo thí nghiệm của ta đã đưa lên rồi, rất nhanh sẽ nhận được kêu gọi của bên trên, trước tạm dùng cái này đi. Dáng người cao lớn do dự một lát, bất đắc dĩ nói, được rồi, hai người trả tiền, cùng ông chủ cửa hàng trao đổi một chút. Đỗ Nịch An cùng lão thử nhìn của bọn hắn rời khỏi mới thu hồi ánh mắt. Lão thử chật chật cảm khái nói, chúng ta mua không nổi, bọn hắn còn ngại quá kém, quả nhiên chúng ta vẫn còn tiếp xúc quá ít, luyện kim thuật thâm ảo cỡ nào, đáng tiếc bọn hắn không trò chuyện nhiều, nếu không thì nghe bọn hắn nói chuyện biết đâu sẽ được chút gợi ý. Đỗ Nịch An ngạc nhiên nói, vừa rồi nàng nói báo cáo thí nghiệm đã đưa lên, là đưa đến Hắc Ám giáo đình sao? Vì cái gì không đợi thí nghiệm làm xong, rồi trực tiếp đưa ra thành quả thí nghiệm? Lão thử nhún vai nói, muốn lấy được điểm tích lũy luyện kim sớm một chút a, có rất nhiều luyện kim thuật sĩ lo lắng thí nghiệm của mình bị người khác nghiên cứu ra trước, cho nên trước tiên đưa ý tưởng của mình lên, nếu như được bình phán là có giá trị, cũng sẽ đổi thành tương ứng điểm tích lũy luyện kim. Đương nhiên, còn có một loại khả năng khác, chính là có người đột nhiên có linh cảm ở thí nghiệm khác, nhưng chính mình đang bận rộn thí nghiệm trước mắt, không có tinh lực đi làm hay là không muốn đi sưu tập những tài liệu cần thiết thì sẽ trình những ý tưởng hoặc báo cáo kết quả thí nghiệm lên, nếu như bên trên xác minh là có tính khả thi thì sẽ được điểm tích lũy luyện kim. Chương 96, Thiên Phú. Một biện pháp tốt như thế, ánh mắt Đỗ Nịch An sáng lên, nói đến thí nghiệm phỏng đoán, hắn tự nhận thứ hai thì tuyệt không người nào dám nói đệ nhất. Dù sao hắn cũng được chứng kiến thế giới hiện đại, máy bay đại pháo ô tô hay bất luận một dạng kết quả khoa học kỹ thuật hiện đại nào cũng có thể trở thành thí nghiệm phỏng đoán. Hơn nữa, những phỏng đoán này 100% có thể thành lập. Chỉ là trình độ công nghiệp trước mắt không thể chế tạo ra được, đó chính là vấn đề. Không đơn giản như ngươi muốn đâu. Lão thử chú ý tới biểu lộ trên mặt Đỗ Nịch An, lắc đầu cười, nói. Đưa ra thí nghiệm phỏng đoán cần cả một quá trình suy luận, không chỉ đơn giản là đưa ra một khái niệm là được, còn cần có công thức luyện kim tương đối hoàn thiện. Dù sao nếu công thức luyện kim cũng phạm sai lầm thì phỏng đoán tự nhiên cũng chỉ là một ý niệm, giống như chúng ta mờ mịt tưởng tượng. Tuy nhiên kỹ thuật luyện kim tăng lên thì những sự vật thần kỳ tưởng tượng trong lòng kia sẽ có một ngày biến thành sự thật, nhưng trước mắt không có thực tế lý luận ủng hộ, cuối cùng chỉ là phán đoán không thực tế mà thôi. Đỗ Nịch An gật đầu, điểm ấy hắn tự nhiên biết rõ, phụ thân thường nói khoa học đòi hỏi thái độ cực kỳ nghiêm túc cùng với ý nghĩ hão huyền, thí nghiệm phỏng đoán là thành lập ở thí nghiệm chính là điều kiện tiên quyết, mà không phải đơn thuần tưởng tượng. Mặc dù trước đây các vật thần kỳ trong khoa học viễn tưởng trong tiểu thuyết cũng thành lập trên cơ sở lý luận khoa học nhất định trên mà không phải là không tưởng. Bất quá, tiểu thuyết cuối cùng chỉ là câu chuyện, không coi là thí nghiệm phỏng đoán, bởi vì người sáng tác cũng không chính thức tiến hành thí nghiệm tương quan. Bởi vậy có thể thấy được muốn đưa ra một thí nghiệm phỏng đoán nghiêm cẩn hợp cách, tuyệt không phải chuyện dễ. Mặc dù như thế Đỗ Nịch An vẫn cảm thấy rất hưng phấn, cái này đối với người khác mà nói rất không hay, nhưng đối với hắn mà nói lại vô cùng đơn giản. Chỉ có đem nội dung siêu cấp chip lý dập khuôn đi ra là được, dù sao bên trong đều là phương pháp khoa học kỹ thuật hàng thật giá thật. Bất quá điều kiện trước tiên là vấn đề về điện. Đỗ Nịch An cảm thấy cấp bách, lúc này lão thử thấy trời không còn sớm, nhìn những mặt hàng Đỗ Nịch An đang xem tại quầy hàng khác cũng không tìm được đồ vật gì có ích cho thí nghiệm liền cùng Đỗ Nịch An rời khỏi phiên chợ hắc ám dưới mặt đất. Bên ngoài sắc trời dần tối, phóng xạ vân bao phủ bầu trời che cả ánh trăng, đã đến thời gian cấm đi lại vào ban đêm. Đỗ Nịch An cùng lão thử mỗi người đi một ngả về nhà. Trong nháy mắt lại qua 3 ngày, sau khi luyện kim đài được vận chuyển, Đỗ Nịch An bắt đầu nghiên cứu chế tạo Hoàng Lân Hỏa Kíp, thí nghiệm 3 ngày liên tục khiến hắn có không ít thu hoạch, đã nắm giữ sơ bộ phương pháp chế tạo. Trên thực tế, diêm không coi là việc khó gì, tựa như hắc hỏa dược, cách điều chế vô cùng đơn giản nhưng hắc hỏa dược ra đời hoàn toàn là từ luyện đan sư ngẫu nhiên đạt được, trước đó ai cũng không ngờ có mấy thứ tài liệu phối hợp cùng một chỗ rồi bạo tạc. Rất nhiều phát minh vĩ đại ra đời thường đến từ sự trùng hợp. 3 ngày đi qua cũng đã đến lúc Đỗ Nịch An đi tổng bộ thú liệp giả đưa tin. Vợ chồng Gia La vẫn còn ở khu dân cư cũng không đi theo Đỗ Nịch An dọn đến khu buôn bán, bọn hắn cũng không vội, dù sao đã ở đây rất lâu rồi nên có không ít người quen, cần thời gian chuẩn bị. Tách tách đát, Đỗ Nịch An cưỡi xe ngựa đi vào một chỗ vắng vẻ ở vùng ngoại ô trong khu buôn bán. Tại đây tứ phía núi vây quanh, vài tòa lâu đài cổ yên tĩnh đứng sừng sững. Xe ngựa ngừng lại tại một tòa lâu đài trong số đó. Đỗ Nịch An xuống xe đánh giá vài tòa lâu đài cổ trước mắt, không nghĩ tới tổng bộ thú liệp giả chính là một chỗ như vậy, hào khí âm trầm như thế rất thích hợp với thú liệp giả. Mời, Sa Phu nhảy xuống xe ngựa cung kính nói với Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An đi theo hắn, hai người tới trước lâu đài cổ ở nửa trên sườn núi, cửa khe khẽ mở ra, một thanh niên mặc hắc âu phục đi ra mỉm cười nhìn Đỗ Nịch An, nói. Ngươi là nhân vật mới đến đây đưa tin, Đỗ Nịch An, phải không? Vâng, đi theo ta, thanh niên mặc hắc âu phục quay người đi vào trong lâu đài cổ, sau khi Đỗ Nịch An đi vào thì cửa lâu đài cổ chậm rãi khép lại. Theo con đường đá đi vào lâu đài cổ, bên trong ánh sáng lờ mờ, trên tường treo một bức tranh nữ tử cùng một người với bức tranh sơn dầu ở tầng cao nhất của tổng bộ thập hoang giả, khiến Đỗ Địch An thấy rất kinh ngạc nhưng không dám hỏi nhiều. Thân phận của người ta đã giúp người đăng ký, từ hôm nay người có muốn là chính mình với tư cách chức vụ thú liệt giả tập đoàn Melon, cống hiến sức mình vì lợi ích cao nhất của tập đoàn, có biết không? Thanh niên mặc hắc âu phục nói với Đỗ Địch An. Biết rõ, Đỗ Địch An nhìn thoáng qua hai vai hắn cũng không có nhìn thấy huân chương thú liệt giả, hỏi. Ngươi là, thanh niên mặc hắc phục thấy ánh mắt của Đỗ Địch An liền mỉm cười, nói. Ta là phó huấn luyện viên thực tập thú liệt giả, nhân tiện ta cũng nói luôn, ngươi tuy có được ma ngân nhưng vẫn là một gã thực tập thú liệt giả, thậm chí so sánh với những thực tập thú liệt giả ưu tú khác còn không mạnh bằng bọn hắn, cho nên từ hôm nay trở đi ngươi phải tiếp nhận sự huấn luyện từ tập đoàn. Đỗ Địch An nghi hoặc, không phải trường học thú liệt giả sao? Thơ na niên mặc hắc âu phục cười, nói, ta nghe nói qua chuyện của ngươi, lúc đầu tập đoàn định an bài cho ngươi đến trường học thú liệt giả huấn luyện, nhưng ngươi đã có được ma ngân nên thể năng cao hơn những người khác, mà thú liệt giả trường học là thống nhất huấn luyện, không có khả năng cho ngươi song trọng tiêu chuẩn, tập đoàn cũng không có nhiều năng lượng để bọn hắn bán tình cảm, cho nên ngươi bây giờ không thể học ở trường học thú liệt giả, chỉ có thể tiếp nhận huấn luyện của tập đoàn. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, nội dung huấn luyện của tập đoàn căn bản là giống với học viện thú liệt giả. Hơn nữa ngươi nên chuẩn bị chức nghiện tương lai cho mình đi, chỉ cần tiến hành bản chức đặc huấn là được. Đương nhiên, những năng khiếu khác cũng nên hiểu rõ một ít, tương lai ra ngoài săn bắn phối hợp càng thêm ăn ý. Đỗ Địch An thấy vậy cũng không có gì nói, bên trên đã định ra rồi hắn chỉ có thể làm theo. Ngươi tuyển chính là chức nghiệp gì? Thợ săn, viễn trình phát triển sao? Tập đoàn trước mắt xác thực rất thiếu thợ săn, bất quá, người có thiên phú xạ thủ không nhiều lắm, chỉ mong ngươi ở phương diện này thiên phú không tồi. Nếu không chỉ bằng vào hứng thú cũng rất khó đi trên đỉnh phong. Thanh niên mặc hắc phục nói. Nghe hắn nói như vậy, Đỗ Địch An nghĩ đến thành tích bắn lúc trước của mình trong lòng không khỏi bồn chồn. Trước tiên đến kiểm tra các phương diện thiên phú của ngươi trước đi. Hắc phục thanh niên mỉm cười, nói. Đi theo ta ra sân huấn luyện. Hắn đẩy cửa phòng nội đường ra, đằng sau là một khu đất trống cực kỳ rộng rãi, có đủ loại đạo cụ huấn luyện, như mục tiêu, mộc đầu nhân, ngựa gỗ, cùng với một đao kiếm che chắn bởi lồng sắt. Khiến Đỗ Địch An đổ mồ hôi. Ngươi tuyển chính là thợ săn, trước hết thử xem thiên phú bắn tên của ngươi. Hắc phục thanh niên đứng trước mục tiêu, vẫy tay bảo Đỗ Địch An tới. Chương 97, hạng 2. Đỗ Địch An nghe lời đi đến vị phía ngắm bia, bắn vài tên cho ta xem thử. Thanh niên bên cạnh lấy hắc cung và bao đựng tên trên kệ xuống khích lệ nói. Đỗ Địch An tiếp nhận, chỉ cảm thấy phân lượng nhẹ hơn vài phần so với cung tiễn của thú liệt giả lúc trước. Nhưng đối với đại đa số thập hoang giả mà nói vẫn cực kỳ nặng, lúc này hắn rút ra một mũi tên từ bao đựng tên trên lưng, tay kéo gân dây cung nhắm vào tấm bia kia. Khoảng cách nhìn ra khoảng 30 mét, vèo một tiếng, lợi tiễn phóng ra như bay đáp cánh ngay trên tấm bia nhưng không trúng hồng tâm mà chênh lệch một khâu nửa. Không tệ, trước kia có luyện qua sao? Thanh niên nhìn thoáng qua kinh ngạc nói. Đỗ Địch An gật đầu nói. Có luyện mấy ngày, vài ngày sao? Thanh niên khẽ gật đầu lấy ra một cuộn keo đen nói. Ngươi bịt một con mắt lại rồi bắn cho ta xem thử. Đỗ Địch An gật đầu che một con mắt sau đó kéo cung, trong đầu tìm kiếm vị trí bia ngắm lúc trước mặc dù dùng khứu giác giúp hắn nghe thấy một mùi hương nhàn nhạt từ bia ngắm nhưng hắn không muốn dựa vào khứu giác mà muốn xem chính mình có thiên phú về xạ thủ hay không. Vèo, mũi tên nhanh chóng bắn ra, hoặc một tiếng đính tại mục tiêu, nghe được thanh âm trong bia ngắm, Đỗ Địch An kéo xuống đai đen nhìn lại vị trí lúc trước bắn thì chênh lệch cũng không lớn. Xem ra ngươi rất có thiên phú xạ thủ. Thanh niên lộ ra vẻ tươi cười, nói, dù ngươi có thể chất tương đối cao, nhưng chỉ luyện mấy ngày mà có thành tích như vậy cũng cực kỳ khó, ngươi phải cố gắng hơn nữa, cố gắng có cơ hội trở thành trung cấp thú liệt giả chức vị thợ săn thứ hai của tập đoàn. Đỗ Địch An kinh ngạc nói, tập đoàn đã có một vị thợ săn đạt tới trung cấp thú liệt giả sao? Ừ, có tổng cộng 8 vị trung cấp thú liệt giả, 2 vị kỵ sĩ, 3 vị chiến sĩ, 2 vị đạo tặc, 1 vị thợ săn. Thanh niên mỉm cười nói. Lựa chọn thợ săn ít bởi vì năng lực đơn độc tác chiến của thợ săn quá kém, nếu không có người hỗ trợ rất khó giết được con mồi, hơn nữa quá mức ỷ lại đoàn đội, đây cũng là nguyên nhân trung cấp thợ săn rất thưa thớt. Năng lực đơn độc tác chiến của thợ săn kém, Đỗ Địch An không khỏi nhìn hắn một cái, lựa chọn chức nghiệp thợ săn là vì nhìn chúng năng lực tác chiến đơn độc của nó, xem ra hẳn là chức nghiệp đơn độc mạnh nhất. Chiến sĩ và kỵ sĩ thường xuyên chiến đấu với quái vật ở tiền tuyến nên năng lực chiến đấu tăng lên rất nhanh mà thợ săn chỉ phụ trách bắn tên ở phía sau nên cảm ngộ có thể thu hoạch rất ít, chỉ có thể dựa vào quen tay hay việc. Thử lại lần nữa thiên phú của những nghề nghiệp khác, thanh niên mang Đỗ Địch An đi vào nơi kiểm tra thiên phú thứ hai bên cạnh, nơi này chứa rất nhiều mộc đầu nhân, trên kệ có các loại đao kiếm và roi sắt dài ngắn không đồng nhất, Búa đẳng binh khí, cũng không có trường thương, thương là biểu tượng của kỵ sĩ chuyên trúc. Công kích mộc đầu nhân, đập nát nó, ngươi nhìn xem dùng binh khí gì thuận tay thì dùng binh khí đó. Thanh niên cười nói, Đỗ Địch An gật đầu cầm lấy trường kiếm đi đến trước một mộc đầu nhân, dùng phương thức mà hắn có thể dùng để chém. Liên tục bổ chém khiến hắn cảm giác được không được tự nhiên và không thuận tay, mũi kiếm dùng sức quá độ sẽ trượt. Đỗ Địch An lập tức biết trường kiếm không hợp với mình liền đổi thành đoản kiếm. Đoản kiếm thuận tay hơn rất nhiều, vừa dài hơn chủy thủ lại có thể dùng lực như chủy thủ khiến hắn yêu thích không buông tay, liên tục bổ chém cũng bất giác mệt mỏi. Kế tiếp là binh khí khác như roi sắt, búa, chiến đao. Đỗ Địch An thử hết tất cả, cuối cùng vẫn cảm thấy dùng đoản kiếm và chiến đao tương đối thuận tay. Mà thanh niên căn cứ thành tích của hắn cũng cho ra đánh giá như vậy. Thiên phú chiến sĩ của ngươi cũng không tệ, bất quá là thợ săn cũng rất tốt, nhìn lại xem ngươi có thiên phú kỵ sĩ không. Thanh niên nói ra, kỵ sĩ tại đây và kỵ sĩ trong vách tường là bất đồng, tuy nhiên phương thức chiến đấu tương tự, nhưng kỵ sĩ trong vách tường càng coi trọng phẩm đức, trải qua nghiêm mật khảo hạch mới có thể trao tặng huân chương kỵ sĩ, mà kỵ sĩ ngoài vách tường là chức nghiệp chiến đấu dùng lực lượng làm trọng. Đỗ Địch An ngồi trên ngựa gỗ nắm một cây trường thương không ngừng vung vẩy, cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Thanh niên xem xét lập tức lắc đầu tiến hành kiểm tra cuối cùng. Đạo tặc hạch tâm là giấu kín và tránh né, phương thức khảo nghiệm là một cái lồng lớn che kín, lồng che này không ngừng lay động nên đao thương bên trong cũng sẽ không ngừng lắc lư không hề có quy tắc, hoàn toàn là dùng tốc độ phản ứng quyết định. Mặc cái này vào đi, thanh niên đưa cho Đỗ Địch An một bộ hắc sắc thiết giáp cồng kềnh. Đỗ Địch An lúc này thay đổi, lập tức di chuyển vụng về. Sau khi đi vào lồng sắt, thanh niên nhấn cơ quan, lồng sắt lập tức đung đưa, đao kiếm bên trong như vô số binh sĩ vây quét hắn, mất trật tự đâm tới. Đỗ Địch An vội vàng trốn tránh, con mắt nhanh chóng chuyển động, ngẫu nhiên khóe mắt liếc thấy nhìn ngân quang liền nhanh chóng cúi đầu trốn tránh, thân thể phản ứng cực kỳ linh mẫn, thời gian lâu dần cũng dần nắm giữ quy luật nhất định, tránh né càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mặc dù như thế vẫn có hai ba thương đâm tới hắn, bất quá có hắc sắc thiết giáp bảo hộ cũng không bị thương. Rất nhanh khảo nghiệm chấm dứt, thanh niên mở lồng sắt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, nói: "Chậc chậc, không nghĩ tới người có thân thủ linh mẫn như vậy, dù thể chất của ngươi tương đối cao nhưng có phản ứng như vậy cũng quá mạnh rồi, nếu được ngươi liền chuyển chức làm đạo tặc đi, thiên phú ở phương diện này của ngươi tuyệt đối có thể khiến ngươi nhanh chóng đạt tới cấp bậc trung cấp thú liệt giả, ở tập đoàn nhiều năm như vậy, thiên phú đạo tặc của ngươi tuyệt đối là top 3, không là top 2." Đỗ Địch An không nghĩ tới có được đánh giá như vậy, trong lòng vui vẻ, nhưng nghĩ lại liền nói: "Ta thích làm thợ săn, giết địch bên ngoài ngàn mét." "Cái này, được rồi." Thanh niên tiếc nuối thở dài, cũng không bắt buộc, dù sao đây chỉ là kiểm tra đo lường đơn giản, chỉ có thể đại khái nhìn ra một ít thiên phú, cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác, rất nhiều người ngay từ đầu không am hiểu nhưng về sau ngược lại càng thêm thuần thục, hắn cũng đã gặp mấy người. Hơn nữa ở trong luyện tập, hứng thú là một thứ rất quan trọng, đây cũng là lý do tập đoàn không cưỡng chế an bài chức nghiệp, mà cho thú liệt giả tự do. Tuy thiên phú thợ săn và đạo tặc của ngươi rất cao nhưng không được kiêu ngạo tự mãn, tiếp theo phải nghiêm túc huấn luyện. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, tranh thủ trong vòng một năm trở thành một gã thú liệt giả chính thức. Tuy thời gian học tập của ngươi chỉ bằng 1/3 người khác nhưng ngươi đã nắm giữ ma ngân rồi nên thể chất và các phương diện tăng cường, học tập lại càng dễ, một năm sau nếu không thông qua kỹ năng khảo hạch, tập đoàn sẽ cưỡng chế tính đưa ngươi đưa đến ngoài vách tường cho ngươi tôi luyện trong thực chiến. Bất quá, sự nguy hiểm bên ngoài ngươi cũng hiểu rõ, cho nên nhất định phải cố gắng, hôm nay lười biếng thì ngày mai sẽ mất mạng. Đỗ Địch An nghiêm túc, gật đầu nói: "Ta biết rõ, tốt rồi, đi ra sân huấn luyện với ta." Chương 98, Dương Cung tập bắn. Sân huấn luyện Liệp Giả nằm ở bờ bên kia của một con sông nhỏ nằm sau tòa thành cổ, nơi đó có một bãi cỏ vô cùng rộng, lúc này đang có 5 người đang đứng ở một bên, kéo cung lên bắn tên về phía cái bia cách xa đó 100 mét. 5 người này theo thứ tự là 4 nam và 1 nữ, bên cạnh mỗi người đều có 2 người hầu, đưa tên hoặc là dâng trà. Lúc này, một thanh niên đi vào trong sân vỗ tay một cái. 5 người này lập tức dừng lại nhìn sang đấy. "Giới thiệu cho các ngươi một đồng đội mới, hoặc có thể nói là tiền bối tương lai của các ngươi." Thanh niên kia mỉm cười, chỉ vào Đỗ Địch An. "Tên hắn là Đỗ Địch An, từ hôm nay trở đi sẽ huấn luyện cùng các ngươi." 5 người lập tức nhìn về phía Đỗ Địch An, ấn tượng đầu tiên thì hắn là một người thanh thú, tiếp theo là bình thản. "Huấn luyện viên Hách, hắn là người mới thì sao có thể là tiến bối của chúng ta được?" Một thiếu niên da trắng trong đó cau mày nói. Thanh niên mỉm cười đáp lại, Địch An trước kia là thập hoang giả, đoạt được ma ngấn ngoài ý muốn nên kỳ thực đã có thể trở thành liệt giả, chỉ thiếu một chút kỹ xảo chức nghiệp mà thôi, hắn học ở đây một năm liền sẽ tốt nghiệp, trở thành tiền bối của các ngươi, trừ khi các ngươi có thể hoàn thành khóa huấn luyện này, tốt nghiệp trước hắn thôi. Năm người có hơi giật mình, kể cả thiếu niên da trắng lúc trước cũng vậy, đều nhìn qua Đỗ Địch An thêm vài lần. Thanh niên kia đưa Đỗ Địch An đến một chỗ trống trong hàng. Đây chính là vị trí của ngươi, xét thấy ngươi cũng có thể chất của liệt giả, huấn luyện hôm nay chính là bắn cung thanh đồng 1000 lần, lúc nào hoàn thành thì khi đó mới kết thúc, tuyệt đối không nên nghĩ tới chuyện kéo dài tới ngày mai, nếu vậy thì ngươi sẽ vĩnh viễn không kịp ăn cơm tối. Đỗ Địch An gật gật đầu, tỏ ra đã hiểu rõ, hắn đã chứng kiến hoàn cảnh tàn khốc bên ngoài bức tường, cho nên mục đích tham gia huấn luyện của hắn không chỉ đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ mà là lấy mục tiêu đề cao khả năng bản thân là chính. Mặc kệ thanh niên huấn luyện viên này cho nhiệm vụ nhiều hay ít, hắn đều sẽ khiến mình mệt mỏi đến cực hạn mới thôi. Mỗi một lần bắn tên đều phải vượt qua đường tuyến kia, 7 ngày đầu không cần ngươi phải bắn trúng bia 100 lần, nhưng không thể bắn dưới 1000 mũi tên. Thanh niên huấn luyện viên đột nhiên chuyển thái độ từ hiền hòa thành lạnh lùng nói ra. Đỗ Địch An gật đầu, hiển nhiên huấn luyện viên này đã sớm sắp đặt mọi thứ, ở chỗ tập bắn này đã có sẵn hai người hầu đang đứng đó, thanh niên kia phất tay ra hiệu một cái. Một người hầu liền lấy cây cung trên kệ xuống, cố hết sức để đưa tới cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhận lấy tay nặng trĩu xuống, cân nặng này không khác với cây cung lúc trắc nghiệm thiên phú lắm, nhưng đối với hắn mà nói thì cũng không tính là gì, hắn lập tức giương cung lên nhắm thẳng vào cái bia kia bắt đầu tập bắn. Thanh niên huấn luyện viên ở một bên quan sát, được một lúc từ tựa hồ cảm thấy buồn chán liền nói với Đỗ Địch An. Có gì cần hỏi thì cứ nói với hai người này là được, bọn hắn là người hầu phụ trách việc huấn luyện chuyên môn của ngươi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, tiếp tục giương cung lên bắn. Huấn luyện của thợ săn sơ kỳ chính là lặp đi lặp lại việc bắn tên, tăng cao độ chính xác của nó, dù sao đây là phương thức tấn công chủ yếu nhất của thợ săn, lúc phối hợp đi săn với đồng đội thì nếu như có sai lầm trong một lần bắn thôi cũng sẽ dẫn tới việc đồng đội chết thảm dưới móng vuốt của quái vật, cho nên yêu cầu về độ chính xác đối với thợ săn cơ hồ là mức độ biến thái. Một thiếu niên 13-14 tuổi bên cạnh Đỗ Địch An không khỏi tò mò đánh giá hắn, muốn nhìn xem kẻ nắm ngữ ma ngân cường đại đến cỡ nào. Nhưng mà thiếu niên đó rất nhanh liền thất vọng, trình độ bắn tên của Đỗ Địch An còn kém hơn cả hắn, hơn 10 mũi tên cũng không bắn trúng được cái bia ở khoảng cách 100 mét kia lần nào, thậm chí còn bắn lệch rất xa. Xem ra thú liệt giả chỉ là thể chất mạnh một chút, không có gì đặc biệt. Thiếu niên thầm nghĩ trong lòng, cũng không quan tâm Đỗ Địch An nữa, tiếp tục việc huấn luyện bắn tên của mình. Đỗ Địch An lặp đi lặp lại không ngừng, mỗi một lần bắn ra thì dần dần nắm bắt được một chút cảm giác, như là góc độ nào nhắm chuẩn, khoảng cách nhắm bắn sai lệch so với thực tế và lực bắn ra mạnh yếu tạo thành biến hóa góc độ như nào. Ở thời đại trước, việc bắn trúng cái bia cách 100 mét là điều cực kỳ khó khăn, nhưng thể chất của Đỗ Địch An và 5 người thực tập này không phải người bình thường của thời đại trước có thể so sánh. Đỗ Địch An thì càng không cần phải nói, 5 liệt giả thực tập kia có thể kéo cây cung nặng như vậy hiển nhiên cũng là người được tiếp nhận chúc phúc của thần nhiều lần. Phải biết cung càng nặng thì lực càng mạnh, mà chỗ tốt của việc lực bắn mạnh thì ngoại trừ có thể bay xa hơn còn sẽ nâng cao độ chính xác lên. Bắn càng gần càng dễ trúng, nguyên lý căn bản này nằm chính ở vấn đề lực bắn. Cung săn của người bình thường thì khi bắn ra 50 mét sẽ yếu dần, bất quá đối với cây cung nặng như trong tay ta thì khoảng cách 80 mét cũng chỉ như 10 mét, mũi tên vẫn sẽ ở trạng thái mạnh nhất bay tới. Nói cách khác, kéo cung càng căng thì lúc bắn ra càng bay xa, xem ra về sau phải làm một cái cung tốt hơn rồi. Khi mà Đỗ Địch An cảm nhận được cảm giác bắn tên thì liền xác định lấy dự định tương lai luôn rồi. Siêu, siêu, siêu, hắn không ngừng cài tên bắn cung, lặp đi lặp lại động tác đơn giản nhất, mỗi khi cái túi đựng tên hết thì người hầu bên cạnh sẽ hỗ trợ nhét thêm vào. Vào lúc bắn đến mũi thứ 200, xác suất bắn trúng bia của Đỗ Địch An rõ ràng đã được tăng cao, trên cơ bản thì 10 mũi sẽ có 2 mũi trúng đích, dù sao thể chất của hắn vốn đã rất cao, một khi thuần thục thì xác suất trúng bia sẽ được tăng cao rất nhanh. Nhưng mà bắn trúng bia chỉ là bước đầu đơn giản nhất, muốn tiến thêm một bước thì độ khó phải tăng gấp 10 lần. Khi mà thiếu niên bên cạnh nghỉ ngơi, vô ý nhìn sang bia ngắm của Đỗ Địch An liền sửng sốt, trên bia ngắm kia đã cắm 30 mấy mũi tên lít nha lít nhít, mà trong lúc vừa rồi thì hắn chỉ bắn ra 160 mũi tên, coi như Đỗ Địch An nhanh hơn hắn một chút thì cũng chênh lệch không nhiều, cứ như vậy tính ra thì xác suất trúng bia cũng không thấp, mặc dù không thể so sánh với hắn nhưng ít ra cũng có hy vọng đạt tới yêu cầu của huấn luyện viên. Đổi bia mới, Đỗ Địch An nói, một người hầu mặc giáp phục màu đen cẩn thận chạy tới thay bia ngắm từng ly từng tí. Sau khi thay xong, Đỗ Địch An tiếp tục kéo cung tập bắn. Ba, một tiếng, mũi tên cắm thẳng vào bia ngắm. Đỗ Địch An lại bắn ra một tên, ba, phát nữa, lại trúng. Đỗ Địch An tiếp tục bắn, 10 mũi tên thì trúng đến 5 mũi, mặc dù có 3 mũi chỉ là trúng ở phần sát ngoài lề, suýt nữa là trượt nhưng thành tích này đã là không tệ. Đỗ Địch An nhớ về hành thi ở bên ngoài bức tường, nhờ mắt lại coi bia ngắm kia như là một con hành thi, coi Hồng Tâm là đầu của nó rồi không ngừng dương cung lên bắn. Sau khi bắn tới 400 mũi thì Đỗ Địch An đã cảm thấy cánh tay ê ẩm vô cùng, không thể không dừng lại để nghỉ ngơi, đợi cánh tay khôi phục lại thì mới tiếp tục huấn luyện. Thời gian trôi qua trong chớp mắt, bây giờ đã là hoàng hôn, mặt trời dần lặn về phía tây. Đỗ Địch An đã bắn tới 800 mũi, sau khi bắn tới 500 mũi thì tỷ lệ bắn trượt của hắn đã tăng, cánh tay đau ê ẩm khiến cho hắn không tài nào bảo trì sự ổn định, những lần bắn sau thuần túy là rèn luyện cảm giác của cánh tay mà thôi. Lúc này thì năm liệt giả thực tập bên cạnh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, mệt đến mức thở hồng hộc, chào hỏi với Đỗ Địch An vài câu rồi rời đi. Gương mặt của Đỗ Địch An đã như tắm bằng mồ hôi, cắn răng lại không ngừng dương cung bắn, mỗi một lần thì cánh tay đều sẽ đau nhức vô cùng, từ trong đáy lòng cũng sẽ có một âm thanh khuyên can hắn dừng lại nghỉ ngơi không ngừng, thế nhưng mỗi lúc như vậy thì hắn đều sẽ cố gắng nhớ lại hành thi và bộ dạng dữ tợn của nó, cùng với cảm giác tuyệt vọng khi bị đuổi theo thì từ đáy lòng lại có một cỗ huyết dịch sôi sục, giúp cho hắn kiên trì bắn tiếp. Lười biếng là trời sinh nhưng kiên trì là chính mình lựa chọn. Chương 99, vượt mức huấn luyện. Sắc trời dần tối, Đỗ Địch An vẫn cứ tiếp tục kéo cung, mỗi một lần kéo thì đều sẽ vật vã vô cùng, thậm chí phải nói là thống khổ, nhưng hắn vẫn cứ dương cung bắn ra. Hai người hầu bên cạnh thì đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đã đưa cho Đỗ Địch An 570 ống chứa tên, mỗi ống chứa 20 mũi, đã vượt qua số lượng 1.000 mũi từ lâu rồi. Đại nhân, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ 1.000 mũi tên rồi ạ. Một người hầu ở bên cạnh do dự một chút, vẫn là quyết định nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An thở mạnh một hơi nói, ta biết rồi, tiếp tục đổi tên. Vừa nói, hắn vừa kéo cung ra, cứ thế cho đến khi mệt đến mức không thể nhúc nhích gì cây cung thì Đỗ Địch An mới nghỉ ngơi một lúc, đợi khôi phục lại thì liền tiếp tục tập bắn. Mãi cho đến 8 tháng 9 giờ tối, khi mà cánh tay của Đỗ Địch An mới dã rời đến không chịu được, không cách nào kéo cung nữa thì mới không thể không ngừng lại, hỏi người hầu bên cạnh. Ta đã bắn bao nhiêu mũi rồi? 1.290 mũi ạ. Người hầu này vội vàng đáp. Đỗ Địch An thở một hơi, thầm nghĩ. Còn 10 mũi nữa là chẵn rồi. Chứng ép buộc bỗng tác quái khiến hắn vốn định đi về nghỉ ngơi lại tiếp tục tập bắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, trải qua hơn khắc đồng hồ thì Đỗ Địch An mới bắn xong 10 mũi tên để mà được tròn số, lúc này mới hài lòng quay người rời đi. Bỗng đúng lúc ấy, thanh niên huấn luyện viên đi tới từ xa, trông thấy Đỗ Địch An vẫn đang ở chỗ tập bắn, ngạc nhiên hỏi. Còn chưa hoàn thành sao? Đã xong rồi, Đỗ Địch An thở gấp đáp lại, nhìn về phía hai người hầu, thấy bọn hắn gật đầu thì thanh niên đó liền biết Đỗ Địch An không có lừa mình, cười nói. Hoàn thành rồi thì về nghỉ ngơi đi, 1.000 mũi tên này là căn cứ vào thể chất của ngươi mà định ra, những người khác khi mà mới tới đây chỉ mới 300 tên mỗi ngày đã mệt mỏi vô cùng rồi, bây giờ cũng chỉ tập đến 800 mũi mà thôi, dù sao thể lực của ngươi cũng hơn bọn hắn quá nhiều, 1.000 mũi chỉ là bước đầu của ngươi mà thôi. Về sau sẽ còn tiếp tục tăng lên, không thể lười biếng, có hiểu không? Đỗ Địch An gật đầu, trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. Huấn luyện viên khua tay nói. Đỗ Địch An đưa cây cung lại cho người hầu, quay người rời đi, hai cánh tay mệt mỏi còn hơi run run. Chỗ ngủ ban đêm là trong một pháo đài cổ, gần chỗ thực tập liệt giả, bên trong đều là những liệt giả thực tập được tập đoàn vun trồng. Đỗ Địch An đi vào phòng ăn đầu tiên, không thể không công nhận rằng đặc huấn sinh hoạt của liệt giả hoàn toàn khác biệt so với thập hoang giả. Thập hoang giả là triệt để khổ luyện, ăn khổ, ở khổ, ngay từ lúc đặc huấn đã để cho bọn hắn dần thích nghi với điều kiện sinh hoạt bên ngoài bức tường. Mà thú liệt giả thì khác, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày của mình thì các phương diện vật chất được hưởng thụ khác đều rất ưu việt. Có đầu bếp đặc biệt đợi để nấu mọi lúc, bữa ăn tùy ý chọn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trước 9 giờ tối thì muốn ăn nhiều hay ít gì cũng được hết. Đỗ Địch An tới rất đúng lúc, chỉ khoảng 15 phút nữa là đến 9 giờ rồi. Một phần bít tết và gan ngỗng áp chảo đã được bày sẵn ở đó, hai món này đều là gia cầm được nuôi trong bức tường, bởi vì bị bức xạ hạt nhân ảnh hưởng, trình độ biến dị cũng không rõ ràng, lại trải qua nhiều đời sinh sôi cho nên định nghĩa biến dị đã sớm đổi thành tiến hóa, là loại gia cầm không bị nhiễm bệnh, là món ăn yêu thích của quý tộc. Ăn uống no say thì Đỗ Địch An liền trở lại phòng ngủ được huấn luyện viên sắp xếp từ trước. Mỗi người đều được ở một phòng riêng, căn phòng vô cùng rộng lớn. Đối với người từng trải qua thời gian khổ cực như Đỗ Địch An thì đây là sự hưởng thụ khó mà được hưởng. Một đêm trôi qua rất nhanh, Đỗ Địch An rời khỏi giường đúng giờ, đi xuống đại sảnh phía dưới pháo đài cổ lập tức nhìn thấy không ít thanh niên, tuổi tác không chênh lệch với mình bao nhiêu đang ở dưới, trong đó có cả một liệt giả thực tập cùng nhau hôm qua. Buổi sáng tốt lành, thiếu niên này thấy Đỗ Địch An bước xuống thì thản nhiên chào hỏi, cười nói. Tên ta là Masterson, nghe nói tối qua đến ngươi trở về rất muộn, ngày đầu tiên hẳn rất vất vả đi. Vậy mà đã cho ngươi bài huấn luyện 1.000 mũi tên rồi, không hổ là người đạt được ma ngân, yêu cầu khủng bố như vậy mà cũng có thể hoàn thành. Đỗ Nịch An khách khí nói, đợi sau khi ngươi đạt được ma ngân thì cũng sẽ như vậy. Thiếu niên kia mỉm cười, khóe môi vểnh lên không nói gì nữa, chào Đỗ Nịch An một tiếng rồi đi tới bên cạnh nhận suất ăn sáng của mình. Sau khi ăn sáng xong, Đỗ Nịch An hoạt động thử cánh tay, qua một đêm hồi phục thì vẫn còn cảm giác đau nhức, xem ra bài luyện tập hôm nay sẽ càng khó khăn hơn rồi. Sau bữa điểm tâm, Đỗ Nịch An liền đi tới chỗ bãi tập, lúc này năm người kia còn chưa tới, người hầu cũng chưa có mặt nhưng Đỗ Nịch An không có quan tâm, tự mình bắt đầu luyện tập. Khi mà hắn bắn đến mũi thứ 100 thì năm người kia mới lần lượt đến đây, thanh niên huấn luyện viên vô cùng thoải mái vấn đề giờ giấc, chỉ cần hoàn thành yêu cầu mỗi ngày là được, mặc kệ thời gian huấn luyện là bao lâu, tự mình điều chỉnh là được. Việc sinh hoạt và quá trình huấn luyện đơn giản nhất ngày qua ngày như này đối với hài tử tầm tuổi như Đỗ Địch An mà nói thì phải là cực kỳ nhàm chán, buồn tẻ. Nhưng Đỗ Địch An từ nhỏ đã kiên nhẫn vô cùng, mà còn được chứng kiến thế giới hủy diệt, sự tàn khốc bên ngoài bức tường khiến cho hắn càng thêm khao khát mãnh liệt sức mạnh. Loại khát vọng này vượt qua hết thảy hứng thú vui đùa khác. Lại một ngày trôi qua, ở giữa buổi tập, thanh niên huấn luyện viên đến bãi tập, hướng dẫn tư thế bắn tên cơ sở và tác dụng của bả vai, cánh tay và các nơi khác một chút liền rời đi. Đến 8 giờ tối, cánh tay của Đỗ Địch An đã đau nhức đến không thể chịu được mới đành dừng lại, hôm nay hắn chỉ miễn cưỡng bắn được 1.200 mũi tên, kém hơn 100 mũi so với hôm qua, lý do chính của việc này chính là hôm qua tập quá hăng cho nên di chứng của cánh tay đau nhức vẫn ảnh hưởng đến hôm nay. Đỗ Địch An kéo cơ thể của mình về pháo dài cổ, ăn tối xong liền về phòng ngủ luôn. Ngày thứ 3 và thứ 4 vẫn đều là sau 8 giờ tối mới trở về. Nhưng từ ngày thứ 3 thì số lượng tên hắn bắn ra đã tăng mạnh tới 1.500 mũi, cánh tay đã dần thích ứng được với bài tập, đến ngày thứ 4 thì số lượng đã đạt tới 1.600 mũi. Bởi vì huấn luyện cường độ cao cho nên thần thể của Đỗ Địch An cũng đã điều tiết, nhanh chóng thích ứng. Năm người huấn luyện cùng với Đỗ Địch An đều cảm thấy sự tiến bộ trong tiến thuật của Đỗ Địch An, xác suất trúng bia của hắn cơ hồ cao gấp đôi, trung bình cứ 10 mũi thì sẽ chỉ có 1-2 mũi là không bắn trúng, còn lại là trúng hết. Đương nhiên đây chỉ là tỷ lệ xuất hiện khi bắn mấy trăm mũi đầu mà thôi, càng về sau thì xác suất càng thấp, thậm chí không trúng một mũi nào. Dù là thế thì tiến bộ như này chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi cũng đủ khiến mấy người kia giật mình không thôi. Bất quá, nghĩ tới dù sao Đỗ Địch An cũng là liệt giả có được ma ngân, thể chất cao hơn bọn hắn mấy lần thì cũng có thể giải thích được tiến bộ kinh người đó. Mặc dù là thế nhưng năm người vẫn hơi không phục, cho dù đối mặt với liệt giả nắm giữ ma ngân thì bọn hắn cũng không muốn mình bị một người mới đuổi kịp trong thời gian ngắn. Thế là mấy ngày sau, yêu cầu của bọn họ đối với chính mình lại càng thêm nghiêm khắc, không chỉ đơn giản vì tiện bắn ra như lúc trước, hy vọng mũi tên có thể bay qua mục tiêu là được rồi. Nháy mắt, 7 ngày đã trôi qua, Đỗ Địch An đã tăng số lượng tên bắn mỗi ngày lên tới 1.800 mũi. Bây giờ người cũng đã thích ứng được rồi, vậy nên từ hôm nay trở đi, số lượng tên ngươi cần phải bắn tăng lên 1.500 mũi. Thanh niên huấn luyện viên lạnh lùng, nghiêm khắc nói, mà số tên trúng bia nhất định phải đạt tới 300 mũi. Đỗ Địch An gật đầu không nói gì, trên thực tế thì bây giờ hắn đã có thể bắn trúng bia khoảng 500 mũi, đã gần gấp đôi yêu cầu của huấn luyện viên rồi. Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý yêu cầu nhiệm vụ mà huấn luyện viên cho, mục tiêu của hắn là siêu việt bản thân, nghiền ép chính mình đến cực hạn. Về phần có thể hoàn thành nhiệm vụ không thì hắn hoàn toàn không lo nghĩ gì hết.